phần 43 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 8 chân đẹp tự dâng đến cửa. Mẹ mặc bộ váy công sở màu đen, cùng với chiếc quần tất mỏng màu da sáng, từ trong phòng ngủ bước ra. Tôi biết mục đích của mình đã đạt được một nửa, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng vẻ mặt ngoài vẫn phải tỏ ra bình thản. Buồn bực hỏi, có chuyện gì sao ạ? Mẹ lạnh lùng nhìn tôi, hỏi ngược lại, con đi đâu? Con, không đi đâu cả, chỉ định ra ngoài đi dạo một chút thôi. Không cho phép đi. Vì, tại sao vậy ạ? Nói không được đi, chính là không cho phép đi. Ở đâu ra nhiều tại sao như vậy? Giọng mẹ rất kiên quyết, không có chút nào thương lượng. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, đâu phải học sinh tiểu học nữa đâu, mà còn chơi trò cấm túc này. Chính vì không phải học sinh tiểu học nữa, nên mới phải cấm túc con. Nếu con không nói rõ cho mẹ biết con rốt cuộc muốn đi đâu, thì hôm nay đừng hòng đi đâu cả. Tôi đứng trước cửa không nói một lời. Một lúc sau, mẹ xoay người đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống, sau đó vẫy tay với tôi, nói con. Làm gì ạ? Mẹ bảo con, mẹ không nhịn được lườm tôi một cái. Mẹ lại muốn đánh con à? Mẹ đánh con làm gì? Con qua đây trước đã. Vẻ mặt ngoài tôi tỏ ra khúm núm, do dự, nhưng trong lòng lại vui như mở cờ. Chậm rãi đi tới, hỏi chuyện gì vậy ạ? Mẹ không nói gì, im lặng một lát, rồi rút đôi chân ngọc ngà mang tất ra khỏi dép lê, người nghiêng dựa vào tay vịn sofa, hai chân đẹp co lại bắt chéo, đặt lên sofa. Chỉ thấy đôi chân đẹp dưới lớp váy bó, thon dài mà cân đối, mảnh mai mà không mất đi vẻ đầy đặn, chiếc quần tất ôm sát trong suốt, tỏa ra vẻ bóng bẩy quyến rũ, lớp quần tất mỏng màu da làm cho làn da vốn đã trắng nõn của mẹ càng thêm mềm mại mịn màng. Nhất là đôi chân đi tất đó, gần như có thể xuyên qua lớp tất màu da nhìn thấy lòng bàn chân non mềm trắng hồng, gót chân tròn trịa ngay ngắn, mắt cá chân tinh xảo không tì vết, thuận theo mũi chân một đường đi lên, lướt qua mờ u bàn chân bóng loáng cho đến bẹn, đường cong mềm mại tự nhiên. Cảnh đẹp như vậy trước đây cũng không phải chưa từng thấy, nhưng khác với trước kia, lần này là mẹ chủ động phô bày cho tôi xem. Chỉ riêng hành động này, đã đủ làm tim tôi đập loạn xạ rồi, huống chi là cậu em dưới đũng quần, phản ứng càng mãnh liệt hơn, đã sớm cương cứng thành một cây gậy sắt. Mẹ vẫn chưa biết bệnh của tôi đã khỏi, lúc này nếu dương vật làm đội cả đũng quần lên, khó tránh khỏi bị lộ. Để che giấu, tôi liền ngồi xuống ghế sofa, kẹp chặt hai chân, cố gắng chuyển hướng ánh mắt sang một bên. Có lẽ do mẹ quá căng thẳng, nên cũng không nhìn ra sơ hở. Tuy rằng mẹ không nói rõ, nhưng ý của mẹ đã rất rõ ràng. Tôi đương nhiên vô cùng kích động, nhưng chưa có chỉ thị rõ ràng, cũng không dám tùy tiện ra tay. Tôi cắn răng cố nén dục vọng trong lòng, mẹ cũng không nói gì, rằng có rất lâu, tôi không nhịn được mở miệng hỏi, mẹ, rốt cuộc có chuyện gì ạ? Nếu không có việc gì, con đi trước nhé. Dứt lời, đứng dậy làm bộ định đi. Mẹ vội vàng nói, con đợi một chút. Tôi quay đầu nhìn mẹ, làm ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt mẹ rõ ràng lộ ra chút ngượng ngùng, theo bản năng cắn nhẹ môi dưới, sau đó duỗi đôi chân đẹp về phía trước một chút, nói, chân mẹ, bị chật một chút, có hơi không thoải mái. Con giúp mẹ xoa bóp một chút, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi không nhịn được run lên một cái, cố nén cảm giác hưng phấn, giọng run run hỏi, mẹ, bị chật lúc nào à? Là, tối qua, mẹ rõ ràng là đang diễn kịch. Chắc là muốn thỏa mãn dục vọng vuốt ve đôi chân nhỏ đi tất của tôi, nhưng lại ngại ngùng không dám nói thẳng, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ. Nhưng tôi không quan tâm, ngược lại cảm thấy mẹ càng như vậy, càng khiến người ta mê đắm. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không nhịn được nuốt nước bọt một cái, sau đó run rẩy đưa tay tới. Ngay lúc sắp chạm vào đôi chân đẹp đi tất của mẹ, hai má mẹ hơi ửng hồng, né tránh như muốn quay đi. Tay tôi lơ lửng giữa không trung, rằng có một lát. Nguyện vọng của tôi cuối cùng sắp thành hiện thực. Đây tuy chỉ là một bước nhỏ của tôi, nhưng quả thực là một bước dài trong lịch sử yêu mẹ của nhân loại. Ai ra, tôi đang suy nghĩ lung tung gì vậy, kệ đi. Mẹ có lẽ đợi rất lâu cũng không thấy tôi ra tay, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, mà đúng vào lúc này, tôi cắn răng một cái, đưa tay xuống. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào đôi chân nhỏ đi tất của mẹ, giống như bị điện giật, cảm giác lòng bàn tay tê dần. Mà mẹ thì mặt đỏ bừng. Bàn chân theo bản năng co lại về phía sau, tôi theo bản năng nắm lấy. Thời gian như ngưng đọng, tôi và mẹ cứ giữ tư thế khó xử đó, nhìn nhau. Má mẹ hồng hồng, ánh mắt mơ màng, trong sự căng thẳng lại mang theo chút phẫn nộ. Dù sao bình thường cũng chịu quá nhiều áp bức, mặc dù lúc này mẹ biểu hiện như một cô gái nhỏ chưa từng trải, nhưng dù sao dư uy vẫn còn đó, tôi theo bản năng buông tay ra. Rằng co một lát, mẹ lại đưa đôi chân đẹp đi tất về phía tôi một chút, lạnh lùng cảnh cáo, xoa thì xoa, con đừng có mà động những ý nghĩ lệch lạc. Cái này có chút giấu đầu hở đuôi, nhưng mẹ đã định tiếp tục diễn, tôi cũng chỉ có thể chiều theo. Nhỏ giọng đáp một tiếng, rồi một lần nữa đặt tay lên đôi chân ngọc ngà non mềm. Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn mẹ, đã lâu không được ngắm mẹ ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt phượng vừa mịn vừa dài, ánh mắt long lanh ngấn nước, ánh mắt sắc bén đó, cho người ta cảm giác không giận mà uy, lại vô cùng quyến rũ. Sống mũi thanh tú tinh xảo, đôi môi hồng đầy đặn mềm mại, cùng với làn da vô cùng mịn màng căng bóng, không một nét nào không toát lên khí chất gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành. Đó là mẹ tôi, mẹ thật sự quá đẹp, có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng và trực diện, mẹ thần sắc hoảng hốt, né tránh như muốn quay đầu đi. Tôi nắm lấy đôi chân đẹp đi tất của mẹ không dám manh động, cảm giác mẹ có chút căng thẳng, bàn chân co lại hơi nhanh, xuyên qua lớp quần tất mỏng như cánh ve, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mớ u bàn chân. Không thể không nói, chân ngọc của mẹ thật sự tinh xảo thanh tú, mắt cá chân trắng nõn mảnh mai, vô cùng đáng yêu, gót chân tròn trịa mịn màng, không một chút chai sần. Những ngón chân thon dài trắng nõn xếp ngay ngắn, xuyên qua lớp tất ở mũi chân, có thể nhìn thấy móng chân được cắt tỉa rất sạch sẽ, cùng với màu sơn móng tay hồng nhạt, trông vô cùng gợi cảm quyến rũ. Tôi cũng không vội vàng thưởng thức chân ngọc của mẹ, mà thuận theo đường cong mu bàn chân nhìn lên trên, chiếc quần tất màu da sáng trong suốt, làm nổi bật đôi chân đẹp càng thêm thon dài, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng quyến rũ mê người. Tay tôi nắm lấy đôi chân đẹp đi tất của mẹ, tận hưởng cảm giác tinh tế mềm mại đó, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng, hơi ấm của làn da ngọc ngà dưới lớp tất. Chỉ cần nắm lấy như vậy không động đậy, cũng đã đủ khiến tôi cảm nhận được khoái cảm song trùng cả về tâm lý lẫn sinh lý. Cũng không biết qua bao lâu, lòng bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy đôi chân nhỏ đi tất của mẹ vừa mềm mại lại đàn hồi, vẫn giống như thiếu nữ, không một chút lỏng lẻo, rõ ràng là bình thường được chăm sóc rất tốt. Tôi lặng lẽ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa bóp một cái, trong lòng vô cùng sung sướng, vẻ mặt ngoài lại giả vờ bình thản như không, hỏi, đau không ạ? Có bị thương nặng không? Người mẹ rõ ràng run lên một cái, nhưng không quay đầu lại, cũng không chống cự, cứ như vậy nghiêng người dựa vào sofa, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng đáp, cũng may, không nặng lắm. Tôi thấy mẹ như vậy, quả thực hài lòng đến cực điểm. Đầu tiên là nắm lấy mắt cá chân tròn trịa tinh tế, véo véo. Hỏi, là chỗ này sao ạ? Chỗ này có đau không? Mẹ vẫn chưa bị chật chân, tự nhiên cũng không nói đến đau chỗ nào, thuận miệng nói, có lẽ còn phải xuống dưới một chút nữa. Mẹ căng thẳng, tôi cũng vậy, tay thuận theo đường cong của tất chân đi xuống, nắm lấy gót chân trơn bóng non mềm của mẹ, xoa xoa, hỏi, là chỗ này ạ? Mẹ không lên tiếng, tay tôi lại chuyển qua lòng bàn chân, lòng bàn tay xuyên qua lớp quần tất mỏng màu da, cảm nhận sự mềm mại của lòng bàn chân. Cùng với hơi ấm thoang thoảng. Tôi lại ngây ngô hỏi một câu, là chỗ này sao ạ? Mẹ vốn đã có chút ngượng ngùng căng thẳng, bị tôi liên tục truy hỏi, cuối cùng không nhịn được nữa, tức giận nhỏ giọng nói, không biết. Tôi giật nảy mình, theo bản năng định buông tay ra, nhưng thấy mẹ vẫn chưa rút chân về, lá gan cũng theo đó mà lớn hơn một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm, chắc là chỗ này. Sau đó liền nắm lấy bàn chân mẹ, nhẹ nhàng xoa bóp. Lòng bàn chân mẹ mềm mại đầy đặn. Được bao bọc bởi lớp tất màu da, khi bị tôi nhẹ nhàng xoa nắn, phát ra những tiếng, xa xa, nho nhỏ, thỉnh thoảng lại cẩn thận bóp nhẹ ở phần trước lòng bàn chân, mềm mại đàn hồi, giống như đệm thịt của mèo con, rất đáng yêu. Nói thật, tôi rất muốn nâng đôi chân nhỏ đi tất của mẹ lên, tỉ mỉ thưởng thức một phen, thậm chí đặt lòng bàn chân mang tất đầy đặn đó lên mũi, tham lam hít hà mùi hương da thịt. Nhưng dù sao cũng có bài học từ trước, tôi không dám quá hấp tấp, chỉ có thể cẩn thận. Giả vờ đang giúp mẹ xoa bóp chân. Có thể cùng với sự ngầm đồng ý của mẹ, lá gan của tôi cũng ngày càng lớn hơn, lực đạo vuốt ve cũng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng lại dùng khớp ngón tay ấn vào huyệt dưới lòng bàn chân trơn bóng ngọc ngà của mẹ, dùng sức ấn một cái. Mẹ giống như bị điện giật, người mạnh mẽ run lên, yết hầu lại phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Chỉ một tiếng đó cũng đủ làm tôi mềm nhũn nửa người, dương vật cứng rắn như sắt, quần sắp bị đội rách. Phải dùng sức kẹp chặt hai chân mới không bị lộ. Mẹ lại như một đứa trẻ làm sai chuyện, mặt đỏ bừng, dùng sức rút đôi chân đẹp đi tất ra khỏi tay tôi, nhỏ giọng trách, bảo con nhẹ một chút, con dùng sức như vậy làm gì? Lòng tôi hối hận không kịp, Phen này thì hay rồi, ham vui một chút, lại chọc giận mẹ. Mẹ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nói với tôi, được rồi, chân mẹ đỡ nhiều rồi. Con mau về phòng đọc sách đi. Dạ, tôi không tình nguyện gật đầu. Mẹ cất bước đi về phía phòng ngủ, trước khi vào nhà, quay đầu lạnh lùng cảnh cáo, lập tức về phòng cho mẹ, con mà dám ra khỏi cửa, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Lời này tôi tin, mẹ nhất định sẽ nói được làm được, dù sao vì dỗ dành tôi, cũng đã phải trả giá lớn như vậy. Nhưng mà, mục đích của tôi đã đạt được rồi, cũng không cần phải kích động mẹ thêm nữa. Đợi mẹ vào phòng, tôi đứng dậy, nhanh như chớp lao vào phòng ngủ, khóa cửa lại, tìm ra chiếc quần tất màu da nguyên vị của mẹ đã cất giữ từ lâu, cởi quần xuống, chùm lên dương vật cứng như sắt, bắt đầu nhanh chóng vuốt ve. Đầu óc nhớ lại hình ảnh vừa rồi, ảo tưởng hai tay tôi đang vuốt ve đôi chân đẹp đi tất của mẹ, cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào bất ngờ đó. Cuối cùng trong cơn hưng phấn tột độ, từng dòng tinh dịch đặc sệt bắn vào chiếc quần tất nguyên vị của mẹ. Trân trọng cất giữ lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị tôi dùng hết, mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng không quá đáng tiếc, dù sao quan hệ giữa tôi và mẹ đã bước sang một giai đoạn mới, có lẽ sau này sẽ không bao giờ phải dựa vào việc trộm quần tất nguyên vị của mẹ để vượt qua những đêm dài khó ngủ nữa. Chạng vạng, mẹ gọi tôi ra ăn cơm tối. Tôi chỉnh lại suy nghĩ một chút, nghĩ xem nên đối mặt với mẹ bằng thái độ nào. Nhưng sau khi ra khỏi phòng, mẹ đang ở bàn ăn bày bát đũa, thần sắc vẫn như mọi khi, thấy tôi ra, nhắc một câu, mau rửa tay đi. Giọng điệu bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không tin cảm xúc của mẹ không có chút gợn sóng nào, dù sao với tính cách của mẹ, có thể chủ động để tôi làm ra chuyện mất mặt như vậy, vẫn có chút khó có thể chấp nhận. Nhưng mà, mẹ chính là như vậy, cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, cũng sẽ không để người khác dễ dàng đoán được trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Ngược lại là tôi, đạt được một chút tiến bộ liền đắc ý, cảm xúc dâng trào không kiềm chế được. Mãi cho đến đêm khuya, nằm trên giường vẫn trằn trọc không ngủ được, trong đầu vẫn còn ảo tưởng những cảnh tượng ban ngày, dương vật trong quần cứng rắn căng trướng. Cuối cùng thật sự không nhịn được, lại thủ dâm một lần nữa. Trong khoảng thời gian đó Mỹ Na có nhắn tin, hỏi tôi tại sao không đến, tôi đương nhiên không thể nào nói thật với nó, dứt khoát đổ hết tội cho mẹ, nói là mẹ kiên quyết bắt tôi ở trong phòng ôn bài, không cho ra khỏi cửa. Mỹ Na cũng không nói gì, chỉ trả lời một chữ, cảm giác cảm xúc không được tốt lắm. Nhưng mà, mục đích của tôi đã đạt được rồi, cũng không thèm để ý đến nó nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi lại khôi phục lại hình tượng con ngoan trò giỏi. Mẹ bảo làm gì thì làm nấy, nhưng về mặt cảm xúc, vẫn tỏ ra tương đối sa sút, làm việc gì cũng lề mề, không có chút hứng thú nào. Nói một cách văn minh là sống theo kiểu Phật hệ, nói một cách trực tiếp, chính là tương đối chán nản. Đương nhiên, đây đều là tôi cố ý làm vậy, tôi không thể để mẹ nghĩ rằng, chỉ cần sờ một chút vào đôi chân nhỏ đi tất, là tôi đã thỏa mãn, là tôi đã không còn ham muốn gì nữa. Mặt khác, đối với phản ứng của mẹ ngày hôm đó, tôi có chút để ý. Nhất là tiếng rên rỉ vô tình đó, cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi. Lẽ ra, với tính cách của mẹ, cho dù là chủ động để tôi sờ vào đôi chân nhỏ đi tất của mẹ, cũng tuyệt đối không thể nào cố ý phát ra âm thanh mất mặt như vậy được. Như vậy, cẩn thận nhớ lại một chút, lúc đó tôi đã làm gì, tôi dùng khớp ngón tay ấn vào huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân mẹ, dùng sức ấn mạnh, rất có thể là đã chạm vào một huyệt vị nào đó, mới khiến mẹ không kìm lòng được mà phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt diệu. Từ đó về sau, tôi liền bắt đầu tìm tòi tài liệu, nghiên cứu kiến thức về massage chân và các huyệt đạo. May mà thông tin về phương diện này trên mạng có rất nhiều, hình như cũng không có gì khó học, đối chiếu với các video trên mạng, chỉ cần nhớ vị trí của những vùng phản xạ đó là được, rất nhanh. Duy nhất thiếu chính là đối tượng để thực hành, mẹ chắc chắn là không được, tìm bạn học để thực hành lại có chút không tiện, cũng không thể tùy tiện kéo một người trên đường, nói, này bạn, có cần massage chân không? Miễn phí, ngay lúc tôi đang đau đầu vì chuyện này thì cơ hội đột nhiên đến. Sáng hôm nay sau tiết học thứ hai, lúc tập thể dục giữa giờ, tôi theo dòng người đi xuống lầu, bỗng nhiên ở khúc quanh cầu thang truyền đến một trận xôn xao, đi lên trước nhìn, chỉ thấy cô Thủy Dương đang ngồi trên mặt đất, tay ôm cổ chân, mày nhíu chặt, xung quanh còn có một đám học sinh vây quanh, trông vô cùng thê thảm. Một nữ sinh bên cạnh lớn tiếng chất vấn, ai đẩy cô giáo ngã? Đứng ra, nói bao nhiêu lần rồi? Không được đùa giỡn ở hành lang, các người sao lại không nghe lời như vậy. Cô Thủy Dương được một nữ sinh bên cạnh dìu, xua tay nói, thôi bỏ đi, không có gì đáng ngại. Các em mau xuống đi. Lời tuy nói vậy, nhưng cô ấy thử đi một bước, á, một tiếng, nhìn vẻ mặt thì vẫn còn hơi đau. Nữ sinh kia muốn dìu cô Thủy Dương về văn phòng, cô Thủy Dương xua tay, từ chối. Tôi thấy tình cảnh này, không khỏi vui mừng trong lòng, đây chẳng phải là cơ hội tốt để thực hành sao. Tôi vội vàng tiến lên, đẩy nữ sinh kia sang một bên, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô Thủy Dương, nghiêm túc nói, hay là để em, các bạn nữ sức yếu, đừng để mất thăng bằng, lại làm ngã cô. Tôi coi như là thành viên tích cực trong trường, về cơ bản mọi người đều biết, nhất là các bạn nữ cùng khối. Nữ sinh kia cười trêu chọc vài câu, rồi xoay người đi xuống lầu. Tôi đỡ cô Thủy Dương định đi về, cô Thủy Dương đẩy tôi ra một cái, nói, không cần em đỡ, cô tự đi được. Em cũng mau xuống lầu tập thể dục đi, đừng để cô chủ nhiệm không nhìn thấy em, lại mắng em bây giờ. Hay là để em đỡ cô một mình về, em lo lắng. Tuy rằng dạo này tôi và cô Thủy Dương cũng coi như khá thân thiết, nhưng lời nói này, ít nhiều có chút mập mờ. Cô Thủy Dương liếc tôi một cái, vùng tay ra, muốn thoát khỏi sự dìu dắt của tôi. Cô ấy càng muốn đẩy tôi ra, tôi lại càng dùng sức, miệng còn lẩm bẩm, cô đừng cử động lung tung, đừng để lại bị ngã. Cô Thủy Dương thấy không lay chuyển được tôi, liền để mặc tôi dìu, khập khiễng trở về văn phòng. Vì tất cả giáo viên đều theo học sinh xuống tập thể dục rồi, nên văn phòng trống không một người. Cô Thủy Dương trở về chỗ ngồi của mình, nói với tôi, được rồi, em cũng xuống đi. Cô ngã có nghiêm trọng không ạ? Hay là đến phòng y tế xem một chút đi? Cô Thủy Dương giọng bình thản nói, không sao, chỉ là trật chân một chút thôi, không có gì to tát. Trật chân chuyện này, có thể nặng có thể nhẹ, vẫn là nên kiểm tra một chút. Nói rồi, tôi ngồi xổm xuống, kéo ống quần bên chân phải của cô ấy lên, sau đó nâng chân phải cô ấy lên, không nói lời nào cởi đôi giày da đế bằng màu đen ra. Này, cô Thủy Dương kinh ngạc, em làm gì vậy? Em thấy vẫn là nên xem một chút, tôi hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội phản đối, nâng chân ngọc thon thả của cô ấy lên, đặt lên đùi mình, nghiêm túc cúi đầu xem xét. Cô Thủy Dương hôm nay đi tất da, so với tất lụa ống dài, chất liệu cũng trơn bóng như vậy, nhưng lại mỏng manh hơn, gần như hòa làm một với da thịt, không cẩn thận nhìn còn thật sự không nhìn ra. Chỉ có ở cổ chân, làn da trắng nõn mịn màng, bị mép tất bó chặt hơi lõm xuống, mới khiến người ta nhận ra. Không thể không nói, da cô Thủy Dương thật sự rất trắng, tất màu da căn bản không che giấu được sự trắng nõn đó, cảm giác mềm mại, như nước trong veo, lộ ra vẻ hồng hào non nớt. Trong lòng tôi bất giác so sánh với đôi chân xinh đẹp của mẹ, dáng chân mẹ tinh xảo mềm mại hơn, cô Thủy Dương thì tròn trịa hơn một chút, ngón chân mẹ trông trong suốt như ngọc, tương đối thon dài gợi cảm, còn ngón chân cô Thủy Dương thì đều đặn, trông có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu hơn một chút, da mẹ rất mịn, trắng hồng, trông trong suốt lấp lánh, còn da cô Thủy Dương thì trắng, là kiểu trắng sữa, tóm lại đều xinh đẹp quyến rũ như nhau. Có lẽ do bị cởi giày trước mặt mọi người, cô Thủy Dương có vẻ rất khó xử. Hai má trắng nõn ửng hồng, hoảng hốt nhìn quanh, xác định không có ai, nhỏ giọng trách An Đông, lớn nhỏ không biết. Nói rồi, đưa tay đẩy tôi một cái, cúi xuống định đi giày. Tôi lại không hề lay chuyển, hai tay nắm lấy chân ngọc trắng nõn của cô ấy, nói cô cẩn thận một chút, chân cô bị trật có lẽ không nhẹ đâu, đã hơi sưng lên rồi. Cô Thủy Dương bị tôi nắm lấy bàn chân, không thể nào thoát ra được, thần sắc có chút hoảng hốt, không ngừng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Sợ đột nhiên có người vào, nhìn thấy cảnh tượng khó xử và mập mờ này. Tôi giả vờ không biết gì, tay trái nâng lấy bàn chân, tay phải từ mắt cá chân bắt đầu, một đường vuốt ve xuống dưới, sau đó chậm rãi cởi chiếc tất ngắn màu da ra khỏi bàn chân nhỏ trắng như tuyết của cô ấy. Miệng còn nghiêm túc nói cô giáo yên tâm, em là dân chuyên nghiệp đấy. Mẹ em bị đau chân, không tin cô cứ thử xem. Lời tuy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi cũng không chắc chắn. Dù sao cũng chỉ là học theo video một chút, chưa qua thực tế kiểm nghiệm. Nhưng may mà chân cô Thủy Dương bị thương cũng không quá nghiêm trọng, thậm chí còn không có vết bầm tím rõ ràng, nhìn từ bên ngoài căn bản không nhận ra. Có lẽ do giày da kín hơi, lại đứng giảng bài quá lâu, chân và tất của cô Thủy Dương có một chút mùi da thuộc thoang thoảng, hòa quyện với mùi mồ hôi như ẩn như hiện, lại hoàn toàn không khó ngửi, ngược lại còn kích thích khứu giác vô cùng, làm người ta cảm thấy một sự hưng phấn khó hiểu. Tôi đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm thế nào, thì cô Thủy Dương cuối cùng không nhịn được nữa, một tay giật lấy chiếc tất trong tay tôi, sau đó ấn đầu tôi đẩy ra, nhỏ giọng khiển trách, tránh ra, giống cái gì thế, khó coi chết đi được. Tôi cũng thấy mình có hơi nóng vội quá, thấy cô Thủy Dương bất chấp mang tất vào, hoảng hốt đi giày, lúc này lại muốn hành động, thì khó có thể ra tay, không khỏi có chút hối hận. Vậy hay là em dìu cô đến phòng y tế xem một chút nhé? Không cần, em xuống đi. Cô Thủy Dương đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, động tác nhẹ nhàng quyến rũ đó, trông đặc biệt trêu ngươi. Tôi còn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại cứ tiếp tục ở lại đây, sợ sẽ khiến cô Thủy Dương phản cảm, liền chào một tiếng, rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Suốt buổi sáng, hình ảnh đôi chân nhỏ mang tất trắng nõn mềm mại của cô Thủy Dương, cứ mãi hiện lên trong đầu tôi. Cũng không biết tại sao, tôi luôn vô thức so sánh cô ấy với mẹ, hơn nữa lúc nào cũng có thể không hiểu sao lại cảm nhận được sự tồn tại của mẹ trên người cô ấy. Mãi cho đến chưa tan học, tôi có chút tiếc nuối đi ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua phòng y tế, vô tình nhìn thấy cô Thủy Dương từ trong bước ra. Tay cô ấy cầm một lọ thuốc, vịn vào tường, nhón chân, vẻ mặt có chút đau đớn. Tôi không chút suy nghĩ, vội vàng đi lên phía trước, đưa tay vịn chặt lấy cánh tay cô ấy. Cô Thủy Dương đầu tiên là kinh ngạc, nhìn thấy là tôi, có vẻ hơi bất ngờ, hỏi tan học không về nhà, đi lang thang làm gì đấy. Tôi cười nói, đây không phải là đang chuẩn bị về nhà, vừa hay gặp cô. Cô giáo, để em dìu cô. Không cần, cô Thủy Dương vùng tay lên, muốn thoát ra, nhưng tôi căn bản không cho cô ấy cơ hội, cứng rắn dìu cô ấy đi về phía trước, còn cười nói, hay là để em đưa cô về đi. Bộ dạng này của cô, thật khiến người ta lo lắng. Cô còn chưa cần đến một đứa trẻ hư hỏng như em lo lắng đâu. Miệng nói vậy, nhưng cô Thủy Dương lại không còn chống cự nữa, để mặc tôi dìu cô ấy ra khỏi trường. Cũng may nhà cô Thủy Dương ở ngay khu dân cư mà mẹ trước đây thuê cho tôi, cách trường không xa. Không bao lâu đã đến nơi. Suốt quãng đường, hai chúng tôi không nói một lời nào. Mãi cho đến khi vào cổng khu dân cư, cô Thủy Dương mới mở miệng hỏi tôi, gần đây sao không thấy em chạy bộ buổi sáng nữa. Bài vở nhiều quá, tối nào cũng ngủ muộn, buổi sáng không dậy nổi. Tôi quay đầu nhìn cô ấy một cái, hỏi cô gần đây vẫn còn kiên trì chạy bộ buổi sáng chứ? Ừm, cô Thủy Dương gật đầu, sau đó không nhịn được bật cười, tự giễu nói cô cũng không ngờ mình có thể tiếp tục kiên trì. Rất tốt ạ, vạn sự khởi đầu nan, em thật sự rất nể phục cô, có thể kiên trì bền bỉ. Không giống em, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Gần đây cũng không thấy em ở khu dân cư, có phải biết thời gian eo hẹp, nên không ra khỏi nhà không? À, con chuyển về nhà ở rồi. Con chuyển về rồi à? Cô Thủy Dương nghe vậy sững người, cười nói, bảo sao gần đây không thấy con cô giúp con học thêm tiếng Anh nữa, hóa ra con lại chuyển về nhà ở. Con cứ đi đi lại lại, làm gì vậy? Hi, đâu phải con làm gì đâu. Còn không phải đều nghe lời mẹ con, mẹ bảo con đến đây ở thì con đến đây ở. Bảo con về thì con về. Trầm mặc một lát, cô Thủy Dương thở dài, mẹ con cũng không dễ dàng gì. Vâng vâng vâng, nuôi một đứa con trai khốn nạn không nên thân như con, quả thật rất không dễ dàng, xứng đáng là một người mẹ mẫu mực. Tôi gật đầu phụ họa, biết là tốt rồi, lần này thi đại học phải cố gắng hết sức, cố gắng thi đỗ một trường đại học tốt, đừng phụ lòng mong mỏi của mẹ con nữa. Vâng vâng vâng, nhất định nhất định. Nói chuyện một lúc, đã đến trước cửa nhà cô Thủy Dương. Tuy rằng ở cùng nhau mấy tháng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến nhà cô ấy, không biết chồng cô ấy có ở nhà không, lâu như vậy rồi, vẫn chưa từng gặp chồng cô ấy. Kiểu nhà của cô Thủy Dương giống hệt căn phòng trọ, đồ đạc bài trí có hơi cũ kỹ một chút, nhưng lại rất sạch sẽ. Đối với một gia đình giáo sư tương đối bảo thủ mà nói, thì cũng là bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có một cảm giác không hài hòa. Nhưng cụ thể là chỗ nào, lại không nói ra được. Chương 44. Phần 44 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 9 mát xa tiến giai 2020 năm tháng 5 ngày 18. Tôi dìu cô Thủy Dương vào phòng ngủ, để cô ấy ngồi xuống mép giường, sau đó đứng một bên, im lặng nhìn cô ấy. Cô Thủy Dương, ái chà, một tiếng khẽ kêu, cúi xuống cởi giày, nhưng vừa cởi được một nửa, bỗng nhiên ý thức được sự có mặt của tôi. Ngẩng đầu nhìn lại, nói, được rồi, cảm ơn em. Em mau về nhà đi, nếu không mẹ em lại lo lắng cho em bây giờ. Con đâu phải trẻ con nữa, tối về nhà cũng không lạc được đâu. Không phải sợ con lạc, mà là sợ con đi chơi không về nhà. Giọng điệu của cô Thủy Dương, có chút giống mẹ, có lẽ tất cả các bà mẹ trên đời, khi lải nhải với con cái, đều không khác nhau là mấy. Cũng không kém chút thời gian này đâu, ngược lại chân cô, không sao chứ ạ. Cô Thủy Dương cúi xuống xoa xoa mắt cá chân, nói, vừa đến phòng y tế, nhờ cô Tần xem giúp rồi, không sao. Xịt chút thuốc là được, Cô ấy thấy tôi đứng bất động, lại nhấn mạnh một lần nữa, cô thật sự không sao, em mau về đi. Tôi không chịu bỏ cuộc, nói tiếp, cô Thủy Dương, con vẫn có chút lo lắng. Cô vẫn là để con xem đi ạ. Cô Thủy Dương bật cười nói, cô Tần đều nói không sao rồi, con có gì mà lo lắng. Những thứ khác con không dám nói, nhưng chật chân bong gân, con dám nói là con chuyên nghiệp hơn cô Tần một chút. Dù sao nhà con cũng là gia truyền chữa trị té ngã bong gân. Con, cô Thủy Dương kinh ngạc nhìn tôi, cười nói, con chữa té ngã bong gân. Nhìn vẻ mặt cô ấy, căn bản không tin lời tôi nói. Trong lòng tôi cũng có chút chột dạ, vừa rồi khoác lác có hơi quá. Nhưng chân cô Thủy Dương trông không có vẻ gì, hơn nữa cô Tần cũng đã kiểm tra rồi, vấn đề không lớn. Tôi liền cười nói, con đâu phải bác sĩ, không có bản lĩnh đó, ông nội con mới là chuyên nghiệp. Nhưng con cũng học được chút ít kỹ thuật xoa bóp từ ông nội, có thể giúp cô hoạt huyết, tan máu bầm. Cô Thủy Dương nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, do dự một chút, nói, thôi bỏ đi, cô cũng không có chuyện gì lớn, không làm phiền con. Con mau về đi, cơ hội ngàn năm có một ngày, sao có thể bỏ qua được chứ? Tôi tiếp tục dụ dỗ, cô thử một chút là biết, tay nghề của con tốt lắm. Con thường xuyên massage chân cho mẹ con, đặc biệt thoải mái. Con giúp mẹ con massage chân à? Cô Thủy Dương mở to mắt nhìn, nhìn tôi. Đúng vậy ạ, kỹ thuật của con rất tốt, cô thử một lần là biết ngay. Tôi thấy cô Thủy Dương hình như có chút động lòng, nhưng vẫn còn hơi do dự, liền tự ý ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy chân phải cô ấy, nâng lên, sau đó nhanh chóng cởi giày ra. Hành động đường đột này, hôm nay đã là lần thứ hai. Cô Thủy Dương còn chưa kịp phản ứng, người ngửa ra sau một cái, hai tay chống lên giường, vội kêu, này này này, An Đông. Con làm gì vậy? Tôi nắm chặt lấy bàn chân nhỏ trắng như tuyết mang tất da của cô Thủy Dương, dựa theo kiến thức học được trong video, bắt đầu xoa bóp. Này này này, buông tay, hít, ta. Cô Thủy Dương vốn định đưa tay đẩy tôi ra, lại nhíu mày, yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, vô cùng mềm mại đáng yêu. Tôi nắm bàn chân nhỏ của cô Thủy Dương trong tay, dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào giữa lòng bàn chân mềm mại, cách lớp tất da nhẹ nhàng xoay tròn vuốt ve. Người cô Thủy Dương theo bản năng ngửa ra sau một cái, vẻ mặt hoàn toàn là phản ứng bản năng. Thấy vậy, lòng tôi không khỏi vui mừng, không ngờ mình lại có thiên phú này, còn chưa bắt đầu làm gì nhiều, đã khiến cô Thủy Dương có cảm giác rồi. Cũng không cần biết cô ấy cảm thấy thế nào, thân là giáo viên, bị học sinh của mình nắm lấy lòng bàn chân. Vẫn rất khó chịu, không đợi tôi thi triển hết tay nghề, đã dùng sức rút chân ra khỏi tay tôi, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, được rồi, biết con nói là thật rồi. Nhưng cô giáo không cần con giúp đâu, tuy có chút chưa thỏa mãn, nhưng cô Thủy Dương vốn đã ra mặt mỏng, có thể để tôi tự ý cởi giày, ấn vào lòng bàn chân, đã là không tệ rồi, tiếp tục nữa, chắc sẽ thật sự tức giận, có khi còn đánh tôi ra ngoài. Tôi suy nghĩ một chút. Đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh thấm ướt một chiếc khăn mặt, sau đó một lần nữa vòng lại ngồi xổm xuống, đưa tay ra định nắm lấy chân nhỏ của cô giáo. Cô Thủy Dương theo bản năng co chân lại về phía sau, hoảng hốt hỏi con lại làm gì nữa. Tôi nghiêm túc trả lời, sau khi bị chật chân, cần phải chườm lạnh trước, như vậy mới có thể nhanh chóng giảm đau tan sưng. Con giúp cô cởi tất da trước nhé, cô Thủy Dương thấy tôi lại tự ý quyết định, vội vàng ngăn lại, được rồi, cô tự làm. Dứt lời, cúi xuống từ từ cởi chiếc tất ngắn màu da ra khỏi chân phải. Tôi chớp lấy cơ hội, lại một lần nữa nắm chặt lấy bàn chân trắng nõn của cô ấy, nhanh chóng đắp khăn mặt lên. Cô Thủy Dương, ái chà, một tiếng, tôi sững người, ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Đau lắm à, sắc mặt cô Thủy Dương đỏ bừng, vẻ mặt khó xử nói, cái đó, là khăn mặt của chồng cô. Tôi cười nói, hi, con còn tưởng chuyện gì, không sao đâu, đắp chân cho vợ một chút. Cũng không có gì to tát. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy có chút quá mập mờ. Để không gây khó xử, tôi cũng không ngẩng đầu nhìn cô Thủy Dương, cúi đầu đắp khăn mặt lên chân cô ấy. Cô Thủy Dương sững lại một chút, đưa tay lấy khăn mặt, nói, được rồi, cô tự làm. Cô chỉ bị chật chân thôi, chứ không phải bị liệt giường, không cử động được. Có cần thiết phải làm vậy không? Con mau đi ăn cơm đi. Lệnh đuổi khách đã hạ mấy lần. Ở lại đây nữa thì có chút đáng ghét. Chào hỏi xong, tôi đành rời khỏi nhà cô Thủy Dương. Lúc ăn cơm trưa ở căng tin trường, tôi luôn suy nghĩ về chuyện vừa rồi, có chút quá nhanh, cũng chưa kịp ghi nhớ tay nghề. Tối về nhà, mẹ đang nấu cơm trong bếp, đứng ở cửa, nhìn bóng lưng đầy đặn gợi cảm của mẹ, có chút ngứa ngáy khó chịu. Lại thêm buổi trưa ở nhà cô Thủy Dương, mang một bụng lửa tà, lại còn bị làm cho dở dang, có chút khó chịu. Từ sau lần đó, đã qua nhiều ngày, trong khoảng thời gian này mẹ cũng có đi nói chuyện tâm sự, nhìn biểu hiện của mẹ, hình như cũng không quá chống cự, cảm giác thời điểm chắc cũng không còn xa nữa. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, mẹ quay người lại, thấy tôi đứng ở cửa, có chút bất ngờ, hỏi, về nhà mà cũng không nói một tiếng. Đứng ở cửa làm gì vậy? Tôi giật mình một lúc, cười đùa nói, con đang ôn lại tuổi thơ. Ôn lại tuổi thơ, mẹ hiển nhiên không hiểu tôi đang nói gì. Tôi giải thích, nhớ hồi học tiểu học, mỗi lần tan học về nhà, đều phải chạy đến cửa bếp trước, gọi một tiếng, mẹ, con đói bụng. Mẹ thở dài, chào phúng cười nói, trước đây con còn ngoan hơn bây giờ nhiều. Tôi cười nói, vì bây giờ con đang ở tuổi nổi loạn. Mẹ, hừ, một tiếng, lạnh lùng nói, con mà là tuổi nổi loạn à, mẹ thấy là tuổi động dục thì đúng hơn. Dứt lời, hình như cũng thấy lời này có chút không ổn, không đợi tôi trả lời, liền giành nói trước, lấy bát đũa ra, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Trong lòng tôi cân nhắc, thái độ này của mẹ, cũng không nói ra được là cảm giác gì. Nói thế nào nhỉ, có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì khác. Cũng có lẽ là đang nhẫn nhịn, không muốn trước kỳ thi đại học, lại phức tạp thêm. Xem ra suy nghĩ của tôi là đúng, khoảng thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp trung học này, là mấu chốt quyết định thắng bại. Muốn cùng mẹ nối lại tiền duyên, đây là cơ hội duy nhất. Sau bữa cơm chiều, mẹ ngồi trên ghế sofa, cúi đầu nhìn điện thoại. Tôi ở trong phòng khách đi đi lại lại, lề mề mãi không chịu về phòng, trong lòng cân nhắc nên mở miệng thế nào. Mẹ có lẽ bị tôi đi qua đi lại làm cho khó chịu, ngẩng đầu hỏi, con đi tới đi lui làm gì vậy? Kéo cối xay à? Tôi liếc nhìn mẹ, thầm nghĩ dù sao suy nghĩ gì của mình mẹ cũng đều biết cả rồi, cũng không cần thiết phải che giấu nữa, dứt khoát nói thẳng ra cho xong. Không có việc gì, ăn xong đi dạo một chút thôi. Sau đó giả vờ chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi, đúng rồi, chân mẹ đỡ hơn chút nào không? Mẹ nghe vậy sững người, rồi lập tức hiểu ra, biết ý tứ trong lời nói của tôi, mặt không cảm xúc nói, đỡ nhiều rồi. Hay là, con xoa bóp cho mẹ một chút nhé? Vừa nói, vừa tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ liếc xéo tôi, sắc mặt lạnh lùng, cũng không biết mẹ đang nghĩ gì. Im lặng rất lâu, mẹ bỗng nhiên đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Tôi tưởng mẹ tức giận, vừa định mở miệng, lại nghe mẹ lạnh lùng nói một câu, con đợi một chút. Lúc này tôi mới thoáng yên tâm, tiếp đó là một trận vui mừng. Ngồi trên ghế sofa, đợi mãi, hồi lâu mới thấy mẹ một lần nữa đi ra, giống như tôi nghĩ. Quần áo trên người mẹ cũng từ bộ đồ ngủ rộng thùng thình, biến thành bộ vest đen nhỏ nhắn cộng thêm chiếc váy bó đến gối, chân đi tất lụa mỏng màu da sáng. Mẹ đi đến trước mặt tôi, theo bản năng ho nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống, rút đôi chân nhỏ nhắn gợi cảm ra khỏi dép lê, co vào trong, đặt lên ghế sofa. Tôi không chút che giấu nội tâm của mình, tham lam nhìn đôi chân đẹp trắng nõn mềm mại thon dài của mẹ, dưới lớp quần tất màu da, trông trong suốt mịn màng. Mềm mại tinh tế, lấp lánh ánh sáng quyến rũ mê người. Tôi làm ra vẻ quan tâm hỏi, chân mẹ còn đau không? Mẹ do dự một chút, phối hợp diễn xuất với tôi, mặt không cảm xúc nói, không đau lắm. Vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn không thể coi thường, con không yên tâm lắm, vẫn là để con xem cho mẹ một chút nhé. Cô Thủy Dương là thật sự bị thương ở chân, còn mẹ thì là vì che giấu sự khó xử, nên tìm cớ. Tôi cũng không khách khí nữa. Đưa tay nắm lấy mắt cá chân mẹ, đặt ngón tay cái lên lòng bàn chân non mềm, cách lớp tất da trơn bóng tinh tế, nhẹ nhàng xoa một cái. Mẹ không ngờ tôi động tác nhanh như vậy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, người một trận run nhẹ, theo bản năng muốn rút chân về phía sau. Tôi đã sớm có chuẩn bị, dùng sức nắm lấy chân nhỏ của mẹ, đồng thời mở miệng nói chuyện, để đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ. Mẹ, vết thương ở chân của mẹ tuy rằng đã có chuyển biến tốt rõ rệt. Nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn. Nếu không được điều trị tích cực và nghiêm ngặt sau đó, rất dễ hình thành thói quen chật chân. Mấy tháng nay, mẹ thường xuyên bị chật chân, con cảm thấy đã có xu hướng này rồi. Đối mặt với lý do thoái thác nghiêm túc của tôi, mẹ liếc tôi một cái, ánh mắt thoáng chút khinh thường. Có bài học lần trước, tôi trước tiên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn mắt cá chân mẹ, không dám dùng sức quá mạnh, để tránh kích động mẹ, lại không chơi được nữa. Nhưng vì không phải lần đầu tiên, mẹ tuy rằng vẫn còn chút phản kháng bản năng, nhưng không còn câu nệ cứng nhắc như lần trước nữa, chỉ quay đầu sang một bên, cố ý không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi một bên massage chân cho mẹ, một bên nói, thường xuyên xoa bóp chân, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, điều hòa thần kinh, giảm bớt áp lực. Mẹ, mẹ mỗi ngày đi làm mệt mỏi, buồn bã, con bình thường muốn quan tâm mẹ, cũng không quan tâm được. Mẹ đột nhiên đáp lại, mẹ không cần con quan tâm. Con mà có thể nghe lời mẹ, học hành cho giỏi, thì mẹ chẳng có áp lực tinh thần nào cả. Đó là tự nhiên rồi. Mẹ xem con bây giờ ngoan ngoãn biết bao, vẫn luôn nghiêm túc học tập mà. Tôi gật đầu phụ họa, rồi lại chuyển chủ đề, nhưng mà, con thấy quan tâm bằng lời nói, không thật lòng bằng hành động. Con nghĩ, mỗi tối mẹ tan làm về, con giúp mẹ xoa bóp chân, thư giãn một chút, có phải hay không? Lời tôi còn chưa nói hết, mẹ mạnh mẽ quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi hỏi con muốn ngày nào cũng xoa bóp chân cho mẹ à? Tôi vội vàng nói, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, con chỉ muốn massage cho mẹ một chút, để mẹ thư giãn, ngủ ngon giấc, rồi ngày hôm sau có thể toàn tâm toàn ý vào công việc. Dù sao nhà mình bây giờ chỉ có một mình mẹ gánh vác, mẹ mà mệt mỏi, con với Huyền My biết xin tiền tiêu vặt của ai? Lại bắt đầu rồi phải không? Mẹ trợn mắt phượng. Con đừng có được voi đòi tiên, trong lòng con nghĩ gì, đừng tưởng mẹ không biết. Con cái gì mà massage, ái, ai ra, nhẹ chút, mẹ nói được một nửa, tôi dùng ngón tay cái ấn vào huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân mẹ, dùng sức xoa một cái, mẹ nhíu mày, nghiến răng, không nhịn được kêu lên một tiếng nũng nịu. Cùng lúc đó, thân hình yêu kiều ngửa ra sau, nửa nằm trên dựa lưng ghế sofa. Tôi cười nói, mẹ, mẹ đừng xem thường con. Kỹ thuật này của con cũng không phải để trưng cho đẹp đâu. Chỉ cần mẹ thử qua một lần, đảm bảo mẹ sẽ hài lòng. Ánh mắt cười tủm tỉm nhìn mẹ, tay vẫn không ngừng động tác, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi chân đẹp đi tất, cảm nhận cảm giác mát lạnh trơn bóng tinh tế đó, trong lòng sớm đã dục hỏa bốc lên, khô nóng khó chịu, dương vật trong quần đã cương cứng tột độ. Mẹ nhíu mày, hai má ửng hồng, như thể cảm nhận được tay nghề của tôi, theo bản năng cắn nhẹ môi một cái. Nghi ngờ hỏi, con học cái này ở đâu ra vậy? Tôi đùa cợt nói, không dám giấu mẹ, con đã bái một vị cao thủ làm sư phụ rồi. Bái sư? Đúng, sư phụ của con là truyền nhân của Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, luyện được đại tiểu cầm nã thủ, cầm hoa chỉ, đại lực kim cương chỉ, kỹ xảo thành thạo, tay nghề số 1, đó là thợ mát xa chân kim bài số 1 tỉnh thành đấy. Mẹ trừng mắt, lại nói nhảm với mẹ rồi. Tự học à? Tôi sững người. Rồi lập tức cười ha hà nói, mẹ, mẹ thật là thần, cái này mà mẹ cũng đoán ra được. Đến đứa ngốc cũng đoán ra được, mẹ nói này An Đông, đầu óc con suốt ngày toàn nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mẹ bảo con học hành cho giỏi, chứ không phải bảo con học mấy thứ linh tinh này. Lúc thì học nấu cơm, lúc thì học massage, con có chút nào, a ra. Con nhẹ chút, tôi không cẩn thận hơi dùng sức một chút, làm mẹ nhíu mày kêu nũng nịu. Tôi vội vàng thả lỏng lực tay. Cười làm lành nói, lực mạnh một chút, không phải sẽ thoải mái hơn sao? Ai nói với con lực càng mạnh càng thoải mái? Lực càng mạnh, chỉ càng đau thôi. Con có hiểu không hả? Còn dám nhận là thợ massage kim bài nữa chứ? Vì tính chất công việc, mẹ thỉnh thoảng cũng cùng khách hàng đi massage chân, kinh nghiệm về phương diện này tự nhiên nhiều hơn tôi. Tôi do dự một chút, lưu luyến không rời buông đôi chân đẹp đi tất của mẹ ra, đứng dậy nói, mẹ đợi nhé. Rồi xoay người vào nhà vệ sinh, bưng một chậu nước ấm ra. Mẹ nghi ngờ hỏi, con lại định làm gì nữa đây? Hầu hạ lão Phật ra ngâm chân chứ sao? Tôi đặt chậu rửa chân xuống bên cạnh ghế sofa, cười nói, trước đây viết văn thường xuyên viết, cảm ơn mẹ, hôm nay giúp mẹ rửa chân. Viết nhiều lần như vậy, cũng không có lần nào là thật. Con cũng biết à, chỉ riêng những lời dối trá con viết trong văn, cũng đủ để xuất bản thành sách rồi. Trước đây không hiểu chuyện, bây giờ không phải là đang thực hiện lời hứa đây sao? Nói rồi, tôi nắm lấy mắt cá chân nhỏ của mẹ, định ấn vào trong nước ấm. Này, mẹ hét lên một tiếng kinh ngạc, dùng sức rút chân lại, trách, có vấn đề à? Ở đâu ra có người đi tất mà rửa chân chứ? Lúc này tôi mới hiểu ra, cười vỗ trán một cái, nói, lỗi của con. Vậy để con giúp mẹ cởi tất ra nhé. Dứt lời, tôi đưa tay định cởi tất chân của mẹ. Vừa định động thủ, mới nhớ ra mẹ đang mặc quần tất, không cởi từ eo xuống, thì không thể nào cởi ra được. Tôi ngây người sững lại một chút, đầu óc nóng lên, liền thuận theo đường cong mềm mại của đôi chân đẹp đi tất mà sờ lên trên. Mẹ tức giận vỗ mạnh vào tay tôi, trừng mắt nhìn tôi nói, làm gì đấy? Con giúp mẹ cởi tất mà, tôi giả vờ tủi thân nói. Không cần, Mẹ lườm tôi một cái, đang yên đang lành sao lại phải ngâm chân? Vẫn là nên ngâm một chút đi, ngâm một chút sẽ thoải mái hơn. Nói rồi, tôi đưa tay về phía đũng quần mẹ định sờ. Thấy tay tôi sắp chạm vào, mẹ bắt lấy, dùng sức hất sang một bên, sau đó gõ mạnh vào đầu tôi một cái, lạnh lùng trách, An Đông, lớn nhỏ không biết. Sờ vào đâu đấy? Vì thấy hôm nay tâm trạng mẹ thật sự rất tốt, lời nói giống như đã trở lại một năm trước, khi đó thường xuyên cùng mẹ đùa giỡn không biết lớn nhỏ. Tôi rất thích không khí tự nhiên này, giống như được tắm mình trong ánh nắng mặt trời, nhất thời tâm thần sao động, lá gan cũng lớn hơn không ít. Nhưng tiếng quát này của mẹ lại kéo tôi trở về thực tại. Tâm trạng trong nháy mắt sa sút, đầu cũng cúi gằm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, hồi tiểu học viết văn, đều là viết tự tay giúp mẹ cởi tất. Nhưng mẹ trước giờ chỉ mặc tất chân, chứ đâu phải quần tất. Một đứa học sinh tiểu học, mà giúp mẹ cởi quần tất, bây giờ nghĩ lại cũng thấy kỳ quái thật. Mẹ nghe vậy sững người, hỏi, con cũng viết những thứ này vào trong văn à? Tôi sững lại một chút, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra. Nhưng mà, khi đó dù sao tuổi còn nhỏ, hiểu biết cũng không nhiều, có lẽ nhìn thấy gì thì viết nấy. Nói không chừng lúc đó, thật sự viết là, tôi giúp mẹ cởi tất chân xuống, sau đó lại tiếp tục rửa chân cho mẹ. Con làm sao có thể viết những thứ này vào trong văn được chứ? Khi đó con cũng không biết tất chân là gì. Mẹ lườm tôi một cái, cười nhạo nói ra ai tin chứ? Từ nhỏ đã là một tên háo sắc rồi, cũng không biết đời trước mẹ tạo nghiệp gì, mà lại sinh ra một đứa con trai háo sắc như con. Tôi cười hắc hắc nói, con cũng không biết đời trước mình làm bao nhiêu việc thiện, mà lại có một người mẹ giống như Quan Âm Bồ Tát vậy. Bớt lắm lời đi. Tôi thấy lông mày mẹ dần dần giãn ra, liền cười thúc giục, đến, nhanh lên đi. Cứ lề mề nữa, nước nguội hết bây giờ. Mẹ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi, cũng không nói gì. Tôi vừa định mở miệng, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, liền xoay người lại, quay lưng về phía mẹ. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng sột soạt, nghĩ là mẹ đang vén chiếc váy công sở màu đen lên, rồi cởi quần tất. Hình ảnh tuyệt đẹp đó, bất giác hiện lên trong đầu tôi. Tưởng tượng mẹ vén váy lên, chiếc mông cong tròn trịa đầy đặn hơi nhô lên, từ từ tuột chiếc quần tất siêu mỏng màu ra xuống khỏi đôi chân thon dài. Tôi cũng cảm thấy đầu óc ong ong, trong người khô nóng từng đợt ập đến. Qua một lúc lâu, không nghe thấy mẹ nói gì, vừa định lên tiếng hỏi, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, bắp chân thon thả đã không còn lớp tất bao bọc, da dẻ trắng nõn, một đôi chân ngọc ngà đã ngâm trong nước ấm. Tôi nóng nảy, này, sao mẹ lại tự mình ngâm chân rồi? Mẹ hỏi ngược lại, sao nào, con múc nước không phải để mẹ ngâm chân à? Vâng, không phải, phải để con giúp mẹ chứ. Được rồi, ngâm chân mà cũng cần con giúp à? Cái này, ý nghĩa khác nhau, giống như quảng cáo công ích vậy, mẹ già tan làm về nhà, con mang nước ấm đến cho mẹ, sau đó giúp mẹ rửa chân, mẹ sẽ cảm động vô cùng. Như vậy mới có hiệu quả. Mẹ liếc tôi một cái, ai là mẹ già? Không phải, con không nói mẹ, con là, chỉ là ý muốn nói mẹ vất vả. Mẹ nhíu mày, sao càng nghe, càng cảm thấy con đang châm chọc mẹ vậy. Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi nhân cơ hội ngồi xổm xuống, không nói lời nào đưa tay vào trong chậu nước, hai tay nắm lấy mắt cá chân trắng nõn, nhẹ nhàng xoa nắn. Hai chân mẹ khẽ run lên một cái, há miệng, nhưng lại không nói gì. Chân ngọc của mẹ tinh xảo mà không mất đi vẻ tròn trịa, mờ u bàn chân trắng nõn mịn màng, gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh dưới da, cùng với những mạch máu nhỏ li ti, ngón chân sờ vào thấy mềm mại, vừa mềm lại vừa đàn hồi, vô cùng thích thú, gót chân tròn trịa, hiện lên màu hồng phấn của thiếu nữ, không một chút chai sần. Vuốt ve vô cùng thoải mái dễ chịu, so với chân đi tất, lại là một cảm giác khác. Tôi giúp mẹ mát xa hai bàn chân nhỏ, trước là mờ u bàn chân, sau là lòng bàn chân, dần dần cảm thấy chân nhỏ của mẹ hơi nóng lên. Tôi ngẩng đầu lên, cười hỏi, khách nhân, cảm giác thế nào ạ? Mẹ cúi đầu nhìn tôi, một tiếng, tay nghề có chút lạ, nhưng cũng tạm được. Vậy hay là làm thêm một hiệp nữa nhé? Mẹ trợn mắt phượng, đưa tay gõ vào đầu tôi một cái, mắng, học ở đâu ra mấy thứ linh tinh này vậy? Tôi vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, khách nhân hung dữ quá. Xem ra tiền Bower cũng mất rồi. Mẹ không nhịn được, bật cười một tiếng, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc chất vấn, con rốt cuộc là đang hầu hạ mẹ già rửa chân, hay là đang kiếm thêm thu nhập vậy? Sao còn đòi cả tiền Bower nữa? Tôi cười hắc hắc ngây ngô, trước đây làm việc nhà, không phải đều có tiền tiêu vặt thưởng sao? Mẹ cười nhạo nói, hóa ra con là đang lừa tiền của mẹ đấy à? Trước đây con cũng không ít lần lừa mẹ, bảo con quét nhà, con tùy tiện quét qua loa vài cái, rồi cho xong chuyện. Thôi bỏ đi, không cần con hiếu thuận nữa, hay là mẹ tự làm cho rồi. Nói rồi, mẹ làm bộ đưa tay đẩy tôi ra. Tôi vội vàng cười làm lành nói, không lấy tiền, không lấy tiền. Đừng đừng đừng, mẹ cứ để con giúp mẹ rửa đi. Con không cần mẹ cho tiền tiêu vặt, được chưa? Mẹ không nói nữa, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, cúi đầu nhìn tôi. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, hai tay nắm lấy đôi chân ngọc ngà của mẹ, cẩn thận mát xa xoa bóp. Qua một lúc, chợt nghe mẹ khẽ thở dài một hơi, nói, nếu con thật lòng hiếu thuận với mẹ, thì tốt biết mấy. Cũng không uổng công mẹ vất vả nửa đời người, nuôi con khôn lớn. Tôi buột miệng nói, con rất hiếu thuận mà, thật lòng hiếu thuận với mẹ mà. Hừ, mẹ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, đúng vậy, con hiếu thuận lắm. An Đông, đại hiếu tử. Không biết vì sao, bị mẹ trêu chọc một phen như vậy, cảm thấy hai má có chút nóng lên. Tôi đương nhiên hiểu ý của mẹ, tất cả những gì tôi làm, chẳng qua chỉ là để thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Tôi biết mình là một đứa con bất hiếu, là một tên khốn nạn. Nhưng nếu không có tai nạn lần đó, thì tất cả những ham muốn của tôi, đều chỉ tồn tại trong ảo tưởng mà thôi. Nhưng chuyện rõ ràng đã xảy ra, ván đã đóng thuyền, ai cũng không thể phủ nhận. Nếu ranh giới đạo đức và cấm kỵ đó, đã vô tình bước qua, tại sao không thể tiếp tục đi về phía trước chứ? Đầu óc tôi đang suy nghĩ lung tung, động tác trên tay dần dần dừng lại. Mẹ cúi đầu nhìn tôi, hỏi, nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến mẹ nửa đời sau thật sự vui vẻ? Mẹ lại một lần nữa châm chọc, không cần con bận tâm. Con có thể tập trung ôn tập, thi đỗ một trường đại học tốt, là đủ để mẹ vui vẻ mấy năm rồi. Điều đó là tự nhiên, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, để đối mặt với kỳ thi đại học. Chẳng qua con đôi khi lại nghĩ, trong một năm đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, nếu đặt vào người phụ nữ bình thường, sớm đã bị suy sụp rồi. Mẹ bây giờ vẫn có thể cười được, hoàn toàn là nhờ vào chuyện thi đại học này để mẹ bám víu. Nếu kỳ thi đại học kết thúc thì sao? Con sợ mẹ sẽ lập tức mất đi trụ cột tinh thần, sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa. Mẹ thấy tôi nghiêm túc, liền cũng thu lại nụ cười trêu tức, trầm giọng nói, An Đông, con có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ con thật sự quan tâm đến mẹ. Nhưng mẹ cũng không yếu đuối như con tưởng tượng đâu, con bây giờ chỉ cần tập trung đối phó với kỳ thi đại học là được rồi. Cho dù con thi xong rồi, không cần mẹ quan tâm nữa, thì không phải còn có Huyền Mi sao? Tôi cười cười, cũng đúng, còn có Huyền Mi nữa. Mẹ im lặng hồi lâu, hỏi, gần đây, bệnh của con đỡ hơn chút nào không? Tôi thiếu chút nữa thì thừa nhận bệnh của mình đã khỏi hẳn, may mà kịp thời dừng lại. Tôi cố ý cúi đầu, ủ rũ nói, có chút chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa quá rõ ràng. Mẹ nhìn tôi, không nói gì, im lặng hồi lâu, rồi dịu dàng nói, mẹ cũng nhớ con, nhưng mà, tôi thấy mẹ muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đã có chút dao động, nhưng vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý đó. Liền mỉm cười nói, không sao đâu, con tự mình nghĩ cách là được. Con có cách nào? Mẹ nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ còn muốn tìm Mỹ Na giúp đỡ à? Tôi cúi đầu, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mẹ nóng nảy, lớn tiếng chất vấn, An Đông, con có phải cố ý làm mẹ tức giận không? Không có, tôi vẻ mặt đau khổ, lắc đầu phủ nhận. Mẹ nói, mẹ con không phải người ngu, chỉ với chút mánh khóe nhỏ này của con, có thể lừa được ai chứ? Tôi cúi đầu không nói lời nào, mẹ nói đúng, chút mánh khóe này. Vốn dĩ cũng không mong có thể giấu được mẹ, dù sao cũng đã ngửa bài với nhau rồi, cần gì phải che giấu nữa. Con nghe lời mẹ, đã rất lâu rồi không tìm Mỹ Na. Hơn nữa cách con nói, cũng không liên quan gì đến Mỹ Na. Vậy là cách gì, mẹ dường như vẫn còn chút không yên tâm, tiếp tục truy hỏi. Con không dám nói, tôi cúi đầu, hai tay nâng đôi chân ngọc ngà, nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ hừ lạnh một tiếng, lá gan con lớn như vậy. Trời cũng dám cho con chọc thủng một lỗ, có gì mà không dám nói. Nói, tôi không lên tiếng, hồi lâu mới ngẩng đầu nói, nước lạnh rồi, hay là con thay cho mẹ chậu nước khác nhé. Ào, một tiếng, mẹ nhấc chân ra khỏi chậu nước, tôi vội vàng lấy chiếc khăn mặt đã chuẩn bị sẵn, tiến lên phía trước, bao lấy bàn chân nhỏ của mẹ, cẩn thận lau khô nước. Con đừng có mà nói sang chuyện khác, Mẹ cũng không từ chối sự phục vụ của tôi, nhưng miệng vẫn không ngừng truy hỏi. Vậy con nói, mẹ đừng nóng giận nhé. Con nói trước đi. Mẹ hứa với con không tức giận, con mới nói. Con tính toán cái gì, tưởng mẹ không biết chắc. Mẹ hít sâu một hơi, nói, được, mẹ không tức giận. Con nói đi. Tôi ngước mắt lên, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mẹ, sau đó ánh mắt từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở vú cao ngất đầy đặn của mẹ. Mẹ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tôi, môi hồng hơi hơi run rẩy, vú sữa phập phồng dữ dội, không biết là đang cố nén cơn tức giận trong lòng, hay là có chút ngượng ngùng. Do dự một chút, tôi chậm rãi nói, thật ra, Huyền Mi có thể. Mắt phượng mẹ đang hơi híp lại bỗng trợn to, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, lạnh lùng chất vấn có thể cái gì. Tôi đoán mẹ vừa rồi nhất định cho rằng tôi định đưa ra yêu cầu gì đó với mẹ, không ngờ tôi lại chuyển chủ đề, sang Huyền Mi. Đây tuyệt đối là chạm vào vảy ngược của mẹ, sơ ý một chút, tôi sẽ bị sét đánh. Có thể, dùng tay giúp con, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời vừa dứt, tay trắng của mẹ vung lên, bốp một tiếng, tát mạnh vào mặt tôi một cái. Mắt mẹ đỏ ngầu, hơi thở dồn dập mà nặng nề, nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm thấp nói, An Đông, mẹ đã cảnh cáo con rất nhiều lần rồi, nếu con dám có ý đồ xấu với Huyền Mi, mẹ sẽ ném con từ trên lầu xuống. Tôi cũng không phải muốn có ý đồ gì với Huyền Mi, cho nên thấy mẹ thần sắc nổi giận, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẻ mặt ngoài vẫn giả vờ tủi thân, ôm mặt nói con cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Hơn nữa, mẹ đã hứa với con, nói gì mẹ cũng sẽ không tức giận. Mẹ tưởng con định, nói được một nửa, mẹ đột nhiên dừng lại. Rằng co một lát, rồi dựa vào ghế sofa, thở dài nói, An Đông, con thật sự muốn làm mẹ tức chết mà. Được rồi, con nói đi. Rốt cuộc muốn thế nào? Mẹ biết tôi đang giở trò đông tây chỉ trò, nghe giọng nói của mẹ, ít nhiều có chút cam chịu. Ánh mắt tôi liếc lên, khóe miệng không nhịn được co giật một chút, muốn bật cười thành tiếng, cuối cùng vẫn nín lại được. Mặc dù trong lòng đã mừng như điên, nhưng vẫn phải giả vờ ủ rũ, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, con có tra cứu tài liệu trên mạng, thật ra có những phòng khám chuyên chữa trị bệnh liệt dương. Chính là vài nữ bác sĩ và nữ y tá. Không ngừng dùng tay kích thích cái đó. Mẹ mắt đẹp trợn lên, trừng mắt nhìn tôi không nói một lời. Ánh mắt sắc bén đó, khiến tôi cảm thấy có chút lạnh sống lưng, nhưng đã đến bước này, tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng. Cách đây một thời gian, con nhờ Như Ý giúp con, nhưng không có phản ứng gì. Sau đó, con nhờ Mỹ Na giúp con, vẫn không có phản ứng gì. Sau đó, chính là sau khi nó mặc quần áo của mẹ, thì có chút chuyển biến tốt. Tôi càng nói giọng càng nhỏ, thỉnh thoảng lại ngước mắt trộm nhìn mẹ. Chỉ thấy mặt mẹ lạnh như xương, vú sữa phập phồng, rõ ràng đang kìm nén một ngọn lửa giận, không có chỗ phát tiết. Tôi không nói tiếp nữa, vì ý tứ đã rất rõ ràng rồi, chỉ xem phản ứng của mẹ thế nào thôi, lúc này mà ép quá chặt, ngược lại sẽ phản tác dụng. Căn phòng yên lặng như tờ, thành hay không thành, đều ở nước cờ này. Lòng tôi thấp thỏm không yên. Cảm giác mỗi một giây đều trôi qua vô cùng dài đằng đẵng và dài vò. Rất lâu sau, mẹ bỗng nhiên thở dài một hơi. Chính tiếng thở dài này, khiến trái tim đang treo lơ lửng của tôi trong nháy mắt thả lỏng, thành công rồi. An Đông à, thật sự là đời trước mẹ nợ con. Mẹ vẻ mặt cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Cũng có thể là đời trước con tích phúc nhiều lắm. Cuộc đối thoại vừa rồi, lại lặp lại một lần nữa. Con về phòng trước đi, để mẹ yên tĩnh một chút. Tôi thấy mẹ dựa vào ghế sofa, mắt nhắm lại, như thể đang đấu tranh tư tưởng lần cuối. Tôi không nói nhiều, đứng dậy trở về phòng ngủ, nghĩ bụng lát nữa mẹ sẽ vào, giúp tôi, lòng tôi một trận kích động khó hiểu, trong nháy mắt cương cứng. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất, bệnh của tôi đã khỏi rồi. Nếu lát nữa mẹ vào, phát hiện dương vật của tôi cương cứng, không tát cho tôi một cái thì không phải là mẹ. Để lát nữa không bị lộ, tôi khóa trái cửa phòng lại. Sau đó cởi hết quần, dùng tay che lấy dương vật đã sớm cương cứng, đầu óc ảo tưởng cảnh tượng tuyệt đẹp lát nữa mẹ phục vụ tôi, nhanh chóng vuốt ve. Vì mục đích của tôi là để mau chóng giải tỏa, nên không cố gắng kìm nén. Lại thêm tâm lý vốn đã kích động, rất nhanh liền xuất tinh. Nhưng mà, sau khi xuất tinh dương vật cũng không mềm xuống, vẫn còn ngẩng cao đầu. Tôi có chút nóng nảy, chỉ cần nghĩ thông suốt, nhưng mẹ tùy thời đều có thể vào. Không được. Tôi phải nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng kích động mới được. Vội vàng lắm, tôi tìm trên điện thoại một bài chú đại bi, bật lên, rồi ngồi xếp bằng trên giường, một bên tĩnh tọa, một bên thầm niệm trong lòng, tâm tĩnh, không muốn, vô cầu, nhưng biện pháp này căn bản không có chút tác dụng nào. Tôi càng muốn trong lòng không nghĩ, đầu óc lại càng đi ngược lại, ra sức ảo tưởng hình ảnh của mẹ, căn bản không thể nào tĩnh tâm được. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi giật nảy mình, lập tức phản ứng lại, đây là mẹ đã nghĩ thông suốt. Tôi sợ mẹ đổi ý, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ đứng ngoài cửa, gương mặt nghi hoặc nhìn tôi, hỏi, khóa cửa làm gì? Sau đó nghe thấy tiếng chú Đại Bi trong phòng, mày nhíu lại một cái, con lại giở trò gì nữa đây? Cũng không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là bị giật mình một chút. Dương vật vừa rồi vẫn cứ không chịu mềm xuống, lúc này lại tự mình rụt vào. Chương 45. Phần 45 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 10 bàn tay nhỏ của mẹ. Sau khi vào cửa, mẹ vốn có chút căng thẳng, nhưng sau khi nghe thấy điện thoại tôi phát bài chú Đại Bi, nghi ngờ hỏi con đang giở trò quỷ gì vậy. Tôi cũng không biết nên giải thích với mẹ thế nào, đành phải vội vàng xoay người tắt điện thoại, sau đó đứng bên giường, ngơ ngác nhìn mẹ. May mà không biết vì lý do gì, dương vật lại tự dưng mềm xuống, nếu lúc này mà làm đũng quần căng phồng lên, thì thật khó xử. Mẹ vẫn mặc bộ vest công sở màu đen, phẳng phiu, không có nhiều hoa văn trang trí, nhưng lại vô cùng gợi cảm quyến rũ, thân dưới là chiếc váy ôm màu đen, ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa. Điều làm người ta bất ngờ nhất là, mẹ lại một lần nữa đi đôi quần tất siêu mỏng trong suốt màu da, hơn nữa còn đổi sang đôi giày cao gót da bóng màu đen mà mẹ vẫn thường đi làm. Tim tôi, thình thịch, đập loạn xạ, cứ như vậy đối diện với mẹ. Vì trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, chuyện gì sắp xảy ra, cho nên không khí trong phòng có chút kỳ quái, không ai nói gì. Qua rất lâu, mẹ đi đến, ngồi xuống bên giường, giọng không chút cảm xúc nói, An Đông, con phải hiểu, mẹ là đang giúp con chữa bệnh, trong lòng con không được có những suy nghĩ khác. Hiểu chưa, mẹ tuy rằng vẻ mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có chút dao động không ngừng. Hai bàn tay ngọc ngà trắng nõn, theo bản năng nắm chặt lấy nhau, vô thức xoa nắn, rõ ràng có chút tâm thần bất an. Tôi vội vàng gật đầu nói, con hiểu rồi, con biết mẹ cũng là vì tốt cho con. Sau đó trong phòng lại một lần nữa yên lặng như tờ. Hồi lâu sau, tôi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh mẹ, cố gắng phá vỡ sự khó xử, ho nhẹ một tiếng, nói, mẹ, năm nay con thật sự rất cố gắng, mẹ cũng đã thấy rồi. Với thành tích bây giờ của con, thì đỗ trường trọng điểm của tỉnh, thì không có vấn đề gì, nhưng con vẫn muốn cố gắng thêm một chút, mẹ thấy trường Đại học Công Thương thế nào? Đại học Công Thương, mẹ sững người, quay đầu hỏi. Vâng ạ, sao đột nhiên lại nghĩ đến việc thi vào Đại học Công Thương? Mẹ tò mò hỏi. Tôi cố ý muốn chuyển hướng sự chú ý của mẹ sang chuyện khác, cho nên linh hoạt ứng biến, thuận miệng nói vậy. Mẹ quả thật rất quan tâm đến việc học của tôi, vừa nghe tôi muốn thi nhân đại. Mẹ liền tỉnh táo lại, mục đích của tôi coi như đã đạt được. Con, mẹ và ba, không phải đều tốt nghiệp Đại học Công Thương sao? Thật ra từ nhỏ con đã muốn đến ngôi trường mà hai người từng học, xem một chút, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cho nên con mới nghĩ, có thể cố gắng một chút, thì đỗ Đại học Công Thương được không? Lời này nửa thật nửa giả, tôi cố ý dừng lại một chút, sau đó tràn đầy mong chờ hỏi, mẹ thấy con có hy vọng không? Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc. Hỏi ngược lại, con thật sự muốn thi Đại học Công Thương à? Thật à, ánh mắt tôi vô cùng chân thành, gật đầu mạnh. Mẹ trầm ngâm một lúc, rồi nói với tôi, mẹ không dám đảm bảo con 100% có thể thi đỗ. Nhưng nếu con muốn cố gắng thử một lần, mẹ 100% ủng hộ con. Vâng, tôi gật đầu, giả vờ trầm tư, lập tức nhíu mày, nói con muốn toàn lực ứng phó với kỳ thi đại học. Nhưng mà, bệnh này của con, trước sau vẫn là một khúc mắc trong lòng. Luôn không thể nào tập trung tinh thần được. Khóe miệng mẹ co giật một chút, không biết mẹ có nhìn ra mánh khóe của tôi không, im lặng một lát, rồi thở dài, hỏi, con rốt cuộc muốn thế nào? Con chỉ muốn chữa khỏi bệnh, sau đó toàn tâm toàn ý đối mặt với kỳ thi đại học. Con cảm thấy mẹ thật sự có thể giúp con chữa khỏi sao? Con cũng không dám chắc, nhưng con thấy có thể thử một lần. Lại một trận im lặng, rất lâu sau, mẹ như thể đã hạ quyết tâm. Mặt không cảm xúc nói với tôi, muốn thế nào, tùy con. Nghe nói như vậy, tôi như thể được ban thánh chỉ, vui đến thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, kích động đến nỗi dương vật cũng khẽ động đậy. Tôi vội vàng hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, lúc này tuyệt đối không được cương lên, nếu không bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay, đều uổng phí cả. Nói thật lòng, thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, tôi ngược lại có chút sợ hãi. Cảm giác này thật không chân thật, giống như đang nằm mơ, tôi rất sợ mở mắt ra, giấc mơ sẽ tan biến, tất cả những gì trước mắt đều tan thành mây khói. Nhưng cẩn thận nhìn phản ứng của mẹ, mẹ chắc còn căng thẳng hơn tôi. Sau một hồi do dự, tôi cắn răng một cái, cuối cùng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay mẹ, sau đó nắm lấy tay mẹ. Cánh tay mẹ có chút cứng ngắc, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nhưng không hề tránh né. Nội tâm tôi tuy rằng vô cùng kích động, nhưng vẫn cẩn thận dắt tay nhỏ của mẹ, từ từ đặt lên đũng quần mình. Như thể cảm nhận được hơi nóng giữa hai chân tôi, mẹ mạnh mẽ nhấc tay lên, như muốn tránh ra. Tôi sợ mẹ lâm trận bỏ chạy, một tay nắm lấy tay nhỏ của mẹ, một tay kéo quần luôn cả quần lót xuống, để lộ ra dương vật đã hơi cương lên. Mẹ vội vàng quay đầu sang một bên, người cứng đờ, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, thế nào cũng không chịu mở ra. Tôi dùng sức ấn tay mẹ xuống, mẹ lại ngầm chống cự với tôi. Ngay lúc đang giằng co, tôi bỗng nhiên linh hoạt ứng biến, đưa tay còn lại ra, nhẹ nhàng ấn vào dưới nách mẹ. Mẹ như thể trong nháy mắt mất hết sức lực, ái chà, một tiếng, tay nhỏ trong nháy mắt mở ra, tôi chớp lấy thời cơ, dùng sức ấn xuống, đặt bàn tay trắng nõn của mẹ lên dương vật mình. Khoảnh khắc bàn tay hồng hào non mềm của mẹ chạm vào quy đầu, tôi như thể bị điện giật, người tê dần, dương vật lập tức ngẩng cao đầu. Mẹ đột nhiên bị tấn công bất ngờ, có chút tức giận trừng mắt nhìn tôi, nhưng cảm giác trên tay, làm mẹ ý thức được điều gì đó, vừa xấu hổ vừa tức giận, hai má ửng hồng, dùng sức muốn rút tay về. Chuyện đã đến nước này, tôi đâu chịu buông tha cơ hội ngàn năm có một này, dùng hết sức lực toàn thân, cố gắng giữ tay mẹ lại giữa hai chân mình. Vì lòng bàn tay mẹ áp sát vào dương vật cương cứng rắn chắc, một khi nắm tay lại, sẽ nắm trọn lấy dương vật, bất đắc dĩ, mẹ chỉ có thể cố gắng xòe rộng bàn tay, ngầm chống cự với tôi. Lòng bàn tay mẹ rất nóng, mềm mại ẩm ướt, còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Có lẽ do quá căng thẳng, mẹ vẫn chưa ý thức được dương vật của tôi đã hoàn toàn cương cứng, rắn chắc như một thanh sắt, gân xanh trên thân dương vật nổi lên, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. Người mẹ cứng đờ. Mặt nhỏ quay sang một bên, vẻ e lệ ửng hồng lan từ sau tai xuống tận cổ. Nghĩ cũng phải, tuy rằng tính cách mẹ mạnh mẽ quật cường, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ tam quan bình thường, có học thức, hơn nữa còn là mẹ của hai đứa con, bảo mẹ vì con trai mà làm chuyện này, cho dù xuất phát từ bất kỳ lý do gì, đều là không thể chấp nhận được. Rằng co một lát, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, hai tay cùng nhau ép tay nhỏ của mẹ lại, ngón tay mẹ rất cứng ngắc, mặc dù có chút chống cự. Nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy dương vật trong lòng bàn tay. Mặc dù không dùng sức nhiều, nhưng chỉ cần chạm vào thôi, cảm giác tinh tế trơn bóng ở hổ khẩu cũng đã đủ khiến tôi hưng phấn không tả xiết. Tôi cũng không để ý nhiều như vậy nữa, nắm lấy tay nhỏ của mẹ bắt đầu vuốt ve lên xuống. Tôi hít sâu một hơi, nén lại hồi lâu mới từ từ thở ra, dương vật thô cứng trong bàn tay mẹ khẽ động đậy. Mồ hôi trong lòng bàn tay mẹ ngày càng nhiều, ngược lại còn có tác dụng bôi trơn. Việc vuốt ve lên xuống ngày càng tự nhiên trơn tru. Cùng lúc đó, ánh mắt tôi bất giác hướng về phía giữa hai chân mẹ, nhìn đôi chân đẹp đi tất lụa mềm mại dưới lớp váy bó, tôi thật sự muốn đưa tay lên sờ một cái, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ, làm mẹ cảnh giác. Tôi cứ như vậy nắm lấy tay nhỏ của mẹ, bao bọc lấy dương vật thô cứng rắn chắc, vuốt ve lên xuống. Tuy rằng vừa mới giải tỏa xong, nhưng có thể để bàn tay trắng nõn của mẹ nắm lấy dương vật của mình, giúp thủ dâm. Bất luận là về sinh lý hay tâm lý, đều quá mức kích thích, không bao lâu sau đã cảm thấy có ý muốn xuất tinh. Ngay lúc tôi đang cắn răng cố nén, mẹ bỗng nhiên quay đầu lại, như thể đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi theo bản năng cảm thấy không ổn, tăng nhanh tốc độ vuốt ve, nhưng mẹ vẫn bắt đầu chống cự dữ dội, cánh tay cố gắng rút về, cuối cùng vẫn rút được tay ra. Thấy cao trào sắp đến, lúc này mẹ lại buông tay ra, cảm giác lơ lửng giữa không trung, dở dang đó. Thật sự khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu, như thể có vô số con côn trùng đang bò trong người, quả thực muốn lấy mạng người ta. Tôi vẻ mặt đau khổ, tội nghiệp nhìn mẹ, mẹ mặt đỏ bừng, vú sữa phập phồng, không ngừng thở khẽ, rất lâu sau mới tức giận hỏi, An Đông, xảy ra chuyện gì? Tôi đương nhiên biết mẹ có ý gì, nhưng giả vờ mờ mịt, vẻ mặt khó hiểu hỏi, cái gì xảy ra chuyện gì ạ? Con, mẹ mắt phượng trợn lên, hai má đỏ bừng ửng hồng. Rất lâu sau mới thốt ra được một câu, bệnh của con không phải đã khỏi rồi sao? Tôi giả vờ ngây ngô một lúc, sau đó làm ra vẻ sửng sốt, a, con, bệnh của con khỏi rồi, bệnh của con thật sự khỏi rồi. Rồi lại lắp bắp, không có. Con, tôi lắp bắp nửa ngày, rồi vui vẻ nói, bệnh của con khỏi rồi. Bệnh của con thật sự khỏi rồi. Thật sự quá tốt rồi. Mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn tôi, mạnh mẽ đứng dậy, đóng sầm cửa bỏ đi. Nghĩ đến bóng lưng phẫn nộ của mẹ lúc rời đi, tôi ngẩn người hồi lâu, vỗ trán một cái, thở dài một hơi. Đều tại chính mình, thiếu kiên nhẫn, bận rộn nửa ngày, kết quả vẫn là làm hỏng chuyện. Vì không được giải tỏa, kìm nén vô cùng khó chịu, tôi giống như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại trong phòng. Ngoài ra, điều lo lắng nhất là, trải qua chuyện này, nếu mẹ thật sự nổi giận, thì đúng là công sức đổ sông đổ bể, hoàn toàn xong đời. Tôi giày vò hồi lâu, giữa chừng lén lút ra khỏi phòng, lén lén nhìn một chút, mẹ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, người nghiêng dựa vào lưng ghế, tay phải chống má, bất động. Tôi muốn tiến lại gần nói chuyện với mẹ, tìm hiểu tình hình, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thầm nghĩ chết thì chết. Tôi lặng lẽ không một tiếng động đi đến bên cạnh mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ đừng nóng giận. Mẹ cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói một tiếng, đi ra. Xem ra mẹ thật sự tức giận, nhưng khi tôi thật sự đối mặt với mẹ, ngược lại không còn sợ hãi như vậy nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói, mẹ thật sự hiểu lầm rồi. Con không phải lừa mẹ, con chỉ là thật sự. Con cũng không ngờ, sức quyến rũ của mẹ lớn như vậy, lập tức đã chữa khỏi cho con. Nếu sớm biết như vậy, mẹ sớm một chút, mẹ quay đầu trừng mắt nhìn tôi, hỏi, sớm chút gì? Tôi nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, ý con là, nếu sớm chữa khỏi bệnh, thì có thể mau chóng tập trung vào việc ôn thi đại học rồi, phải không, con mau cút về phòng cho mẹ. Mẹ bây giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy con, tôi còn muốn tiếp tục giải thích, lại bị ánh mắt lạnh lùng của mẹ ép trở về, bất đắc dĩ đành phải trở về phòng ngủ. Bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, thái độ của mẹ hình như cũng không quá quyết liệt, ít nhất không giống như sau tai nạn lần trước, mẹ nổi giận đùng đùng như vậy. Cũng không biết có phải cảm giác của tôi sai không, lần này mẹ cho người ta cảm giác, ngược lại là xấu hổ nhiều hơn là phẫn nộ. Nếu là như vậy, thì vẫn còn đường xoay sở. Hơn nữa, cố gắng lâu như vậy, tốn bao nhiêu công sức, nếu gặp chút thất bại này mà rút lui, thì cũng quá trẻ con rồi. Đêm khuya nằm trên giường, càng nghĩ, đầu óc bất giác lại nhớ lại bàn tay nhỏ nhắn trơn bóng mịn màng của mẹ, nắm lấy dương vật, thủ dâm cho tôi. Cho dù là về sinh lý, hay là về tâm lý, cảm giác đó đều quá mức kích thích. Lại thêm việc bị mẹ làm cho dở dang, quả thực khó chịu, đến nỗi cho đến tận bây giờ, vẫn còn cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu. Thật sự không nhịn được, đưa tay vào trong chăn, một bên hồi tưởng lại cảm giác tê dại đó, một bên tự thủ dâm. Khoảnh khắc tinh dịch bắn ra, tôi như thể được giải thoát, nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm, nếu có thể để mẹ giúp tôi vuốt ve ra, thì thật sự là cảm giác gì nhỉ? Từ tối hôm đó trở đi, tôi không thể nào giả bệnh được nữa, thái độ của mẹ đối với tôi lại trở nên lạnh như băng, mỗi ngày đi học về, chào mẹ, mẹ cũng như không nghe thấy, đối với tôi yêu thì đáp, không yêu thì thôi. Sau bữa cơm chiều, mẹ lúc nào cũng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xem tivi, nghịch điện thoại, đối với chuyện học hành của tôi, hình như cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng tôi biết, lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng, tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa, chăm chỉ học tập mới được. Nếu bệnh đã chữa khỏi, sau này nếu thành tích học tập lại sa sút, thì thật sự không còn gì để nói. Tôi lại bắt đầu guồng quay đi sớm về tối giải đề. Nhưng nghĩ lại, thời gian thi đại học cũng không còn bao nhiêu, nếu không cố gắng, thì thật sự không kịp nữa, năm nay mà thi trượt nữa, chắc cả đời này sẽ phải nói lời tạm biệt với mẹ. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm như vậy, lâu ngày, cũng quả thật có chút không chịu nổi, ngày nào cũng mang đôi mắt thâm quầng lờ đờ. Nhưng học sinh lớp 12, phần lớn cũng đều như vậy cả, tôi đã coi như là thuộc dạng tương đối nhàn hạ rồi. Cũng may thái độ của tôi, mẹ cũng đều nhìn thấy, đối với tôi cũng từ lạnh lùng thờ ơ, chuyển sang thỉnh thoảng mang cho tôi chút đồ bổ. Thậm chí có lúc còn có thể từ trong ánh mắt mẹ, nhìn thấy sự đau lòng và không nỡ. Trải qua một thời gian kiên trì cố gắng, trong kỳ thi gần nhất, cuối cùng tôi cũng đạt được thành tích top 5 của khối. Sau khi nhận được bảng điểm, ngay cả chính tôi cũng giật mình. Mẹ biết được, càng không giấu được niềm vui trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Nhưng mẹ rất nhanh lại khôi phục lại bộ dạng mặt không cảm xúc, lạnh lùng đó, nói với tôi, mẹ đã sớm nói rồi, con rất thông minh, nếu có thể sớm cố gắng một chút, thì bách khoa cũng không phải là không có hy vọng. Tôi giả vờ khiêm tốn tiếp nhận, thành thành thật thật gật đầu. Tiếp đó, tôi lại một mặt chân thành hỏi, vậy con, có hy vọng thi đỗ đại học công thương không ạ? Mẹ không trả lời ngay, trầm tư một lúc, lắc đầu nói, cái này mẹ cũng không nói chắc được. Với thành tích bây giờ của con, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng nếu con cố gắng thêm một chút nữa, vẫn có hy vọng. Mấy ngày trước, mẹ có tìm bạn học cũ, biết được một chút về điểm trúng tuyển của trường mấy năm nay. Thành tích tiếng Anh của con, là một vấn đề lớn, còn cần phải nâng cao. Vâng ạ, tôi gật đầu phụ họa, con cũng biết, cho nên con đang định trước kỳ thi đại học, lại ôn lại một chút tiếng Anh. Cô Thủy Dương quyết định giúp con. Mẹ liếc tôi một cái, cô Thủy Dương phải phụ trách nhiều học sinh cuối cấp như vậy, làm sao có thời gian một mình phụ đạo cho một mình con được. Cái này, là cô Thủy Dương hứa sẽ giúp con ạ. Mẹ nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, An Đông, mẹ hỏi con một chuyện, con phải thành thật trả lời. Dạ, con, có nhờ cô Thủy Dương giúp con chữa bệnh không? Tôi nghe vậy mạnh mẽ sững người, không biết mẹ nghĩ đến chuyện gì, tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này. Tôi sững sờ hồi lâu, lần này không phải giả vờ, mà thật sự chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Nói thật đi, rốt cuộc có hay không? Vì không trả lời ngay, nên đã khiến mẹ cảnh giác. Tôi cố ý cúi đầu, giả vờ chột dạ, ấp úng nửa ngày, nói, không có à? Thật sự không có. Thật sự không có à? Đối mặt với sự truy hỏi dồn dập của mẹ, trong lòng tôi lại không nhịn được vui thầm, cố ý tiếp cận cô Thủy Dương, khiến mẹ hiểu lầm, đây chẳng phải là kết quả mà tôi mong muốn sao. Dù sao mẹ cũng quá hiểu tôi rồi, mẹ biết tôi là loại người gì, mà tôi, cũng quá hiểu mẹ. Mẹ không tiếp tục truy hỏi nữa, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, chậm rãi nói một câu, được rồi, về phòng ôn bài đi. Tôi đáp một tiếng, lúc đứng dậy, ánh mắt bất giác liếc nhìn về phía cổ áo mẹ. Vì mẹ đề phòng tôi như đề phòng trộm, cho dù có mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nút áo cũng cài rất chặt. Nhưng đôi vú mỹ miều đó thật sự quá đầy đặn, làm cho lớp vải áo phình lên căng tròn. Khoảng thời gian này vì miệt mài học tập, cũng không nghĩ đến phương diện này. Lúc này tinh thần hơi thả lỏng, ngọn lửa khô nóng đó, lại trỗi dậy. Sau khi trở về phòng ngủ, ngồi trước bàn học, tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy thái độ của mẹ đã có phần dịu đi rồi, hơn nữa kỳ thi đại học ngày càng đến gần, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Điều quan trọng nhất là, tôi thật sự có chút không nhịn được nữa rồi, nhưng mà, nếu thời điểm không đúng, lỡ như lại chọc giận mẹ, thì chắc không chỉ đơn giản là bị đánh một trận đâu. Do dự cả một đêm, cũng không nghĩ ra được manh mối gì. Mãi cho đến tối hôm sau, sau bữa cơm mẹ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghịch điện thoại, tôi nhìn đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn bắt chéo trên ghế sofa, dục vọng đã kìm nén hơn 10 ngày, cuối cùng cũng bùng lên. Đầu óc nóng lên, liền không suy nghĩ nhiều nữa, quyết định đánh liều một phen. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, mẹ nhìn tôi một cái, hỏi, không vào phòng đọc sách, ngồi đây làm gì? Tôi ậm ừ nửa ngày, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng mẹ có chút không nhịn được, hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Là có chuyện, không biết nên nói với mẹ thế nào. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, con mà không biết nói thế nào, thì tốt nhất là ngậm miệng lại, đừng nói. Câu nói đầu tiên đã chặn họng tôi lại, nhưng mẹ càng nói như vậy, tôi ngược lại không còn do dự nữa, cúi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng, mẹ. Mẹ cũng quá hiểu tôi rồi, thấy bộ dạng này của tôi, như thể đã đoán được tôi muốn nói gì, vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, cơ bắp dường như cũng căng cứng lại, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, hỏi, làm gì? Cái đó, mấy ngày trước như ý nghỉ về. Mẹ biết, sao vậy? Con hết bệnh rồi, con liền muốn tìm nó, cái đó, áp lực học tập khá lớn, muốn thư giãn một chút. Nhưng mà, tôi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chua xót bất đắc dĩ, con phát hiện, con vẫn là, không có cách nào. Không có cách nào cái gì, mẹ theo bản năng ngồi thẳng người dậy, như thể đang dựng lên một lá chắn vô hình cho mình, vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn tôi. Không có, không, không có cách nào cương lên, tôi vừa nói vừa lắc đầu, một bộ dạng buồn rầu khổ sở. Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng chậc chậc. Mẹ không nói gì, mặt không cảm xúc trừng mắt nhìn tôi, như thể đang đợi tôi nói tiếp. Tôi ngước mắt lên, liếc trộm mẹ, im lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói, con nghĩ là, có lẽ là bệnh này, vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Cho nên muốn nhờ mẹ giúp một chút, càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng, đã sắp không nghe thấy nữa. Trong phòng yên lặng như tờ, không khí như ngưng đọng lại. Tim tôi, thình thịch, đập loạn xạ, thật giống như đang chờ đợi tòa tuyên án, tràn đầy lo âu. Mẹ vẫn không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn tôi. Qua rất lâu, bỗng nhiên hét lớn, An Đông, lần trước không đánh con, có phải con ngứa da khó chịu không? Không phải, con, chỉ là... Chính là cái gì hả? Lần trước con lừa mẹ một lần, mẹ không so đo với con. Bây giờ con lại đến nữa. Mẹ không biết là xấu hổ hay là tức giận tột độ, mặt đỏ tai hồng nhìn quanh tìm vũ khí tiện tay, cuối cùng dứt khoát nhặt chiếc dép lê dưới chân lên, ấn cổ tôi xuống, dùng sức vỗ vào lưng tôi. Chắc là mẹ vì chuyện lần trước, vẫn luôn kìm nén cho đến tận hôm nay, lúc này cuối cùng cũng có cơ hội giải tỏa. Tôi đau, ái ui, kêu không ngừng, tiếng kêu thảm thiết, nhưng không hề cầu xin tha thứ. Đến cuối cùng, mẹ thở hồng hộc dừng lại, tức giận hỏi, tại sao không nói gì? Tôi cắn răng, không rên một tiếng. Mẹ ném chiếc dép lê trong tay xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, con thật sự muốn làm mẹ tức chết, phải không? Không có, tôi nhanh chóng nhíu mày, làm ra vẻ mặt tủi thân đến cực điểm, vẻ mặt đau khổ nói, con thật sự chỉ là, mẹ giúp con một lần, chỉ một chút thôi là được rồi. Nhưng mà, nó vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Con nghĩ, nhân cơ hội này, một lần nữa cố gắng chữa khỏi bệnh, con cũng có thể toàn tâm toàn ý, cút về phòng đi. Không đợi tôi nói hết lời, mẹ liền giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc nói, để mẹ mà còn nghe thấy con nói năng lung tung nữa, cẩn thận mẹ xé nát miệng con đấy. Tôi biết hôm nay không xong rồi, tâm không cam lòng không muốn đứng dậy, tiêu nghỉu trở về phòng ngủ. Nhưng khác với trước đây, lần này tôi cũng không cảm thấy tức giận. Thái độ của mẹ là tức giận, rất tức giận, chứ không phải là bi thương, điều này đã cho thấy vẫn còn hy vọng. Đợi mẹ nguôi giận, cho dù là khóc lóc om sòm, hay là quấy rối, hoặc là cầu xin khổ sở, tóm lại là có cách. Mẹ dù có tức giận đến mấy, dù có mất kiên nhẫn, cũng không thể thật sự đánh tôi tàn phế được, tôi dù sao cũng còn phải thi đại học. Có lá bài tẩy này, tôi ít nhiều cũng có chút không sợ hãi. Nhưng tôi cũng không lập tức tấn công, ngày hôm sau khi thức dậy, lại một lần nữa trở về bộ dạng ủ rũ, tinh thần sa sút. Lúc ăn sáng cúi gằm mặt xuống, liên tục thở dài buồn bã. Mẹ biết tôi đang giả vờ, tôi cũng biết mẹ biết tôi đang giả vờ. Tôi muốn gì, trong lòng mẹ rõ như ban ngày, cho nên mẹ không phản ứng lại tôi, lại một lần nữa trở về bộ dạng lạnh như băng đó, tôi cũng không tiếp tục dây dưa. Cứ như vậy rằng có ba ngày, tôi cảm thấy cơn tức của mẹ đã nguôi đi không ít, liền vào lúc ăn cơm tối, lại một lần nữa nhắc lại yêu cầu đó. Mẹ dùng sức đặt đôi đũa trong tay xuống bàn, ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn tôi, cũng không nói gì, nhưng nhìn vú sữa phập phồng dữ dội của mẹ có thể thấy, mẹ vẫn còn đang tức giận. Tôi cũng không trông mong một lần có thể thành công, sau khi nói xong tôi liền lập tức cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Sau đó ngày hôm sau, lại là một bộ dạng cúi đầu ủ rũ, nửa sống nửa chết. Mẹ như thường lệ không nói chuyện với tôi. Từ ngày đó trở đi, cứ cách hai ngày, tôi lại nhắc lại chuyện chữa bệnh với mẹ một lần. Mẹ tức giận, tôi liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Cứ như vậy qua lại rằng có vài lần, đừng nói là mẹ, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình có chút quá không biết xấu hổ. Mãi cho đến thứ sáu, Huyền My nghỉ, từ trường học trở về. Theo thường lệ mẹ sẽ làm một bữa tối thịnh soạn, đãi nó. Một ngày trước tôi vừa mới nhắc lại yêu cầu vô lý đó với mẹ, lẽ ra phải đợi mẹ nguôi giận rồi mới tiếp tục. Nhưng buổi chiều tan học về nhà, cùng Huyền My cãi nhau vài câu, bỗng nhiên cảm thấy đây có thể là một cơ hội tốt, liền đi đến cửa phòng bếp. Mẹ đang quay lưng về phía cửa phòng, bận rộn trong bếp. Cũng chẳng biết tại sao, hôm nay mẹ lại mặc một chiếc váy hoa văn sặc sỡ, tuy rằng không bó sát mông như quần bó, nhưng vẫn căng tròn, cong vút quyến rũ. Lại thêm chiếc quần tất màu da trên chân, tôi không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực. Tôi lặng lẽ không một tiếng động đi tới, đứng ngay sau lưng mẹ, nhỏ giọng gọi một tiếng, mẹ. Mẹ rõ ràng bị giật mình, quay đầu nhìn thấy là tôi, mày thêu hơi nhíu lại, trách, con là ma à. Đi đường không một chút tiếng động, nói xong, mẹ quay người lại, tiếp tục thái đồ ăn. Tôi cúi đầu nhìn đôi chân đẹp đi tất của mẹ, cùng với chiếc mông tròn chỉ cong vút ẩn hiện dưới lớp váy hoa, cũng không biết lấy đâu ra lá gan, tôi lại ma xui quỷ khiến đưa tay đặt lên mông mẹ, cách lớp vải váy hoa văn sặc sỡ, cũng có thể cảm nhận được sự đàn hồi và cong vút của cặp mông. Người mẹ rõ ràng run lên một cái, sau đó mạnh mẽ xoay người lại, kinh ngạc nhìn tôi. Mẹ có lẽ không ngờ tôi lại to gan như vậy, lại dám trắng trợn không kiêng nể động tay động chân với mẹ. Ngày mai tay tôi không nghe theo sự chỉ huy của đầu óc nữa, cho đến lúc này mới biết sợ hãi, khó xử mà bất lực nhìn mẹ. Tôi đột nhiên ý thức được, trong tay mẹ còn cầm con dao thái thịt, trong cơn thịnh nộ, mẹ không lẽ sẽ một dao chém tôi luôn chứ? May mà dù có tức giận đến mấy, lý trí của mẹ vẫn còn đó. Cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, mẹ giơ tay lên đấm mạnh vào đầu tôi một cái, tôi chạy trối chết, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, đừng đánh, đừng đánh. Sắp thi đại học rồi, làm hỏng thì nguy. Mẹ vừa nghe vậy, quả nhiên không đánh vào đầu tôi nữa, đổi sang dùng chân đá vào mông tôi. Vì trong lúc chạy trốn, va vào bàn, cốc nước rơi xuống đất, phát ra một tiếng vỡ giòn tan, không bao lâu sau, Huyền My liền chạy đến. Sao vậy? Sao vậy? Huyền My nhìn thấy tình trạng trong bếp, tò mò hỏi. Mẹ tạm thời dừng tay, tức giận nói, không phải chuyện của con. Ra ngoài. Tôi lại như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng chạy tới, trốn sau lưng Huyền My. Tôi vốn định nhân cơ hội, theo Huyền My rời khỏi nơi thị phi này, nhưng đầu óc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, liền từ bỏ quyết định đó, nghiêm túc nói với Huyền My, anh với mẹ đang bàn chuyện chính sự, em tránh sang một bên đi. Dứt lời, dưới vẻ mặt mờ mịt của nó, đưa tay ấn đầu nhỏ của nó, đẩy nó ra ngoài, sau đó, rầm, một tiếng, đóng cửa phòng lại. Mẹ cũng bị hành động này của tôi làm cho ngơ ngác, nhất thời lại quên mất việc đánh tôi, sững người một lúc, mới tiện tay nhặt lấy chiếc thìa, giơ tay lên định đánh tôi. Tôi vội vàng né tránh, hạ thấp giọng cầu xin tha thứ, mẹ nguôi giận. Con sai rồi, con không dám nữa, mẹ không hề lay chuyển, vẻ mặt tức giận đuổi đánh tôi. Tôi không chút suy nghĩ, thuận miệng nói, Huyền My ở ngoài kia. Mẹ mà để Huyền My vào, thì không giải thích được đâu. Lời này vốn dĩ rất gượng ép, cũng không biết mẹ nghĩ thế nào, lại thật sự dừng lại, nói vậy trong tiềm thức của mẹ, nhận thấy chuyện này không thể để người khác biết, tuyệt đối không thể để con gái mình biết. Tôi thấy mẹ tạm thời dừng tay, nhân cơ hội tiến lại gần, cười làm lành nói, mẹ, tức giận hại gan. Con cách xa mẹ ra một chút, tôi nói được một nửa, liền bị mẹ giơ tay chỉ vào người, nhỏ giọng quát lớn. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể lùi lại hai bước. Vú sữa mẹ phập phồng, hơi thở nặng nề, hồi lâu mới vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói, An Đông, con ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Lời này của mẹ, con muốn ăn, nhưng ở đâu có bán chứ? Nghiêm túc một chút, mẹ mày liễu dựng đứng, hét lên một tiếng giận dữ, cười đủ chưa? Tôi vội vàng thu lại nụ cười, ngậm miệng lại, sợ hãi rụt rè nhìn mẹ. Con bây giờ càng ngày càng vô pháp vô thiên, chính là quá dung túng con rồi. Nếu không quản con nữa, con sẽ thật sự biến thành lưu manh côn đồ mất. Tôi nhíu mày nói, mẹ nói quá nghiêm trọng rồi, làm như con sắp vào trại cải tạo đến nơi vậy. Mẹ liếc mắt nhìn, trừng mắt nhìn tôi một lúc, lạnh lùng nhỏ giọng nói, cút ra ngoài. Sau đó ném mạnh chiếc thìa trong tay xuống bàn bếp, tuy rằng trong lòng hoảng sợ vô cùng, nhưng cảm thấy bây giờ mà lui ra ngoài, thì sau này càng khó làm. Do dự một lát, tôi lấy hết can đảm đi tới, cố ý làm ra vẻ mặt khổ sở. Kéo dài giọng gọi một tiếng, mẹ. Con đừng gọi mẹ, mẹ tức giận đến mặt đỏ tai hồng, hung hăng lườm tôi một cái. Mẹ nghe con giải thích, con vừa rồi, cái đó, quả thật không phải cố ý. An Đông, con đừng có mà ép mẹ. Không phải, mẹ nghe con nói đã. Mẹ không nghe, con cút ra ngoài cho mẹ. Mẹ hình như có chút bực bội, quay người sang một bên, không muốn nói chuyện với tôi nữa. Mẹ nghe con nói một chút đi mà, tôi đi theo sau lưng mẹ, lẩm bẩm nói, con vừa rồi cũng không biết tại sao, đầu óc như bị chập mạch, trống rỗng. Cũng không biết làm sao, tay liền đưa ra rồi, mẹ không nói gì, như thể đang hờn dỗi, cầm con dao thái thịt thái mạnh xuống thớt. Tôi nói tiếp, con cũng sợ ngày nào đó không nhịn được, lại ra tay với người khác, thì phiền phức lắm. Dù sao con cũng có tiền án rồi, mẹ dùng sức ấn con dao thái thịt xuống thớt, từ từ xoay người lại. Mắt phượng liếc xéo, lạnh lùng hỏi, con có ý gì? Con đang uy hiếp mẹ à? Tôi vội vàng xua tay, con không có ý đó. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, An Đông, nếu con dám ra ngoài giở trò lưu manh, lại bị người ta bắt vào đồn công an, thì xem mẹ còn để ý đến con nữa không? Không phải, con chỉ nói vậy thôi. Nhưng khả năng này cũng không phải là không có, mẹ xem vừa rồi con chính là nhất thời không nhịn được. Cho nên con nghĩ, mẹ có thể nào giúp con một chút? Chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho con đi tìm Như Ý, như vậy có được không? Mẹ là mẹ của con coi mẹ là ai? Con cũng không muốn, nhưng mà, người khác thì lại không được. hay là, con tìm Mỹ Na thử xem. Vốn dĩ tôi định dùng Mỹ Na để kích thích mẹ một chút, không ngờ mẹ lại tức giận nói, đi đi. Tìm nó đi. Vậy thì tôi cũng có chút đâm lao phải theo lao rồi, biết rõ mẹ đang nói lấy, nhưng cũng không thể nói đi là đi ngay được, vốn dĩ mục tiêu của tôi cũng không phải là Mỹ Na. Ấp úng nửa ngày, tôi nói một câu, đây là mẹ nói đấy nhé, vậy con tìm nó giúp đỡ, mẹ đừng nóng giận. Mẹ không để ý đến tôi, xoay người tiếp tục nấu cơm. Tôi dừng ở đây, cũng không có tiến triển gì, ngây người nửa ngày, cuối cùng lề mề lui ra ngoài. Vừa về đến phòng khách, Huyền My liền chạy lại, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Anh lại chọc mẹ tức giận à? Trong lòng tôi đang suy nghĩ miên man, vốn không định để ý đến nó, liếc nó một cái, bỗng nhiên nghĩ ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu đã đến mức này rồi, dứt khoát đi một con đường đến cùng vậy. Tôi liếc nhìn về phía bếp, hạ thấp giọng, thần bí nói với nó, anh muốn nhờ em giúp một việc, biết không? Việc gì? Bây giờ vẫn chưa thể nói được, lát nữa lúc ăn cơm, sẽ nói cho em biết. Huyền My có chút không hiểu, còn muốn hỏi tiếp, tôi không cho nó cơ hội, nhân cơ hội chạy về phòng ngủ. Nửa tiếng sau, nghe thấy mẹ gọi một tiếng, ăn cơm, lúc ra, bữa tối phong phú đã bày đầy bàn ăn. Món ăn toàn là những món Huyền My thích, nó đứng bên bàn, vui vẻ vô cùng. Mẹ trước sau không nói chuyện với tôi biết mẹ vẫn còn đang tức giận, liền tự mình cúi đầu, cũng không lên tiếng. Huyền My giống như một con chim sẻ nhỏ ồn ào, líu díu nói cười không ngừng. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện không khí có chút không giống bình thường, trước đây nghỉ về, tôi và mẹ lúc nào cũng cùng nó nói cười vui vẻ, lúc này nó nói gì, hai chúng tôi đều ậm ừ cho qua, yêu thì đáp không yêu thì thôi, vẻ mặt thiếu hứng thú. Dần dần, Huyền My cũng không nói gì nữa, nhất thời rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm, loảng xoảng. Một lát sau, có lẽ Huyền My thật sự chịu không nổi nữa, nhớ lại lời tôi nói với nó trước bữa cơm. Liền quay đầu hỏi, đúng rồi, anh nói muốn em giúp một việc. Việc gì vậy, tôi vẫn luôn đợi chính là câu này, theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn mẹ, phát hiện mẹ cũng đang cảnh giác trừng mắt nhìn tôi. Tôi cố ý đá nhẹ vào chân Huyền My dưới gầm bàn. Huyền My sững người, tưởng tôi không muốn để mẹ biết, quay đầu lại, liền ngậm miệng lại, không nhắc lại nữa. Mẹ không nhịn được hỏi, giúp việc gì chứ? Tôi còn chưa lên tiếng, Huyền My đã thay tôi che giấu. Cười nói, không có. Không có việc gì đâu ạ. Mẹ không buông tha, tiếp tục hỏi, con vừa nói, anh con nhờ con giúp một việc, giúp việc gì? Huyền My đối với thái độ của mẹ, có chút nghi hoặc khó hiểu, quay đầu liếc nhìn tôi. Tôi nháy mắt với nó liền vội vàng tiếp tục phủ nhận, không có ạ, mẹ nghe lầm rồi. Không phải anh con muốn con giúp đỡ, là con, là một bạn học của con tìm con giúp đỡ. Mắt mẹ hơi híp lại. Lạnh giọng nói, con coi mẹ là đứa ngốc à? Nó làm mẹ tức giận, con cũng làm mẹ tức giận sao? Huyền My thấy mẹ thật sự tức giận, có chút hoảng sợ, liếc nhìn tôi. Mẹ lạnh lùng quát, đừng có nhìn nó. Mẹ hỏi con vừa nói gì? Huyền My bị quát đến run người, mày nhíu chặt, tủi thân nói, con cũng không biết, anh con nói muốn con giúp một việc. Con đang hỏi anh ấy đây. Mẹ chuyển ánh mắt sang người tôi, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, không nói gì. Điều này cũng có chút bất ngờ, tôi cúi đầu cũng không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt mẹ thật sự quá sắc bén, giống như dao găm vào người tôi, trong lòng như kiến bò chảo nóng, đập liên hồi không ngừng. Tiếp đó, chúng tôi không ai nói thêm gì nữa, ăn xong bữa tối, dọn dẹp xong bàn ăn, mọi người cũng đều làm việc của mình, không ai để ý đến ai. Mãi cho đến khi Huyền My buồn ngủ không chịu nổi, trở về phòng ngủ đi ngủ, mẹ mới gõ cửa phòng tôi, lạnh lùng nói với tôi một câu, theo mẹ. Vốn tưởng mẹ đã nhìn thấu gian kế của tôi, nên không thèm để ý đến tôi nữa, lúc này đột nhiên bị mẹ gọi đi, trong lòng không khỏi vừa vui vừa lo. Theo mẹ vào phòng ngủ, chỉ thấy mẹ đứng bên giường, mặt mày âm trầm, cũng không nhìn tôi. Khóa cửa lại, mẹ bỗng nhiên nói một câu. Tôi vội vàng làm theo, khóa trái cửa phòng ngủ lại, đợi hồi lâu cũng không thấy mẹ nói gì nữa, không nhịn được tiến lên nửa bước, nhỏ giọng gọi, mẹ. Mẹ liếc nhìn tôi một cái. Sau đó quay đầu sang một bên, im lặng rất lâu, rồi lạnh lùng hỏi một câu, con là muốn dùng Huyền My để uy hiếp mẹ phải không? Ý đồ của tôi rất rõ ràng, đương nhiên không thể qua mắt được mẹ, tôi đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thật sự đối mặt với sự chất vấn của mẹ, trong lòng vẫn có chút hoang mang. Không, mẹ đừng nghe Huyền My nói bừa, con không có ý định nhờ nó giúp đỡ. chỉ giúp con lần này thôi, nghe thấy không? Nghe được lời này, tôi vừa mừng vừa sợ, vui đến thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, vội vàng tỏ vẻ, một lần thôi, là được rồi. Tuyệt đối không được có lần sau nữa. Đảm bảo không có lần sau, chỉ cần mẹ có thể giúp con chữa khỏi bệnh hoàn toàn, con liền. Chương 46. Phần 46 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 11 công lược tiến triển, không cẩn thận đâm vào mẹ không nói gì, hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống mép giường. Tôi do dự một chút, lấy hết can đảm đi tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ, cẩn thận liếc mắt đánh giá. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của mẹ, không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ra mẹ đang nghĩ gì, chỉ có ngón trỏ phải thỉnh thoảng lại khẽ động, nghĩ bụng trong lòng mẹ cũng không bình tĩnh như vẻ mặt ngoài. Tưởng tượng lát nữa có thể để mẹ giúp mình thủ dâm, người liền cảm thấy từng đợt khô nóng. Lần này tình huống lại không giống như trước, lần trước còn phải giả vờ bị bệnh, không dám quá phóng túng, lần này tuy danh nghĩa vẫn là giúp chữa bệnh, nhưng thực tế là để giúp tôi giải tỏa dục vọng đã tích tụ từ lâu, nói vậy trong lòng mẹ cũng rõ ràng. Tôi và mẹ cứ như vậy ngồi, rằng có một lát, thật sự không nhịn được, liền nhanh nhẹn cởi quần xuống, dương vật đã hiện ra trạng thái nửa cương, không chút che giấu lộ ra. Tôi vừa định nói chuyện, sắc mặt mẹ lại đột nhiên thay đổi, có chút hoảng hốt hỏi, hay là, vẫn dùng tất chân đi. Vừa nói với tôi bằng giọng điệu thương lượng, vừa xoay người đi, vừa dứt lời, liền nhìn thấy dương vật rõ ràng đã lộ ra. Má mẹ đỏ bừng, theo bản năng định đứng dậy, trông có vẻ hơi lúng túng. Sợ nhất là mẹ lâm trận bỏ chạy, thấy tình cảnh này, tôi vội vàng níu lấy bàn tay ngọc ngà trắng nõn của mẹ, nói, đã nói rồi mà, nói lời phải giữ lời. Chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi, mẹ cứng ngắc đứng bên giường, mày lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi ở một bên liên tục châm ngòi thổi gió, mẹ, rõ ràng đã nói xong rồi. Mẹ giúp con chữa khỏi bệnh, con sẽ không bao giờ làm phiền mẹ nữa. Chỉ một lần thôi, được không? Chỉ một lần thôi, thật sự chỉ một lần thôi. Bệnh của con khỏi rồi, là có thể toàn tâm toàn ý vào việc ôn thi đại học rồi, con đảm bảo có thể thi đỗ một trường đại học tốt. Dưới những lời khẩn cầu liên tục không ngừng của tôi, mẹ do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi lại xuống mép giường. Lạnh giọng nói một câu, chỉ lần này thôi. Một lần, tuyệt đối chỉ lần này thôi. Chỉ cần lần này có thể chữa khỏi bệnh của con sẽ không còn lo lắng gì nữa. Nói xong, tôi cũng không cho mẹ thời gian suy nghĩ, nắm lấy tay nhỏ của mẹ, đặt lên dương vật của mình. Mặc dù đã có kinh nghiệm một lần, nhưng đối với việc chạm vào dương vật của con trai ruột, mẹ chắc chắn vẫn không thể nào thích ứng được. Khoảnh khắc mờ u bàn tay chạm vào quy đầu, cánh tay mẹ theo bản năng lùi lại một chút. May mà tôi đã sớm có chuẩn bị, dùng sức ấn xuống, khiến mẹ không thể nào tránh ra được. Tuy rằng mờ u bàn tay mẹ da rẻ non mềm trơn bóng, nhưng dù sao cũng không thể nào bị được với sự mềm mại của lòng bàn tay. Nhưng giống như lần trước, mẹ ngay từ đầu đã nắm chặt nắm đấm, không chịu buông ra. Lần trước tôi tấn công bất ngờ mới thành công, lần này chắc mẹ đã có đề phòng, chiêu này không còn linh nghiệm nữa. Tôi hít sâu một hơi, nói, mẹ cứ kéo dài như vậy. Thì đến bao giờ mới xong. Lúc này, sự hưng phấn về tâm lý nhiều hơn là về sinh lý, dương vật đã cương cứng kha khá, quy đầu chạm vào mờ u bàn tay mẹ, cũng rất oai phong. Tôi nắm lấy tay mẹ, qua lại kéo vài cái, mẹ cuối cùng cũng có chút thả lỏng, mẹ xòe tay ra, sau đó do dự đặt dương vật vào lòng bàn tay. Bàn tay mẹ vừa mềm vừa mịn, khoảnh khắc dương vật được bao bọc lấy, quả thực kích thích đến da đầu tôi tê dại, không tự chủ được nín thở. Liếc mắt nhìn mẹ, thấy mẹ nhắm mắt, mày nhíu chặt, hiển nhiên là vô cùng chống cự. Tuy rằng toàn bộ quá trình không khác gì lần trước, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước mẹ vì giúp tôi chữa bệnh, nên bất đắc dĩ. Nhưng lần này mẹ biết rõ tôi cố ý lừa mẹ, mà vẫn chủ động giúp tôi thủ dâm, chỉ riêng sự tác động tâm lý này, cũng đủ khiến người ta sung sướng đến tận mây xanh rồi. Dương vật vừa to vừa cứng trong lòng bàn tay mẹ, khẽ động đậy. Tuy rằng mẹ chỉ nắm hờ lấy dương vật, không hề động đậy, nhưng tôi lại vô cùng hưởng thụ, thậm chí nghĩ cứ như vậy mãi cũng thật tốt. Rằng có một lát, mẹ hỏi, bệnh của con xong chưa? Như vậy là được rồi phải không? Tôi cắn răng nói, con cũng không rõ lắm, dù sao mẹ cứ vuốt ve là được rồi, mẹ mà buông tay ra, thì lại không được nữa. Mẹ biết rõ tôi đang nói nhảm, nhưng cũng không buông tay ra, vẫn nắm chặt lấy dương vật thô cứng. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Liền nắm lấy mờ u bàn tay mẹ, làm ra vẻ đang vuốt ve lên xuống. Mẹ khẽ chống cự một chút, rồi nhắm chặt mắt lại, mặc cho tôi làm loạn. Mẹ chắc hẳn cho rằng, chỉ cần giúp tôi giải tỏa một lần, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền mẹ nữa. Thực tế thì ngay từ đầu, tôi vẫn luôn ám chỉ như vậy. Tôi hết lần này đến lần khác thăm dò giới hạn của mẹ, mà mẹ thì hết lần này đến lần khác nhượng bộ tôi. Mặc dù có thể thành công, vẫn là vì trong tay tôi nắm giữ lá bài tẩy thi đại học, nếu không thể hoàn toàn công phá phòng tuyến của mẹ trước khi kỳ thi kết thúc, một khi lý trí của mẹ quay trở lại, thì đời này thật sự không còn cơ hội nào nữa. Tôi nắm lấy tay mẹ, vuốt ve một lúc, rồi lén lút buông ra. Tay nhỏ của mẹ một mình nắm lấy dương vật thô cứng như sắt, im lặng một lát, rồi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy rằng động tác của mẹ rất cứng nhắc, tốc độ cũng không nhanh, lòng bàn tay cũng không dám hoàn toàn áp sát vào dương vật, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, bao lấy dương vật, vuốt ve lên xuống. Nhưng chất lỏng dính nhấp chảy ra từ lỗ sáo ở quy đầu, dính lên ngón tay mẹ, có tác dụng bôi trơn, vuốt ve vẫn tương đối sung sướng. Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì khó khăn, dần dần, động tác của mẹ cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Tôi lặng lẽ quan sát mẹ, gương mặt mẹ không có bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhìn sang một bên, trước sau không chịu nhìn xuống dưới. Cũng chẳng biết tại sao, bộ dạng vừa chống cự, lại vừa bất lực này của mẹ, khiến tôi cảm thấy vô cùng kích thích, dương vật cứng rắn đến mức như muốn nổ tung, trong tay nhỏ của mẹ không ngừng khẽ động. Lại thêm chiếc váy hoa văn sặc sỡ bên dưới, đôi chân đẹp đi tất, kích thích đến não tôi, từng đợt từng đợt. Tôi thật sự không nhịn được, lấy hết can đảm, vén váy mẹ lên, đưa tay đặt lên đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Mẹ sững người, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, vừa sợ vừa giận. Đã đến mức này rồi, dù sao cũng không còn gì phải sợ nữa, dứt khoát vuốt ve qua lại trên đôi chân đẹp đi tất lụa mịn màng đó. Mẹ há miệng, muốn ngăn cản tôi, cuối cùng vẫn bỏ qua, mặc cho tôi làm loạn. Cùng lúc đó, lực đạo trên tay lại thoáng tăng thêm một chút, tốc độ vuốt ve rõ ràng nhanh hơn. Không biết có phải mẹ muốn nhanh chóng kết thúc hành vi xấu hổ này không? Lòng bàn tay ma sát chiếc quần tất màu da, phát ra những tiếng, xa xa, nho nhỏ, ánh mắt lại bất giác nhìn chằm chằm vào vú sữa cao ngất trước ngực mẹ. Cùng với tốc độ vuốt ve trên tay mẹ tăng nhanh, vú sữa cũng phập phồng dữ dội hơn, tôi không nhịn được nghĩ, nếu như đút dương vật vào giữa đôi vú trắng nõn mịn màng đó của mẹ, thì sẽ là cảm giác gì nhỉ? Không được, dưới nhiều sự kích thích như vậy, tôi cảm thấy mình sắp đến rồi, không nhịn được hít một hơi lạnh, thúc giục, sắp đến rồi. Không được, mẹ, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Miệng nói, tay lại càng dùng sức vuốt ve đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Mẹ đương nhiên biết tôi đang nói gì, nghiêng đầu lườm tôi một cái, động tác trên tay lại dần dần tăng nhanh, kích thích đến tôi không ngừng hít vào khí lạnh, khoái cảm như thủy triều, từng đợt ập đến. Mẹ dù sao cũng là người từng trải, như thể cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nói, con đợi một chút. Dứt lời, dừng động tác trên tay lại, nghiêng người sang, đưa tay định lấy khăn giấy ở đầu giường. Tôi biết mẹ định dùng khăn giấy để hứng tinh dịch của tôi, nhưng tôi cảm thấy như vậy thật sự có chút nhàm chán vô vị, hơn nữa bây giờ cũng đã là tên đã lên dây, không bắn không được, liền tự ý quyết định, người lao về phía trước, dương vật nóng bỏng thô cứng, thẳng tắp chống vào đôi chân đẹp đi tất của mẹ, quy đầu nhạy cảm cọ sát mạnh hai cái vào chiếc quần tất lụa mềm mại, chỉ cảm thấy sau lưng một trận tê dại, dương vật mạnh mẽ thúc về phía trước, tinh dịch đặc sệt dính nhớp, từ lỗ sao bắn mạnh ra. Phụt phụt, bắn lên đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Mẹ hiển nhiên không ngờ tôi lại làm ra hành động to gan như vậy, mắt trong nháy mắt trợn to, kinh ngạc khó hiểu trừng mắt nhìn tôi. Mà nửa người trên của tôi gần như áp sát vào người mẹ, tay phải ấn lấy dương vật, dùng sức đặt lên đôi chân đẹp đi tất của mẹ, sung sướng thỏa mãn giải tỏa dục vọng. Rất lâu sau, tôi cảm thấy một trận trống rỗng ập đến, mẹ một tay đẩy tôi ra, sau đó nhanh chóng rút khăn giấy, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ lau đi tinh dịch trên đôi chân đẹp đi tất. Kích thích qua đi, cảm giác sợ hãi dần dần xâm chiếm tâm trí, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ, tôi há miệng định nói gì đó, mẹ trầm giọng nói, về đi. Mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám ở lại trong phòng nữa, chạy trối chết ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ của mình, từng ngụm thở hổn hển, đầu óc một lần rồi một lần hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Kích động trằn trọc, cả đêm không ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi mang tâm trạng thấp thỏm đi ra khỏi phòng, lúc gặp lại mẹ, mẹ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, như thường lệ, thúc giục chúng tôi ăn sáng mau lên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi tạm thời không tiếp tục làm phiền mẹ nữa, dù sao cũng đã hứa rồi, mặc dù trong lòng tôi sớm đã có tính toán khác, cũng không thể để lộ ra quá nhanh. Khoảng một tuần sau, vì kỳ thi đại học ngày càng đến gần, áp lực học tập cũng ngày càng lớn, toàn bộ học sinh lớp 12, gần như đều rơi vào trạng thái điên cuồng, tôi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng trong đầu tôi ngoài việc học và thi đại học ra, điều quan trọng hơn vẫn là mẹ. Có một chuyện, tôi không hiểu rõ, không biết có phải mẹ cố ý làm vậy không? Trước kia để đề phòng tôi, mẹ lúc nào cũng cất giấu tất chân và đồ lót rất kỹ, nhưng kể từ sau ngày đó, những chiếc quần tất mẹ đã mặc qua, thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, trước kia tôi phải nghĩ đủ mọi cách mới có được tất chân nguyên vị, bây giờ lại đơn giản như chờ bàn tay. Càng nghĩ, đây có lẽ là mẹ đang tự đặt ra một bức tường lửa cho mình, dùng tất chân nguyên vị để quyến rũ tôi, nếu tôi không nhịn được, tự mình giải tỏa, thì sẽ không còn thời gian để làm phiền mẹ nữa. Nhưng mẹ hiển nhiên không hiểu rõ ý đồ thực sự của tôi, điều tôi muốn không chỉ đơn thuần là giải tỏa dục vọng, điều tôi muốn chính là mẹ tôi. Trải qua một thời gian làm dịu đi, thái độ của mẹ đối với tôi lại có chút hòa hoãn, lúc tôi miệt mài học tập, mẹ thường xuyên mang đến chút đồ bổ và thuốc bổ, sau đó an ủi tôi vài câu. Tôi cân nhắc thời cơ, cảm thấy thời điểm cũng không còn sớm nữa, lại thêm thời gian cấp bách, liền tính toán ra tay thêm lần nữa. Trải qua một ngày chuẩn bị tư tưởng, lúc ăn cơm tối, tôi làm ra vẻ muốn nói lại thôi, vài lần há miệng, cuối cùng đều định nói rồi lại nuốt vào. Tôi là muốn thu hút sự chú ý của mẹ, để mẹ mở lời dẫn dắt chủ đề. Bất đắc dĩ mẹ như thể đã nhìn thấu quỷ kế của tôi, mặc cho tôi diễn kịch thế nào, chính là không chịu mắc bẫy. Cuối cùng tôi thật sự không còn cách nào, ngượng ngùng nói, mẹ, có chuyện, con muốn nhờ mẹ giúp một chút. Mẹ ngước mắt trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Thong thả ung dung nói, An Đông, chúng ta đã nói trước rồi nhé. Nói một lần, chính là một lần. Con mà còn dám nhắc lại chuyện này, thì đừng trách mẹ ra tay không nương tình. Lòng tôi run lên, cũng may đã sớm có chuẩn bị, nhíu mày nói, vâng, là nói hay lắm, chỉ một lần. Nhưng mà, nói đúng, nếu mẹ có thể giúp con chữa khỏi bệnh rồi, thì chỉ một lần đó là được, sau này con sẽ không bao giờ làm phiền mẹ nữa. Nhưng mà, bệnh này của con không tốt nhất. Mẹ lập tức hiểu ra, biết tôi đang chơi trò chữ với mẹ, tức giận đến nỗi đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giận dữ nói con đang đùa giỡn với mẹ đấy à. Không không chưa, tôi vội vàng xua tay, lời này của mẹ, mẹ tinh như khỉ con, ai có thể đùa giỡn được mẹ chứ? Con mắng ai là khỉ con đấy? Khen mẹ, con là khỉ con là khỉ con, mẹ là Phật Như Lai, tùy ý đùa bỡn con trong lòng bàn tay. Suốt ngày. Con có thể nào nghiêm túc một chút được không? Mẹ mày liễu dựng đứng, lạnh lùng trách cứ. Con rất nghiêm túc, tôi vẻ mặt đau khổ cầu xin, mẹ giúp con thêm một lần nữa đi. Có lẽ thêm một lần nữa, là sẽ khỏi. Không được, mẹ không hề suy nghĩ, nghiêm khắc từ chối. Mẹ, đừng gọi mẹ, con van xin mẹ. Đi đi đi, cách xa mẹ ra một chút, mẹ bây giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy con. Tôi thấy thái độ mẹ bây giờ rất kiên quyết. Cũng không dám cứng rắn nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mẹ lại trở về bộ dạng mấy ngày trước, lạnh như băng, xa cách ngàn dặm, một câu cũng không nói với tôi. Đợi ăn cơm tối xong, về phòng học bài một lúc, tôi đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ mẹ, cửa phòng khóa chặt, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đợi một lúc, không có phản ứng, lòng tôi có chút bất an. Nếu mẹ có thể mở cửa ra, chứng tỏ có hy vọng, nếu mẹ giả vờ không nghe thấy, trước sau không chịu mở cửa. Thì có chút khó làm. Tôi mang tâm trạng thấp thỏm, liên tục không ngừng gõ cửa phòng, gõ hơn 10 phút, cũng không biết có phải mẹ bị tôi làm phiền không, cuối cùng mạnh mẽ mở cửa ra, giận dữ nói, con xong chưa? Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, cũng không đợi mẹ phản ứng, liền cứng rắn chen vào. Ngay lúc mẹ còn đang ngơ ngác, tôi nhân cơ hội chạy vào trong phòng. Mẹ đứng ở cửa, quay lại trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Lạnh giọng chất vấn ai cho con vào. Chỉ cần mẹ mở cửa cho tôi, đã cho thấy vẫn còn hy vọng, cho nên đối mặt với sự tức giận của mẹ, tôi ngược lại trấn tĩnh hơn rất nhiều. Tôi giả vờ rất gấp gáp, nói với mẹ có thể nghe con nói một chút trước được không? Con ở chỗ mẹ đã mất uy tín rồi, bây giờ con nói gì mẹ cũng sẽ không tin tưởng. Con mau ra ngoài cho mẹ. Mẹ đứng bên cửa, mở rộng cửa phòng, nhìn tôi chằm chằm. Mẹ càng muốn tôi ra ngoài, tôi lại càng tiến vào trong phòng, cuối cùng dứt khoát đến góc tường, làm ra một tư thế xấu hổ, nói với mẹ, mẹ, con chưa bao giờ lừa mẹ cả. Chúng ta đã nói rồi, mẹ giúp con chữa khỏi bệnh, cho dù là một lần có thể chữa khỏi, con cũng sẽ không bao giờ làm phiền mẹ nữa. Không đợi tôi nói xong, mẹ không nhịn được nói, đừng có ở đây chơi trò chữ với mẹ nữa. Con tưởng mẹ không biết con có ý đồ gì à, một lần rồi lại một lần, cuối cùng sẽ biến thành chuyện thường ngày. Mẹ đã nói rồi, một lần chính là một lần, con mau ra ngoài cho mẹ, đừng để mẹ phải nổi nóng với con. Mẹ, uống thuốc còn phải chia liệu trình nữa là, mẹ chữa đến một nửa rồi bỏ dở, chẳng phải là công sức đổ sông đổ bể sao. Đừng có giở trò này với mẹ nữa, mau ra ngoài. Thấy mẹ không hề lay chuyển, tôi tiếp tục làm xấu hổ nói, mẹ. Mẹ đều đã giúp con chữa một lần rồi, nếu không tiếp tục giúp con chữa khỏi, vậy lần trước không phải cũng uổng công sao? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, hình như vẫn chưa vì lời nói của tôi mà dao động. Xem ra lần trước giúp tôi thủ dâm, đã mang lại cho mẹ một cú sốc không nhỏ. Tôi thấy mẹ trước sau không hề lay chuyển, thầm nghĩ, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, dứt khoát lùi một bước cho xong. Mẹ, thật ra con thấy, không nhất định cứ phải để mẹ dùng tay. Tôi dùng giọng điệu thương lượng nói, im lặng một lát, mẹ hỏi, con muốn thế nào? Lời nói tràn đầy vẻ cảnh giác, xem ra sẽ không tiếp tục dễ dàng tin tưởng tôi nữa. Nhưng cũng không sao cả, ngay từ đầu, tôi cũng không hề nghĩ sẽ để mẹ tin tưởng những lời nói vớ vẩn của tôi. Hay là, tôi nhíu mày chau mặt, giả vờ chìm trong suy tư, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, vẫn là theo cách trước đây, con tự mình làm. Mẹ chắc chắn hiểu ý tôi, cái gọi là tự mình làm, thực tế chính là vuốt ve đôi chân đẹp đi tất của mẹ, đã rất nhiều lần rồi, cho nên so với việc dùng tay giúp tôi thủ dâm, có lẽ mẹ sẽ dễ chấp nhận hơn một chút. Quả nhiên, mẹ thấy tôi lùi một bước, trong lòng có chút dao động, do dự một chút, rồi cảnh cáo, không được có những ý nghĩ khác. Tôi lập tức đảm bảo, nhất định, chỉ cần chữa khỏi bệnh của con, đảm bảo không có những ý nghĩ khác. Mẹ bây giờ đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Chân trần, đi dép lê, chắc chắn như vậy không thể nào đạt được hiệu quả chữa trị. Im lặng hồi lâu, mẹ thở dài một hơi, nói, con ra ngoài đi, mẹ thay quần áo. Tôi thấy mẹ cuối cùng cũng thỏa hiệp, trong lòng tự nhiên vô cùng vui sướng, rời khỏi góc tường, cất bước đi về phía cửa. Nhưng vừa mới ra khỏi phòng ngủ, đầu óc bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, ngay lúc mẹ dùng sức đóng cửa phòng, vội vàng dùng tay chặn lại. Mẹ trừng mắt nhìn tôi. Hỏi, sao thế? Tôi do dự hỏi, mẹ, không lẽ là đang lừa con chứ? Mẹ lừa con cái gì? Con vừa ra ngoài, mẹ liền khóa cửa lại. Mẹ liếc tôi một cái, không biết. Vậy mẹ đảm bảo sẽ giúp con chữa bệnh. Mẹ không nhịn được nói, mẹ đảm bảo sẽ chữa bệnh cho con, được chưa? Tôi hơi yên tâm một chút, vừa định buông tay, vô tình nhìn thấy, ánh mắt mẹ thoáng qua một tia ranh mãnh, liền vội vàng lại dùng tay chống cửa, kêu lên, chờ một chút. Chờ một chút. Mẹ có chút tức giận, con xong chưa? Còn muốn làm gì nữa? Phải là tối nay. Mẹ sững người, như thể bị tôi đoán trúng, có chút bất ngờ. Tôi vội vàng nói thêm, mẹ đảm bảo phải là tối nay. Được, tối nay. Mau ra ngoài đi, mẹ có vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa bực bội, đợi tôi lề mề buông tay ra, rồi, rầm, một tiếng, dùng sức đóng sầm cửa lại. Bây giờ trong lòng tôi vừa hưng phấn lại vừa tràn đầy mong chờ, sợ sự tình có biến, đứng trước cửa không chịu rời đi. Đợi gần 10 phút, cửa phòng cuối cùng lại một lần nữa mở ra, mẹ đã thay một bộ đồng phục công sở màu đen, chân hiếm thấy đi một đôi quần tất trong suốt màu dì xét, đương nhiên gợi cảm vẫn là gợi cảm như cũ. Tôi nóng lòng không đợi được chen vào phòng, sau đó nghênh ngang ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, như một đứa trẻ nghịch ngợm cười nói, mẹ ngồi bên này. Tôi càng tỏ ra ngây thơ vô tội, mẹ lại càng có vẻ tức giận, nhìn chằm chằm tôi rất lâu, mới đi tới. Vì đã có kinh nghiệm nhiều lần rồi, mọi người coi như đã quen thuộc, cảm giác xấu hổ tự nhiên cũng ít hơn so với việc thủ dâm không ít. Mẹ mặt không cảm xúc ngồi xuống bên cạnh tôi nóng lòng không đợi được đưa tay đặt lên đôi chân đẹp đi tất lụa màu xám của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác tự nhiên thành thạo, như thể việc khinh bạc mẹ, là chuyện đương nhiên vậy. Mẹ cũng không chống cự nhiều. Thậm chí người còn thả lỏng hơn trước không ít, chỉ là vẻ mặt vẫn có chút lạnh lùng. Cũng không biết tại sao, hôm nay mẹ lại mặc một đôi quần tất siêu mỏng màu dì xét, tuy rằng trước đây cũng có từng mặc, nhưng so với tất đen và tất màu da, dù sao vẫn là hiếm thấy, cho tôi một chút cảm giác mới mẻ. Chiếc quần tất màu rỉ sét mỏng như cánh ve, bao bọc chặt lấy đôi chân đẹp thon dài, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, làn da trắng nõn như mỡ đông, lờ mờ có thể nhìn thấy, mang một vẻ đẹp khác thường. Tôi theo bản năng nín thở, tay phải vuốt ve qua lại trên đôi chân đẹp đi tất của mẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận sự trơn bóng tinh tế của tất chân, càng hưởng thụ cảm giác đầy đặn của đôi đùi mềm mại dưới lớp tất. Không thể không nói, dáng người và làn da của mẹ được chăm sóc vô cùng tốt, cách lớp tất cũng có thể cảm nhận được sự săn chắc mịn màng của cơ đùi. Tuy rằng cảm giác này rất sung sướng, dương vật dưới đũng quần cũng đã sớm ngẩng cao đầu, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Tuy rằng sớm đã có kế hoạch, nhưng chuyện đến nước này, lại cũng không biết nên mở miệng thế nào. Tôi một bên vuốt ve đôi chân đẹp đi tất lụa màu xám của mẹ, một bên âm thầm sắp xếp lời nói, cũng không biết qua bao lâu, mẹ có lẽ có chút không nhịn được, không kìm được hỏi con còn bao lâu nữa. Nhanh, nhanh, tôi thuận miệng nói cho qua, nhưng dù sao cũng đã có những trải nghiệm kích thích hơn, cho dù tôi có hưng phấn đói khát đến đâu, cũng không thể nào tùy tiện sờ một cái là xuất tinh được. Dần dần, tôi có chút không thỏa mãn ở chỗ này, tay phải thuận theo đôi chân đẹp đi tất lụa màu xám của mẹ từ từ di chuyển lên trên, thuận theo mép váy công sở màu đen, gần như sắp đưa tay luồn vào trong. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát giữa váy và tất chân, nghe thấy những tiếng, xa xa, nho nhỏ, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Lúc mới bắt đầu, mẹ còn không có phản ứng gì, nhưng khi tay tôi gần như sắp chạm vào vùng kín sâu thẳm, mẹ mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi, dùng sức rút ra, đồng thời trợn tròn mắt, hung dữ trừng mắt nhìn tôi. Tôi sợ mẹ nhân cơ hội đuổi tôi ra ngoài, vội vàng nói trước khi mẹ kịp mở miệng, mẹ, cứ cọ sát như vậy mãi cũng không phải là cách, con còn phải về phòng ôn bài nữa. Mẹ thấy tôi lại còn dám phản kháng, không khỏi mày liễu dựng đứng, đưa tay gõ vào đầu tôi một cái, bực bội nói, con càng ngày càng kỳ cục. Mau cút về phòng đi, tôi đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng mặt dày nói, mẹ từ nhỏ đã dạy con, làm việc không thể bỏ dở giữa chừng. Mẹ tức giận, mẹ dạy con nhiều thứ như vậy, con chỉ nhớ được mỗi câu này thôi à. Nhớ được thì tốt rồi, nhưng câu này nhớ rõ nhất. Tôi thấy mắt phượng mẹ hơi híp lại, liếc xéo tôi, biết trong lòng mẹ đang tức giận, liền ân cần cười nói, mẹ, mẹ một ngày đi làm, cũng đủ mệt rồi. Hay là thế này, con xoa bóp chân cho mẹ, mát xa một chút, thư giãn, thế nào? Mẹ chắc chắn biết suy nghĩ của tôi, cũng tự nhiên hiểu rằng, nếu không để tôi giải tỏa, thì tối nay tôi sống chết cũng sẽ không ra khỏi cửa phòng này. Do dự một chút, mẹ im lặng không nói gì xoay người lại, nằm sấp trên giường. Tuy rằng mẹ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc đó, tôi hình như nhìn thấy hai má mẹ thoáng ửng hồng. Trong phòng ngủ rơi vào im lặng, tiếng thở dốc nặng nề của tôi, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tôi cố gắng hết sức kìm nén dục vọng trong lòng, nhìn mẹ đang nằm sấp trên giường, thân hình uốn lượn phập phồng đầy hứng thú, dưới chiếc váy công sở màu đen, đôi chân đẹp thon dài mang quần tất màu xám, mảnh mai đều đặn mà không mất đi vẻ đầy đặn. Đôi chân ngọc ngà tinh xảo trụm lại với nhau, bàn chân hướng lên, dưới lớp tất màu xám che lấp, lòng bàn chân mềm mại vẫn trông mềm mại óng ả, làn da tinh tế như thể trong suốt. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên ngắm nhìn đôi chân đẹp của mẹ ở khoảng cách gần như vậy, nhưng vẫn không thể không thầm khen ngợi trong lòng, chân nhỏ của mẹ thật sự được chăm sóc rất tốt, dáng chân thanh lịch mềm mại, ngón chân tinh xảo thanh tú, phần gót chân của chiếc tất bị kéo căng mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, gót chân da rẻ trắng hồng, không một chút chai sạn. Chân nhỏ của mẹ làm lòng tôi một trận sao động, dương vật dưới hạ bộ không ngừng khẽ động. Tôi có chút ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không thể tỏ ra quá hấp tấp, cố nén một lúc, rồi run rẩy đưa hai tay ra, từ từ đặt lên chân ngọc của mẹ, đồng thời, nín thở, lén lút quan sát phản ứng của mẹ. Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào đôi chân nhỏ đi tất của mẹ, không nhịn được dùng mình một cái, nhưng mẹ lại không có bất kỳ phản ứng quá khích nào. Tôi để xoa dịu sự kích động trong lòng, tìm chuyện để nói, một bên mát xa chân cho mẹ, một bên nói, mẹ đừng căng thẳng như vậy, mẹ thả lỏng một chút. Giọng mẹ bị nghẹn lại đáp, mẹ rất thả lỏng. Tôi hai tay cách lớp tất vuốt ve mát xa trên chân nhỏ của mẹ, cảm giác mềm mại mượt mà từ lòng bàn chân, khiến toàn thân tôi khô nóng, adrenaline tăng vọt. Tuy rằng trong lòng tôi có chút ý đồ không đứng đắn, nhưng dù sao kỹ thuật cũng là thật, không bao lâu sau, một tiếng rên rỉ mềm mại liền từ yết hầu mẹ phát ra. Mát xa nhiều, ngón tay tôi thỉnh thoảng lại lướt qua gan bàn chân, lòng bàn tay nắm lấy mờ u bàn chân, rất bình tĩnh vuốt ve thưởng thức. Lúc bắt đầu, mẹ mặt không đổi sắc nằm sấp trên giường, trợn tròn mắt, mặc cho tôi mát xa. Một lát sau, cũng không biết có phải mẹ mệt không, mặt nhỏ nghiêng sang một bên, lười biếng gối lên hai tay, mắt lim dim, giống như một con mèo con đang ngủ say, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn không ít. Tôi biết mẹ chắc chắn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với tôi, cho nên cũng không dám qua lỗ mãng, chỉ ở giữa những ngón chân mẹ qua lại vuốt ve một lúc, sau đó đầu ngón tay dọc theo đường viền tất ở đầu ngón chân, nhẹ nhàng lướt qua. Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy mẹ không có phản ứng gì, không nhịn được ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trong lòng, hạ thấp người, mặt gần như áp sát vào mũi chân mẹ, dọc theo đường cong mu bàn chân, áp sát vào bàn chân non mềm, một đường đi lên, tham lam hít hà, cho đến tận gót chân tròn trịa. Mùi hương cơ thể hòa quyện với mùi tất chân thấm đẫm vào người, bị tôi hung hăng hít vào khoang mũi, kích thích từng dây thần kinh của tôi, đơn giản là liều thuốc kích dục mạnh nhất, quả thực làm người ta mê mẩn. Có lẽ hành vi của tôi có chút quá khích, mẹ có phát giác, quay đầu nhìn về phía này. Tôi vội vàng giả vờ cúi đầu xem xét, một bên mát xa chân cho mẹ, một bên lẩm bẩm nói, chân này của mẹ có chút biến dạng, phải chăm sóc kỹ mới được. Tiếp đó, tôi giả vờ ngẩng đầu nhìn mẹ một cái, hỏi, mẹ bình thường đi giày cao gót lâu, có phải chân rất mỏi không? Mẹ lạnh lùng đáp, vô nghĩa, ai đi giày cao gót lâu, chân chẳng mỏi. Không phải, chủ yếu là khi đi giày cao gót, cơ bắp chân căng cứng, lâu ngày sẽ cảm thấy mỏi nhừ. Tốt nhất là thường xuyên massage, để giải tỏa áp lực cho chân. Tôi bắt đầu nói năng lung tung, vừa nói, vừa hai tay từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở bắp chân săn chắc mà không mất đi vẻ đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ lườm tôi một cái, im lặng một lúc, rồi quay đầu lại. Trong lòng tôi vui mừng vô cùng, tăng thêm lực đạo đầu ngón tay, dùng sức vuốt ve bắp chân mẹ. Đã không còn phân biệt được rốt cuộc là đang giúp mẹ massage, hay là đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mềm mại đàn hồi của lụa là này. Tôi thật sự muốn dọc theo đường cong của đôi chân đẹp đi tất mà đi lên, thăm dò vào trong chiếc váy bó, cảm giác quyến rũ này mãnh liệt đến vậy, nhưng có bài học từ trước, tôi đã hiểu giới hạn của mẹ ở đâu, không dám tiếp tục dễ dàng thăm dò nữa. Nhưng cứ kìm nén mãi như vậy, cũng không phải là cách, mục đích cuối cùng vẫn là phải giải tỏa. Bình thường thì tôi cũng không dám quá cản rỡ, nhưng một khi dục vọng nổi lên, liền có chút không quan tâm. Cô nén nửa ngày trời, thấy mẹ nằm đó, hình như không có phản ứng gì, liền lặng lẽ không một tiếng động cởi quần, thả ra dương vật đã sớm cứng như sắt. Hơi thở mẹ rất đều, chắc là không nhận ra hành động của tôi. Tôi dùng tay giữ lấy dương vật đang ngẩng cao đầu, kích động đến không ngừng run rẩy. Tôi đỡ lấy dương vật thô cứng, cẩn thận ấn xuống. Khoảnh khắc quy đầu nhảy cảm chạm vào lòng bàn chân mang tất, một luồng cảm giác tê dại sung sướng, chạy thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác tuyệt vời đó quả thực khó có thể diễn tả. Nhưng vì sợ mẹ phát hiện, chỉ tiếp xúc một chút, tôi vội vàng rút về, rồi nhét dương vật trở lại vào trong đũng quần. Tôi không chắc mẹ có nhận ra điều gì khác thường không, nhưng quan sát một lát, phát hiện mẹ vẫn nằm im giữa hai tay, mắt lim dim, hơi thở nhẹ nhàng thư thái. Tôi trấn tĩnh lại một chút, lấy hết can đảm. Lại một lần nữa móc dương vật ra khỏi đũng quần, dùng sức ấn xuống, chống vào đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Lần này hơi dùng sức một chút, chân mẹ rõ ràng run lên một cái, lòng tôi kinh ngạc, vội vàng giải thích mẹ, con dùng ngón tay ấn cho mẹ, hơi dùng sức một chút. Tôi vốn không trông mong mẹ sẽ tin, không ngờ mẹ lại nhẹ nhàng, một tiếng. Hưng phấn tột độ, đầu óc tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ mẹ cố ý? Mẹ biết ý đồ của tôi. Nhưng lại không muốn dùng tay giúp tôi giải quyết như lần trước, cho nên mới úp mặt vào cánh tay, chẳng lẽ là muốn để tôi tự mình giải quyết. Nghĩ vậy, tôi quả thực mừng như điên, không khỏi lại dùng thêm chút lực đạo, ấn dương vật thô cứng xuống, dương vật chạm vào lòng bàn chân mang tất, giống như ngón tay, dọc theo đường cong của bàn chân, từ từ di chuyển. Chất lỏng dính nhấp chảy ra từ lỗ sáo, trên chiếc tất để lại một vệt trong suốt. Tôi đã từng không chỉ một lần ảo tưởng. Dùng đôi chân đẹp đi tất của mẹ kẹp lấy dương vật của mình làm tình bằng chân, cảm giác kích thích đó, nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta không chịu nổi. Mà nếu bây giờ có cơ hội như vậy, tôi lại không dám động thủ, chỉ có thể một tay nắm lấy dương vật không ngừng vuốt ve, tay phải vuốt ve đôi chân nhỏ đi tất của mẹ, thỉnh thoảng lại hạ thấp người, dùng quy đầu cọ vào giữa lòng bàn chân mẹ. Mẹ nằm sấp trên giường, hai mắt lim dim, bất động. Đôi chân đẹp thon dài được bao bọc bởi chiếc quần tất màu xám. Thẳng tắp đều đặn, mà lại đầy đặn vô cùng, chiếc mông dưới lớp váy bó, vừa tròn lại vừa cong. Tôi bắt đầu ảo tưởng, nếu như xé rách một lỗ ở hạ bộ chiếc quần tất, sau đó cả người đè lên người mẹ, từ phía sau nhét dương vật cứng như sắt vào cái âm đạo trắng nõn quyến rũ đó, thì sẽ là một chuyện tuyệt vời đến nhường nào. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, cũng đã cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu, vuốt ve vài cái liền cảm thấy có ý muốn xuất tinh. Tôi cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, cắn răng cố nén một lúc, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi cảm giác khoái cảm như thủy triều, thấy mẹ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng dục niệm trỗi dậy, người bổ nhào về phía trước, cả người đè lên người mẹ, hạ bộ thúc một cái, nhét dương vật cứng rắn cao ngất vào giữa hai đùi mẹ. Hai chân mẹ khép lại rất nhanh, thịt đùi mềm mại đầy đặn ép chặt lấy dương vật của tôi, lại thêm sự trơn bóng của tất chân, suýt nữa thì khiến tôi xuất tinh ngay lập tức. Mẹ đầu tiên là sững người một chút, rồi lập tức thân trên ngẩng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Đầu óc tôi nóng lên, dùng sức đè mẹ xuống, nhanh chóng rút dương vật ra khỏi giữa hai chân đẹp đi tất, sau đó mông dùng sức một cái, lại hung hăng đâm vào. Mẹ bị tôi làm cho có chút hoảng loạn, hai tay chống lên giường, muốn đứng dậy hất tôi xuống, lại bị tôi hung hăng đè xuống, không thể cử động. Bất đắc dĩ, đành phải lạnh lùng chất vấn, An Đông, con làm gì vậy? Mau đứng dậy, chuyện đã đến nước này, cũng không để ý nhiều như vậy nữa, lại thêm tinh trùng đã lên đến não, nhu cầu cấp bách cần giải tỏa. Tôi giả vờ không nghe thấy lời chất vấn của mẹ, như thể đang ân ái, dùng dương vật điên cuồng thúc vào giữa hai chân mẹ. Quy đầu to lớn đỏ au vốn nhạy cảm, áp sát vào quần tất, không ngừng cọ sát, cảm nhận sự săn chắc đầy đặn và mềm mại mượt mà của đôi chân đẹp đi tất. An Đông, a, con muốn chết phải không? Buông mẹ ra. Mặc cho mẹ trách mắng thế nào, tôi mắt điếc tai ngơ, lại còn cố ý cúi người xuống, chiếc váy bó bị tôi tùy tiện vén lên đến eo, dương vật áp sát vào vị trí hạ bộ của chiếc quần tất, cách lớp tất và quần lót, không ngừng cọ sát vào vùng kín của mẹ, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu chạm vào, mỗi khi như vậy lại khiến mẹ khẽ rên lên. Cũng không biết có phải cảm giác của tôi sai không, sau khi thúc vào giữa hai chân mẹ qua lại mười mấy cái, dần dần cảm thấy phần hạ bộ của chiếc quần tất nóng lên, ẩm ướt. Nhìn sang bên cạnh, má mẹ đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu, mẹ đưa tay ra sau, không ngừng vỗ vào cánh tay tôi. Phản ứng của mẹ khiến tôi càng thêm bấn loạn, thật sự rất muốn xé rách chiếc quần tất, nhét dương vật cứng rắn vào âm đạo trắng nõn. Nhưng tôi biết hậu quả của việc làm như vậy, cho nên chỉ có thể cố nén dục niệm điên cuồng trong lòng. Hai tay đặt lên, lỗ thịt, khít khao trên đôi chân đẹp đi tất, nhanh chóng xuyên qua. Trong đầu tôi không khỏi lại một lần nữa hồi tưởng lại cảm giác tiến vào âm đạo mẹ trong đêm tai nạn đó, dương vật nhanh chóng thúc vào, chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều ập đến, ngay lúc sắp bùng nổ, tôi cắn răng dùng sức thúc về phía trước, quy đầu như thể đẩy ra một cánh cửa, luôn cả tất chân, quần lót, cùng nhau chìm vào một nơi khít khao ẩm nóng. A, người mẹ như thể bị đánh trúng, người dùng sức ưỡn lên một cái. Một tiếng kêu nũng nịu, hai chân theo bản năng dùng sức kẹp chặt, một luồng hơi nóng ẩm ướt bao bọc lấy quy đầu. Cảm giác này thật sự quá khó có thể chịu đựng, tôi nín thở, thân trên cong lên thẳng tắp, từng dòng tinh dịch đặc sệt từ lỗ sáo phun ra, tất cả đều xuất vào giữa đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Trong khoảnh khắc, cả tôi và mẹ đều không có bất kỳ động tĩnh nào, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tinh dịch rơi xuống tất chân, phốc phốc. Đợi tinh dịch hoàn toàn bắn hết, một trận trống rỗng yếu ớt ập đến, cùng với đó, còn có cảm giác sợ hãi âm thầm. Rằng co một lát, khuỷu tay mẹ đẩy về phía sau, hất tôi ra khỏi người, nhưng không nói thêm gì nữa. Tôi không biết lúc này nên đối mặt với mẹ thế nào, vì mẹ quay lưng về phía tôi, cũng không biết bây giờ mẹ có biểu cảm gì, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì, nhưng nhìn bóng lưng mẹ, cũng có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương ập đến. Chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, cũng không kịp nghĩ nhiều. Tôi vội vàng kéo quần lên, chật vật trốn ra khỏi phòng ngủ. Cả đêm tôi đều trằn trọc trong lo âu, sự bốc đồng nhất thời của mình, rốt cuộc đã gây ra hậu quả gì, có lẽ nào vì vậy mà làm hỏng kế hoạch, công sức bấy lâu nay đổ sông đổ bể. Sáng sớm hôm sau, tôi mang tâm trạng thấp thỏm, đi ra khỏi phòng. Mẹ vẫn như mọi khi, chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nhưng người mẹ lại không thấy đâu. Có lẽ, mẹ nhất thời cũng không biết nên đối mặt với tôi thế nào. Đợi đến tối tan học về nhà, mẹ đang ở trong bếp làm cơm tối, tôi đứng ở cửa, lấy hết can đảm gọi một tiếng, mẹ không để ý đến tôi, chắc là vẫn còn đang giận tôi. Lúc ăn cơm tối, mẹ cũng không hề răn dạy tôi, thái độ lạnh như băng. Tôi ngược lại thà rằng mẹ đánh tôi một trận, cho hả giận, cũng còn hơn là cứ căng thẳng như vậy. Nhưng cũng may tôi cũng quen rồi, cũng biết mẹ đối với những việc tôi làm vẫn còn có thể nhẫn nhịn, là vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học. Đây là thanh thượng phương bảo kiếm của tôi, cũng là kim bài miễn tử của tôi. Chiến tranh lạnh kéo dài một tuần, lần này mức độ còn nghiêm trọng hơn mấy lần trước, mẹ gần như không nói chuyện với tôi. Tôi đang cân nhắc nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này, thì một chuyện bất ngờ xảy ra, tôi bị sốt cao, hơn nữa còn sốt rất nặng, đến mức phải đi bệnh viện truyền dịch. Cũng có thể nói là trong cái rủi có cái may, tôi bị bệnh một trận, thái độ của mẹ đối với tôi ngược lại dịu đi không ít, còn đặc biệt xin nghỉ 2 ngày, ở nhà chăm sóc tôi. Người tôi tuy rằng khó chịu, nhưng trong lòng lại rất vui, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, thi đại học sắp toi rồi, lần này thi đại học sắp toi rồi. Ban đầu mẹ còn an ủi tôi vài câu, sau đó liền có chút không nhịn được, trách cứ, chỉ một chút chuyện nhỏ này, mà đã nổi giận rồi sao? Sao lại không có chút tự tin nào vậy? Tôi nằm trên giường, giả vờ có chút mê man, lẩm bẩm nói, không được, không được, con thật sự áp lực rất lớn. Con không muốn thi, mẹ, con không muốn thi. Mẹ nhất thời tức giận, nhưng nhìn bộ dạng này của tôi, lại không có cách nào, tức giận đến nỗi dùng sức đặt chiếc khăn lạnh lên trán tôi, ghét bỏ nói, xem chút bản lĩnh này của con đi. Cả nước có cả 100.000 thí sinh, chỉ có một mình con là áp lực lớn à? Mẹ của con không có áp lực sao? Tôi nhân cơ hội đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà trắng nõn của mẹ, thở dốc nói, mẹ, con bình thường hay chọc mẹ tức giận, là con không đúng. Mẹ đừng trách con, mẹ nhìn bộ dạng ốm yếu bệnh tật của tôi, không nhịn được thở dài, nói, được rồi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Mẹ dùng sức muốn rút tay ra khỏi tay tôi, nhưng tôi dùng hết sức lực, chính là không chịu buông ra. Cuối cùng mẹ đành bỏ cuộc, mặc cho tôi nắm. Mẹ, nếu con chết đi, có phải mẹ sẽ sống thoải mái hơn một chút không? Mẹ nghe vậy nhíu mày, nói, con đứa trẻ này, sốt đến hồ đồ rồi phải không? Lời nói tuy rằng mang theo ý trách cứ, nhưng cũng đầy ắp tình thương. Mẹ nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm, tay sao lại nóng như vậy? Mẹ! Con thú nhận với mẹ một chuyện, sau khi mẹ nghe, có thể đừng nóng giận nhé. Chuyện gì, mẹ nghi hoặc nhìn tôi. Con với cô Thủy Dương có một giao ước. Giao ước, con với cô Thủy Dương. Vâng ạ. Giao ước gì? Cô Thủy Dương nói, nếu con có thể thi đỗ một trường đại học tốt, cô ấy sẽ cùng con làm một lần. Chương 47. Phần 47 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 12 dùng như ý để xả lửa tôi ban đầu không phản ứng lại, khẽ nhíu mày, có chút mê hoặc nhìn tôi, hỏi ngược lại con nói gì. Tôi cúi đầu, lặp lại một lần, cô Thủy Dương nói, nếu con thi đủ điểm lý tưởng, thì sao? Mẹ lạnh lùng hỏi. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói, thì sẽ cùng con làm một lần. Mẹ nghe vậy vẫn chưa lập tức có phản ứng, chỉ mặt không cảm xúc nhìn tôi. Mẹ càng như vậy, trong lòng tôi lại càng cảm thấy bất an. Một lát sau, tôi thấy mẹ vẫn không nhúc nhích, như thể hóa đá, nhỏ giọng gọi một tiếng, mẹ, mẹ trong nháy mắt nổi giận, ném mạnh chiếc khăn mặt lạnh vào mặt tôi. Tôi không kịp đề phòng, đau, ái ui, hét thảm một tiếng, chỉ thấy mẹ mở to mắt, hung dữ nhìn tôi, lòng tôi hoảng hốt, theo bản năng cầu xin tha thứ, mẹ, con đang sốt đấy. Chết cháy đáng đời con, mẹ giận dữ nói, con nói những lời này với mẹ là có ý gì? Cố ý chọc giận mẹ phải không? Không phải, tại sao con phải cố ý chọc giận mẹ chứ? Tôi vội vàng phủ nhận, mày nhíu chặt, một bộ dạng tủi thân. An Đông, con đừng có coi mọi người là đồ ngốc. Con hết lần này đến lần khác, rốt cuộc muốn làm gì? Con tưởng mẹ không biết à, mẹ đã nhịn con lâu lắm rồi. Tôi xác thực cố ý nói những lời này, nhưng không ngờ mẹ lại tức giận như vậy. Vốn dĩ còn định mấy ngày nữa mới đi bước này, có lẽ là kỳ thi đại học ngày càng đến gần, thời gian không còn nhiều. Trong lòng có chút sốt ruột, cũng có thể là do sốt đến hồ đồ, nên thuận miệng nói ra. Tôi không để ý đến đầu óc đang choáng váng vì sốt, chống người cố gắng ngồi dậy, nói, mẹ, con không biết mẹ rốt cuộc có ý gì, nhưng con thấy mẹ nhất định là hiểu lầm rồi. Vốn dĩ chuyện này con không định nói cho mẹ biết, nhưng thấy mẹ bận rộn trước sau chăm sóc con, lòng con có chút áy náy. Mẹ đừng nóng giận, ngày mai con sẽ nói với cô Thủy Dương, hủy bỏ giao ước. Tôi vừa nói. Vừa liếc trộm mẹ, mặt mẹ lúc sáng lúc tối, không biết trong lòng đang nghĩ gì, sau khi tôi nói xong, cũng không có chút phản ứng nào, chỉ đợi hơn 2 phút, mới đứng dậy nói với tôi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thật sự không được, thì tối lại đi tiêm một mũi nữa. Dứt lời, mẹ xoay người rời khỏi phòng, tôi còn muốn nói gì đó, nhưng thấy mẹ lạnh lùng như băng, chắc cũng không nghe lọt lời giải thích của tôi. Lòng tôi không khỏi có chút hối hận, biết rõ thời cơ chưa chín muồi, sao lại không nhịn được chứ? Buổi tối mẹ lại cùng tôi đến phòng khám tiêm một mũi nữa, sau đó cũng không nhắc lại chuyện này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, vốn dĩ vì bị bệnh, thái độ của mẹ đối với tôi vừa mới có chút chuyển biến tốt, bây giờ lại hoàn toàn lạnh nhạt. Để tỏ rõ sự cố gắng của mình với mẹ, không đợi hạ sốt hoàn toàn, ngày hôm sau tôi liền đi học. Tiếp đó, choáng váng nặng nề qua 2 ngày, tôi đang cân nhắc, làm thế nào mới có thể cứu vãn tình thế, thì vào lúc tan học buổi chiều, bất ngờ phát hiện bóng dáng mẹ. Tôi sững người, nhìn kỹ lại, đúng là mẹ, hơn nữa còn đang nói chuyện với cô Thủy Dương. Tôi không khỏi kinh ngạc, lòng thầm nghĩ phen này thì xong rồi, nếu ba mặt một lời, thì thủ đoạn nham hiểm của tôi sẽ bị phơi bày hết. Tôi sốt ruột định tiến lên, thì chuông vào lớp vang lên, lại còn bị cô chủ nhiệm bắt gặp, bị cô ấy đẩy vào phòng làm việc. Cả tiết học, tôi đều trải qua trong lo lắng bất an, mãi mới chịu đựng được đến khi tan học, nhanh như chớp lao ra khỏi phòng học, chạy đến cửa phòng làm việc. Chỉ thấy cô Thủy Dương đang ngồi ở chỗ của mình cúi đầu sửa bài thi, mẹ đã không còn thấy đâu. Tôi không biết hai người họ rốt cuộc đã nói gì, đang do dự có nên đi lên xem xét tình hình không, thì cô Thủy Dương vô tình nhìn thấy tôi, nghi ngờ hỏi, đứng ở cửa làm gì vậy? Tôi thấy sắc mặt cô ấy vẫn như thường, tâm trạng có vẻ cũng không tệ lắm, liền thoáng yên tâm một chút, hỏi, hình như con thấy mẹ con. Mẹ con buổi chiều có đến một chuyến. Tôi vừa định mở miệng. Sau lưng bị người khác đẩy một cái, vừa quay đầu lại, thấy là thầy giáo dạy văn, thầy ấy nhìn tôi nói, đứng ở cửa như khúc gỗ vậy, em làm gì đấy? Tôi cười làm lành, rồi theo thầy giáo dạy văn cùng vào văn phòng, đi đến bên cạnh cô Thủy Dương, nhỏ giọng hỏi, mẹ con đến làm gì vậy ạ? Cô Thủy Dương nhìn tôi một cái, tiếp tục cúi đầu sửa bài thi, thuận miệng nói, tố cáo con chứ sao? Trong lòng tôi trùng xuống một chút, chột dạ hỏi, tố cáo con? Con đâu có làm gì sai đâu. Con mà còn không làm gì sai à. Nghe giọng điệu chế nhạo này của cô Thủy Dương, lòng tôi hoảng hốt, thầm nghĩ không ổn rồi, mẹ không lẽ đã kể hết mọi chuyện cho cô Thủy Dương nghe rồi sao? Nhưng nghĩ lại, không thể nào. Nếu cô Thủy Dương biết tôi lấy cô ấy ra làm lá chắn, lại còn là lý do về phương diện đó, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sớm đã đánh nát đầu chó của tôi rồi. Con, phạm lỗi gì à? Thành tích không tốt. Chính là lỗi lớn nhất của con. Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới thoáng yên tâm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi, mẹ con, chỉ đến để nói chuyện với cô về thành tích học tập của con thôi à? Không nói gì khác à? Cô Thủy Dương ngẩng đầu nhìn tôi một cái, hỏi ngược lại, nói gì? Không đợi tôi trả lời, liền tự cười nói, mẹ con ngược lại rất khách sáo, còn đặc biệt cảm ơn cô nữa. Cảm ơn cô cái gì à? Cảm ơn cô đã quan tâm đến thành tích của con chứ sao? Con nói với mẹ con thế nào vậy? Cô bình thường cũng không yêu ái con nhiều lắm. Sao cô cảm thấy thái độ của mẹ con, cứ như thể cô là gia sư riêng của con vậy? Cô quả thật rất tốt. Bao nhiêu năm nay, con thấy cô là giáo viên tốt nhất với con. Cô thật sự là một giáo viên có trách nhiệm. Lúc này, vừa hay cô chủ nhiệm đi đến, nghe tôi một trận nịnh hót như vậy. Hừ một tiếng, An Đông, em lại rót thuốc mê gì cho cô Thủy Dương đấy hả? Cô Thủy Dương có trách nhiệm, cô không có trách nhiệm phải không? Tôi vội vàng nói, không, cô cũng có trách nhiệm. Bao nhiêu năm nay, cô là cô chủ nhiệm có trách nhiệm nhất mà con từng thấy. Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn phản ứng của cô Thủy Dương, mẹ chắc hẳn không nói những lời tôi nói cho cô Thủy Dương nghe. Vậy mẹ đến trường làm gì chứ? Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, chỉ có một khả năng, mẹ đến để thăm dò tình hình. Ngày đó sau khi tôi nói như vậy, với sự hiểu biết của mẹ về tôi, phần lớn là sẽ không tin tưởng. Nhưng trong lòng mẹ lại có khúc mắc, cho nên mới đích thân đến trường, tìm cô Thủy Dương để đối chất, để xóa tan nghi ngờ trong lòng. Nghĩ đến đây, lòng tôi rộng mở thông suốt, mẹ dù có lý trí, có khôn khéo đến đâu, vẫn không thể nào giống như robot, hoàn toàn khách quan lý trí phân tích vấn đề. Nếu nói mẹ có nhược điểm gì, thì không cần phải nói nhiều, chính là con trai của mẹ, là tôi. Buổi tối về nhà, tôi và mẹ như thể đã ngầm hiểu ý nhau từ trước, không ai nói ra chuyện mẹ đến trường gặp cô Thủy Dương. Thái độ của mẹ đối với tôi vẫn rất lạnh lùng, nhưng sau bữa cơm chiều, lại không ngừng thúc giục tôi về phòng ôn bài. Vì hành động lỗ mãng khi bị bệnh, khiến mẹ càng thêm cảnh giác, tôi không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, chuyện nhờ mẹ giúp thủ dâm, tự nhiên là không dám nhắc đến. Vì tôi không chắc, sau khi mẹ nói chuyện với cô Thủy Dương, rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu thông tin. bây giờ trong lòng mẹ lại đang nghĩ gì. Cho nên, tôi quyết định vẫn là nên im lặng quan sát một thời gian. Cùng với việc kỳ thi đại học đang đến gần, nhiệm vụ học tập ngày càng nặng nề, áp lực ngày càng lớn. Ngoài ra, còn có một chuyện khác làm tôi phiền não, đó chính là dục vọng của tôi đối với mẹ, chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại ngày càng tăng lên, chỉ cần hơi rảnh rỗi một chút, liền chìm đắm vào những ảo tưởng viển vông. Mà mẹ trong lúc quan tâm sát sao đến việc học của tôi, lại trước sau vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, khiến lòng tôi lúc nào cũng ngứa ngáy, muốn mà không được, khỏi phải nói là khó chịu đến nhường nào. Tôi nghĩ, đây có lẽ là sách lược đối phó của mẹ khi đối mặt với chiến thuật làm nũng của tôi. Dù thế nào đi nữa, thời gian của tôi cũng không còn nhiều, chỉ cần mẹ chịu đựng qua kỳ thi đại học, thì tôi sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Qua vài ngày nữa, Huyền My nghỉ ở nhà, vừa hay Như Ý cũng từ tỉnh thành trở về, mẹ liền mời nó và dì Dung cùng đến nhà ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, mẹ tìm đủ mọi lý do để dì Dung và Huyền My cùng đi ra ngoài, tìm mọi cách để tôi và Như Ý ở nhà một mình. Ban đầu Huyền My còn định nằm ườn trên ghế sofa xem tivi, sống chết không chịu ra ngoài, kết quả bị mẹ mắng cho một trận, tâm không cam lòng không muốn theo dì Dung rời khỏi nhà. Tôi biết ý đồ của mẹ, là muốn để tôi và Như Ý ở riêng với nhau, nam nữ cô đơn, lại còn là tuổi thanh xuân bồng bột, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mẹ đang dùng Như Ý làm lá chắn, chỉ cần dục vọng của tôi có thể giải tỏa, thì sẽ không tiếp tục quấy rầy mẹ nữa. Mặt khác, là dùng cách này để nhắc nhở tôi, Như Ý mới là bạn gái chính thức của tôi. Tôi và Như Ý cũng đã một thời gian không gặp, hơn nữa nó còn chưa biết bệnh của tôi đã khỏi, cho nên khi chúng tôi ở riêng với nhau, ít nhiều có chút khó xử. Như Ý đầu tiên là kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở trường, rồi lại quan tâm đến tình hình ôn tập của tôi, sau đó liền rơi vào im lặng. Tuy rằng bây giờ tâm trí tôi đều đặt ở mẹ, nhưng Như Ý dù sao cũng là bạn gái của tôi, cũng không thể nào cứ để người ta làm quá phụ mãi được. Tôi cười tươi tiến đến bên cạnh nó, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng đã một thời gian không gặp nhau rồi, anh có chuẩn bị một bất ngờ, định tặng cho em. Cái gì vậy? Như Ý hỏi. Em nhắm mắt lại đi. Tôi thần bí nói. Lại giở trò này à? Nhắm mắt lại, rồi hôn em một cái. Xến xúa quá đi, tuy rằng lời nói có chút khinh thường, nhưng Như Ý vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Tôi đầu tiên là áp miệng vào má nó, hôn một cái, sau đó kéo khóa quần xuống, nắm lấy tay nhỏ của nó, luồn vào trong. Như Ý dù sao cũng không phải là tay mơ, tự nhiên biết mình chạm vào cái gì, hai má ửng hồng, có chút thẹn thùng, rồi lập tức nắm lấy dương vật nửa cứng, bắt đầu vuốt ve. Như Ý vẫn chưa biết bệnh của tôi đã khỏi, cho nên khi dương vật hoàn toàn cương cứng lên, nó kinh ngạc mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cười nói với nó, có được coi là bất ngờ không? Dứt lời, cũng không đợi Như Ý có phản ứng, liền bế bổng nó lên, một cái ôm kiểu công chúa, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Như Ý chỉ hét lên một tiếng kinh ngạc, không hề có chút chống cự nào, mặc cho tôi đè nó xuống giường, quần áo tất vớ cởi sạch sành xanh. Tôi đè nó xuống dưới người, hôn từ cổ trắng nõn xuống, rồi đến vú, bụng, một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại ở vùng mỡ u trắng nõn nhô cao giữa hai chân thiếu nữ. Âm hộ thiếu nữ rất nhanh liền ẩm ướt, dưới sự liếm láp của đầu lưỡi tôi, chiếc mông nhỏ cong lên khẽ run rẩy, dâm tùy dính nhớp như đê vỡ tuôn trào, không ngừng chảy ra ngoài. Hai chân thon thả trắng nõn ôm chặt lấy đầu tôi, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi dưới, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Đã rất lâu không thân mật, có chút cảm giác như vợ chồng son mới cưới. Tôi cúi xuống liếm láp giữa hai chân thiếu nữ một lúc, rồi đứng dậy quỳ gối bên má nó, đưa quy đầu đến bên môi nó. Như Ý mặt đỏ tai hồng, đưa tay giữ lấy dương vật đã sớm cương cứng cao ngất, mở miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm vào. Cảm giác quen thuộc và sung sướng đó, khiến tôi không nhịn được toàn thân run rẩy. Như Ý chăm chú ngậm lấy liếm mút dương vật, mắt ngước lên, ánh mắt long lanh, ẩn tình nhìn tôi, đầu lưỡi thiếu nữ mềm mại linh hoạt, áp sát vào quy đầu, nhẹ nhàng quấn quanh liếm láp. Có lẽ do đã tích tụ quá lâu, không bao lâu sau, liền cảm thấy một luồng khoái cảm tê dại ập đến, tôi không nhịn được hai tay nắm lấy đầu nhỏ của nó, liều mãng lắc lư hạ bộ, giống như đang làm tình với âm đạo vậy, điên cuồng thúc vào miệng nhỏ của nó. Như Ý vẻ mặt u hoán nhìn tôi, cũng không hề có chút chống cự nào, như một cô vợ nhỏ tủi thân, mặc cho tôi làm loạn. Tôi dùng sức thúc vào gần 10 cái, rồi dùng sức ấn về phía trước, đút dương vật vào sâu trong khoang miệng non mềm, từng dòng tinh dịch trắng đục, phun ra. Im lặng một lát, tôi rút dương vật ra khỏi miệng nhỏ của Như Ý. Thấy cổ họng nó, ực, một tiếng, nuốt tinh dịch xuống, lại thêm đôi má thiếu nữ ửng hồng. Hình ảnh này thật sự quá quyến rũ, dương vật vốn đã hơi mềm xuống, trong nháy mắt lại ngẩng cao đầu. Tôi nóng lòng không đợi được lại một lần nữa đè nó xuống dưới người, vú nhỏ non mềm của thiếu nữ chạm vào lồng ngực tôi, hai hạt núm vú như quả anh đào đứng thẳng lên. Tôi dùng tay đỡ lấy dương vật như sắt, ấn quy đầu vào, áp sát vào cửa mình non mềm ấm áp, dùng sức ấn vào. Có lẽ do đã lâu không làm, khe âm đạo khít khao, mất nửa ngày công sức cũng không chen vào được. Tôi có chút sốt ruột, Như Ý còn sốt ruột hơn tôi, đưa tay nắm lấy dương vật, áp sát vào cửa mình, đồng thời phối hợp ưỡn người lên. Tôi nhân cơ hội dùng sức ấn vào trong, quy đầu to tròn tách mở khe âm đạo đang khép chặt, cứng rắn chen vào lỗ thịt khít khao nóng bỏng. Như Ý cổ ưỡn lên mạnh mẽ, phát ra một tiếng rên rỉ buồn bã, âm cuối run run, vừa như thể được giải thoát. Dương vật ngập sâu vào trong âm hộ, những lớp thịt mềm trong thành âm đạo bao bọc chặt lấy thân dương vật, ấm áp dính nhấp, nói không ra lời sung sướng. Vì đã lâu không ân ái, tôi cũng không để ý đến việc phải dịu dàng, đè lên bờ vai hồng hào trơn bóng của nó, nóng lòng không đợi được bắt đầu thúc vào. Chậm một chút, anh chậm một chút, Như Ý một đôi tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay tôi, gương mặt nhỏ nhắn trắng xinh chảy ra những giọt mồ hôi li ti. Hàm răng trắng bạc cắn nhẹ môi dưới, miệng rên rỉ không ngừng, thở gấp liên tục. Thấy nó bị tôi đè dưới người uyển chuyển hầu hạ, bộ dạng không chịu nổi sự dày vò, ngọn lửa dục vọng trong người tôi lại càng bùng cháy dữ dội hơn, đưa tay nắm lấy vú của nó, dùng sức vuốt ve bầu ngực non nớt. Chậm một chút, nhẹ một chút. Đau, có chút đau, những lớp thịt mềm trong thành âm đạo bao bọc chặt lấy dương vật, kích thích đến tôi không ngừng hít vào khí lạnh. Cắn răng nói, ai bảo em kẹp chặt như vậy. Lúc phá thân cho em cảm giác còn không khít bằng bây giờ. Sau khi thúc mạnh một hồi, tôi tạm thời dừng lại, thở dốc một hơi, rút dương vật ra khỏi âm đạo nhỏ, sau đó ra hiệu cho nó đổi tư thế. Dù sao cũng coi như là vợ chồng, tôi dừng lại, Như Ý liền biết ý tôi là gì, lườm tôi một cái rồi lật người lại, hai chân quỳ gối, úp sấp trên giường. Tôi đè lên chiếc mông nhỏ nhắn của nó. Nhét dương vật cứng rắn vào sâu trong âm hộ, cho đến khi quy đầu chạm mạnh vào tâm hoa ở đáy tử cung, Như Ý người run lên, thất thanh kêu lên, căng quá, nhẹ một chút, đau. Dâm thủy ở cửa mình không ngừng chảy ra, bên trong lỗ thịt đã đủ trơn tru, tôi cũng không dừng lại nhiều, hạ bộ không ngừng lắc lư, dương vật đâm vào trong động thịt ấm áp ẩm ướt. Thân hình mảnh mai của thiếu nữ bị tôi thúc đến lắc lư trước sau. Nó quay đầu nhìn tôi, hai má ửng hồng. Mày đẹp nhíu chặt, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng chút u hoán, chiếc mông cong tròn lại theo những cú thúc của dương vật, điên cuồng lắc lư. Cơ thể va chạm, phát ra những tiếng, bạch bạch, giòn giã. Tôi giữ lấy chiếc mông tròn trịa của thiếu nữ, nâng dương vật nhanh chóng rút ra đút vào, liên tục thẳng vào tâm hoa. Như Ý một bộ dạng không chịu nổi, lưng ưỡn cong lên, người căng cứng, miệng rên rỉ, tiếng rên ngày càng dồn dập. Nặng quá, nhẹ chút. Nhẹ một chút, dừng một chút trước đã. Em, có chút đau, dừng một chút trước đã. Bộ dạng này của nó tôi cũng gặp nhiều rồi, mỗi lần vừa mới vào đều kêu đau, nói không muốn, nhưng cuối cùng lại chơi điên cuồng hơn ai hết. Tôi cũng không để ý, quỳ gối sau lưng nó, ôm lấy chiếc mông nhỏ của nó mà thúc mạnh từng chút một. Chiếc mông trắng nõn của thiếu nữ nhô cao, thịt mông và bụng tôi không ngừng va chạm, rung động dữ dội. Vú nhỏ rủ xuống tự nhiên, so với trước đây có vẻ đầy đặn hơn, theo những cú rung động của cơ thể, không ngừng lắc lư trước sau. Vì đã bắn một lần rồi, cho nên lần này kéo dài hơn rất nhiều, sau khi điên cuồng làm tình một hồi, tôi lại một lần nữa dừng lại, xoay người Như Ý lại, để nó nằm ngửa trên giường. Tôi đưa tay nắm chặt lấy mắt cá chân thiếu nữ, nhấc cao lên, đặt hai chân thon thả trắng nõn của thiếu nữ lên vai mình, sau đó thân trên ấn về phía trước, ép nó đến mức gần như gập người lại. Một đôi đùi đặt lên vú. Như Ý kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng, xem ra tư thế này có chút khó chịu. Nhưng nó chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào đùi tôi, cũng không hề chống cự. Tôi đặt quy đầu vào khe âm hộ, dùng sức thúc một cái, mơ hồ nghe thấy tiếng, phụt, một tiếng, cả dương vật lại một lần nữa chen vào trong âm hộ. Như Ý bị cú đâm mạnh này của tôi, làm cho người run lên, một tiếng kêu đau, hai tay nhỏ theo bản năng nắm chặt lấy ga giường. Tôi duỗi thẳng hai chân dùng sức đạp về phía sau, hai tay chống hai bên eo nó, như thể đang tập hít đất, từ trên xuống dưới, như máy đóng cọc, từng lớp va chạm vào âm đạo khít khao non mềm. Theo những cú thúc ngày càng nhanh, bìu dái vỗ vào khe mông thiếu nữ, phát ra những tiếng bạch bạch. A, không được, không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Sắp rồi, dừng một chút. Không được, không được, a, Như Ý cổ trắng ngần ưỡn lên, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ như nức nở, hai chân đặt trên vai tôi, bàn chân nhỏ dùng sức co quắp vào trong, cơ bắp bên trong đùi co giật không theo quy luật. Nhìn nó bị tôi đè dưới người, ánh mắt quyến rũ như tơ, bộ dạng mê người sắp chết đi được, khoái cảm bỗng nhiên ập đến. Tôi vội vàng nói, ráng chịu một chút nữa, sắp xong rồi, anh cũng sắp rồi. Nói chuyện một lúc, tôi tăng nhanh tốc độ thúc vào, liều mạng rút ra đút vào. Như Ý nâng chiếc mông tròn lên, cố gắng phối hợp với những cú nước rút cuối cùng của tôi, thịt mềm trong khoang âm đạo bao bọc lấy dương vật, co giật không ngừng. Cửa mình bị đẩy ra một chút, đôi môi hồng hào cũng trở nên sưng đỏ, dâm tùy theo những cú ra vào của dương vật, bắn tung tóe khắp nơi. Sau khi điên cuồng làm tình một hồi, Như Ý bỗng nhiên ngừng rên rỉ, người một trận run rẩy kịch liệt, dâm tùy dính nhấp từ trong tâm hoa đổ ra, tưới lên quy đầu. Tôi không thể kìm được nữa, cắn chặt răng, thúc mạnh hai cái, sau đó dùng quy đầu chống vào cổ tử cung, tinh dịch nóng bỏng bắn mạnh ra. Kích tình qua đi, hai chúng tôi sụi lơ trên giường, ôm chặt lấy nhau. Tôi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nó, cười hỏi, thoải mái không? Như Ý ngượng ngùng vùi đầu vào lòng tôi, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi tiếp tục trêu chọc hỏi, chồng khôi phục lại bản lĩnh đàn ông rồi, sau này em không cần phải ở vậy nữa, có phải rất vui không? Như Ý hơi cáu kỉnh nói, vui cái con khỉ. Tiếp đó tò mò hỏi, đúng rồi, sao anh lại khỏi bệnh vậy? Tôi đương nhiên không thể kể hết mọi chuyện cho nó nghe, chỉ có thể tùy tiện bịa ra một lý do, nhún vai nói, anh cũng không biết, dù sao thì nó tự khỏi thôi. Nghe anh nói nhảm, Như Ý trừng mắt nhìn tôi, nửa đùa nửa thật hỏi, nói đi, anh có phải đã làm chuyện gì có lỗi với em không? Có phải đã tìm người khác giúp anh chữa bệnh rồi không? Mặc dù biết nó đang nói đùa, nhưng vẫn đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng cười nói, ai sẽ giúp anh chứ? Sau khi em đi, người phụ nữ anh có thể nhìn thấy, ngoài mẹ anh ra, chính là mẹ em. Mẹ anh chắc chắn không thể nào giúp anh được, chẳng lẽ lại là mẹ em sao? Nhưng cũng phải, con gái mình ở vậy, làm mẹ cũng sốt ruột lắm chứ. Anh suốt ngày nói năng lung tung, Như Ý tức giận dùng sức véo vào cánh tay tôi một cái, rồi lập tức nói, sao lại không có phụ nữ chứ? Trong trường có bao nhiêu em gái khóa dưới là hồng nhan chi kỳ của anh, suốt ngày liếc mắt đưa tình. Còn nữa, cô em họ của anh đâu? Anh thấy nó rất sẵn lòng giúp anh đấy. Không thể không nói, con bé này tuy rằng bình thường trông ngây ngô, nhưng đôi khi trực giác lại chính xác đến đáng sợ. Tôi làm ra vẻ tức giận khiển trách, đừng có nói bừa. Đó là em gái ruột của anh. Đang lúc cãi nhau, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Hai chúng tôi đồng thời giật mình, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Khi chúng tôi ra khỏi phòng ngủ, mẹ rõ ràng sững người. Tôi nhìn theo hướng mắt mẹ, lúc này mới phát hiện, trên mặt Như Ý vì cao trào mà nổi lên những vệt đỏ ửng vẫn chưa tan hết. Chắc mẹ đã đoán được chúng tôi làm gì trong phòng rồi, dù sao cơ hội này cũng là mẹ giúp chúng tôi tạo ra. Nhưng mẹ không nói gì cả, ngược lại là Như Ý, có lẽ do có tật giật mình, cúi đầu, như một cô dâu nhỏ thẹn thùng. Mẹ vốn định giữ dì Dung lại uống chén trà rồi hãy đi, nhưng dì Dung lại nhẹ nhàng từ chối, rồi lập tức gọi Như Ý về nhà. Trước khi ra cửa, dì ấy quay đầu nói với mẹ một câu, chị nghiêm túc suy nghĩ một chút đi, em thấy người đàn ông đó thật sự rất tốt. Nói được một nửa, mẹ liền dùng sức nháy mắt với dì ấy, ý bảo dì ấy đừng nói nữa. Dì Dung quay đầu nhìn tôi một cái, hừ một tiếng, cười lạnh nói, sợ cái gì? Dù sao sớm muộn gì cũng phải để con trai chị biết. Tôi nghe vậy kinh ngạc, theo bản năng cảm thấy một trận sợ hãi, không chút suy nghĩ, vội vàng hỏi, sao vậy ạ? Có ý gì, biết cái gì, mẹ lườm tôi một cái, không phải chuyện của con, về phòng đi. Không phải, mẹ có ý gì ạ? Người đàn ông nào, tôi tiến lên phía trước, liên tục không ngừng truy hỏi. Thấy mẹ không trả lời, liền lại quay sang nhìn dì Dung. Dì Dung vừa định mở miệng, lại bị mẹ cắt ngang, nói với dì ấy, đừng để ý đến nó, hai người về đi. Dì Dung đi rồi, tôi đuổi theo sau lưng mẹ liên tục không ngừng truy hỏi. Mẹ trước sau không trả lời, cuối cùng bị tôi hỏi đến phát cáu, mất kiên nhẫn quát, con xong chưa? mẹ làm gì còn phải báo cáo với con à? Mẹ là mẹ của con, hay con là mẹ của mẹ? Thấy thái độ của mẹ, tôi mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không ổn, nếu không moi được manh mối gì từ mẹ, liền lén lút chạy vào phòng ngủ của Huyền My. Huyền My đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, quay đầu nhìn thấy là tôi, thuận miệng hỏi một câu, sao thế? Tôi tiến đến bên cạnh nó, nịnh nọt nói, hỏi em một chuyện, biết không? Huyền My cũng không quay đầu lại, hai chân nhỏ vắt vẻo, nói, em biết anh muốn hỏi gì rồi. Là chuyện gì Dung muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho mẹ phải không? Đúng vậy, nói thế nào? Rốt cuộc có ý gì? Tôi nóng lòng không đợi được truy hỏi. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Chính là gì Dung nói mẹ cứ độc thân mãi cũng không phải là cách, bà đã kết hôn lâu như vậy rồi, cũng nên tìm một người. Huyền My có vẻ rất thoải mái, như thể chuyện này không liên quan gì đến nó vậy. Dì Dung này cũng thật là, chính mình xem mắt bao nhiêu lần rồi cũng không thành công, lại cứ muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ con. Tôi lẩm bẩm trong lòng một câu, sau đó hỏi, sao em không thấy sốt ruột chút nào vậy? Cũng không ngăn cản gì cả. Tại sao em phải ngăn cản chứ? Em thấy dì Dung nói rất có lý, chúng ta còn trẻ, cứ độc thân mãi cũng không phải là chuyện lâu dài. Ba con bên kia lại có người rồi, tái hôn là không có hy vọng, vừa hay dì Dung bên kia có đối tượng thích hợp, thì cứ gặp mặt xem sao. Đây là muốn tìm cho em một ông bố dưỡng đấy, em không phải vẫn luôn phản đối mẹ tái hôn sao? Trước khác nay khác, ba còn có thể tìm cho em mẹ kế, thì mẹ lại tìm cho em bố dưỡng, cũng không phải là không thể chấp nhận. Chỉ cần mẹ vui vẻ là được, tôi không vui lẩm bẩm một câu, em ngược lại nghĩ thoáng thật đấy. Huyền My liếc tôi một cái, anh không đồng ý à? Anh đương nhiên không đồng ý, anh chết cũng không đồng ý. Tâm trạng tôi có chút kích động, vỗ vào giường hét lớn. Huyền My liếc xéo tôi, không đồng ý thì không đồng ý, anh kích động như vậy làm gì? Tôi ý thức được mình có chút mất bình tĩnh, ổn định lại tâm trạng, thăm dò hỏi, vậy, mẹ con có ý gì? Mẹ có đồng ý không? Mẹ con ban đầu cũng từ chối, nhưng dì Dung cứ khuyên mãi, cuối cùng làm mẹ thật sự không còn cách nào, liền lấy anh ra làm lá chắn, nói là bây giờ mà xem mắt, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập của anh. Đợi thi đại học xong, rồi gặp lại sau. Nghe nó nói vậy, tôi mới thoáng yên tâm, nhưng trong lòng vẫn oán trách dì Dung, thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng mà, nghĩ đến mẹ cũng có điều lo lắng, mẹ biết chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, cũng không phải cố ý muốn lấy tôi làm lá chắn. Chương 48. Phần 48 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 13 khổ nhục kế. Sau ngày đó, tuy rằng mẹ không nói ra chuyện xem mắt, nhưng trong lòng tôi có một khúc mắc, thế nào cũng không giải được. Cuối cùng chịu đựng không nổi nữa, dứt khoát nói thẳng với mẹ, lúc ăn cơm tối, dứt khoát nói với mẹ, mẹ, mẹ có thể nào đừng đi xem mắt được không? Mẹ liếc tôi một cái, mặt không cảm xúc nói, liên quan gì đến con? Đừng có lo chuyện bao đồng. Tôi vẫn không chịu từ bỏ, thăm dò hỏi, mẹ, mẹ không lẽ thật sự định đi xem mắt à? Mẹ nóng nảy. Trừng mắt nhìn tôi mắng, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy? Lúc ăn cơm mà cũng không ngậm được miệng à? Đang yên đang lành, xem mắt làm gì chứ? Một mình sống thoải mái biết bao. Sao mẹ lại không thể xem mắt? Ba con có thể kết hôn với người khác, mẹ lại phải một mình cô đơn cả đời à? Không phải, mẹ sao lại là một mình được chứ? Mẹ không phải còn có con, với Huyền My sao? Mẹ khẽ hừ một tiếng, chính vì có các con mới mệt, cho nên mới muốn tìm cho các con một ông bố dưỡng. Hả, tôi vừa nghe đã nóng này, mẹ thật sự định tìm cho con một ông bố dưỡng à? Không được à, mẹ trêu tức cười, cảm giác như thể đang cố ý làm tôi tức giận. Tôi đặt bát đũa xuống, tức giận nói, nếu mẹ đi xem mắt, con muốn thế nào? Con đi học phá phách. Mẹ cười nhạo nói, ha ha, con đã phá phách đến mức này rồi, con còn định học phá phách kiểu gì nữa? Tôi vốn dĩ cũng chỉ buột miệng nói ra. Không ngờ mẹ lại thật sự hỏi, trong lúc cấp bách, dứt khoát giờ trò trẻ con tự nhốt mình trong phòng, chơi game, con không học nữa. Mắt mẹ dần dần híp lại thành một đường, cười lạnh nói, được lắm, con còn dám uy hiếp mẹ nữa cơ đấy. Con học là học cho mẹ à, con thích học hay không thì tùy, tôi hiểu tính mẹ, cứ tiếp tục uy hiếp ép buộc như vậy, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mẹ thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, ngược lại không nhịn được hỏi, tại sao không nói gì nữa rồi. Tôi ủ rũ lẩm bẩm, con còn có thể nói gì nữa? Trời sắp sập đến nơi rồi, con nói thế này cũng có chút quá khoa trương rồi đấy. Mẹ đều không quan tâm con nữa rồi, không phải là trời sập sao? Mẹ há miệng, cuối cùng không nói gì cả. Im lặng hồi lâu, rồi thở dài, giọng dịu dàng an ủi, được rồi, tập trung vào việc học đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vậy mẹ hứa, tuyệt đối không đi xem mắt nữa. Sao con lại nhiều chuyện như vậy? Mẹ phải hứa, nếu không con không thể nào yên tâm được. Mẹ không nhịn được tức giận nói, được được được, mẹ hứa, trước khi con thi đại học, mẹ chắc chắn không đi xem mắt. Tôi vừa định yên tâm, bỗng nhiên sững người, vội hỏi, đừng đừng, mẹ có ý gì? Trước khi con thi đại học, mẹ không đi xem mắt, vậy sau khi con thi đại học, mẹ vẫn muốn đi xem mắt à? Mẹ nóng nảy, An Đông, con xong chưa, mẹ là mẹ của con, mẹ muốn làm gì, còn phải được sự đồng ý của con à? Sau khi con thi đại học, lập tức chuyển ra ngoài cho mẹ. Đừng có lượn lờ trước mặt mẹ nữa, thật sự rất phiền phức. Tôi thấy mẹ thật sự tức giận, cũng không dám nói thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, đâu còn tâm trí nào mà yên tâm học hành. Đầu óc toàn nghĩ nếu mẹ thật sự đi xem mắt rồi, thì tôi phải làm sao, tôi nên ngăn cản thế nào. Tình huống này đúng là tôi không ngờ tới. Chủ nhật, cả mẹ và tôi đều nghỉ ở nhà, cũng không biết tại sao, lúc nào cũng cảm thấy không yên tâm. Tôi ngồi trước bàn học, như lâm đại địch, tuy rằng cúi đầu làm bài thi, nhưng lỗ tai lại luôn vểnh lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng khách, chỉ cần có một chút tiếng động, tôi liền lập tức giả vờ đi vệ sinh, ra ngoài xem xét tình hình. Hơn 3 giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng sột soạt, không nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra ngoài, thấy mẹ đứng ở cửa trước, đã thay giày xong, đưa tay định mở cửa. Mẹ mặc chiếc váy dài voan lụa in hoa tuyết màu đen, chân đi sang đan gót nhọn màu hồng, mái tóc buông xõa, đeo một chiếc túi xách nhỏ, một thân trang phục thoải mái, lại không mất đi vẻ đoan trang thanh lịch. Cách ăn mặc này rõ ràng là muốn ra ngoài. Tôi vội vàng tiến lên ngăn cản, hỏi, mẹ đi đâu vậy? Con quan tâm mẹ đi đâu làm gì? Mẹ liếc tôi một cái, muốn mở cửa ra, lại bị tôi dùng tay chặn lại. Mẹ lại thử 2 lần, đều không thành công, có chút tức giận trừng mắt nhìn tôi, An Đông, con muốn làm gì? Tôi hỏi ngược lại, mẹ đi đâu vậy? Mẹ không trả lời, ngược lại nhìn tôi chằm chằm, cảnh cáo, mẹ đếm đến 3, lập tức buông tay ra. 1, 2, nhân lúc mẹ còn chưa đếm đến 3, tôi vội vàng nói, vậy mẹ đợi một chút, con thay giày. Rồi đi cùng mẹ. Mẹ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, con có vấn đề phải không? Vậy mẹ nói cho con biết, mẹ rốt cuộc muốn đi đâu? Mẹ mà không nói cho con biết, con sẽ cứ đi theo mẹ mãi. Mẹ trông vô cùng mất kiên nhẫn, há miệng định mắng tôi, nhưng lời đến môi lại nuốt vào, cuối cùng lại liếc mắt lên trời, thở dài, mẹ đến chỗ gì dung của con? Mẹ định đi xem mắt sao? Không phải. Vậy mẹ trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì? Sao nào, còn không cho mẹ con ăn mặc xinh đẹp một chút à? Mẹ mà lôi thôi lếch thếch ra ngoài, thì con mới vui phải không? Vậy để con đi cùng mẹ nhé. Mẹ có chút nóng nảy, An Đông, con có thể đừng quấy nữa được không? Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, con về nhà ôn bài cho mẹ đi. Tôi nhíu mày, vẻ mặt cầu xin nói, mẹ đều sắp tái giá rồi, con còn ôn tập cái gì nữa? Nói nhảm cái gì đấy? Mau tránh ra cho mẹ. Mẹ muốn đi ra ngoài, tôi sống chết không cho, rằng con nửa ngày, cuối cùng mẹ bất đắc dĩ trở lại phòng khách, hai tay khoanh trước ngực ngồi trên ghế sofa, tức giận nói, được được được, mẹ không đi nữa, được chưa? Thấy tôi vẫn còn đứng chắn trước cửa, giận dữ nói, mẹ cũng không đi đâu cả, con mau về phòng đọc sách đi. Mẹ tuy rằng nói như vậy, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng, vẫn đứng chắn trước cửa không chịu động. Mẹ ném chiếc túi sách lên ghế sofa. Tùy ý đạp đôi xăng đan gót nhọn màu hồng xuống, sau đó dựa vào ghế sofa, không nói một lời nhìn tôi. Tôi đánh giá mẹ chắc thật sự không đi ra ngoài nữa, liền do dự trở về phòng ngủ. Nhưng không ngờ, vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng cửa đóng lại. Tôi vội vàng chạy ra ngoài xem, mẹ quả nhiên đã không thấy đâu. Đuổi ra khỏi nhà, thang máy vừa hay đóng lại. Tôi có cảm giác bị người khác lừa dối nhục nhã và tức giận, hơn nữa người lừa tôi. Lại là mẹ tôi. Tôi tức giận ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, nghĩ đến việc mẹ muốn đi xem mắt với người đàn ông khác, trong lòng không nói nên lời, đầu óc rối loạn, cũng không còn tâm trí học hành. Vốn định gọi điện thoại cho mẹ, nhưng không biết tại sao, như thể cố ý muốn hờn dỗi với mẹ, vài lần cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Mãi cho đến chập tối, mẹ cũng không về nấu cơm, trong lòng tôi nghĩ, có phải mẹ với người đàn ông xem mắt đó đã hợp ý nhau, cùng nhau đi ăn tối rồi không? Những suy nghĩ tương tự cứ mãi quanh quẩn trong đầu, khiến lòng tôi rối bời. Mãi cho đến 10 giờ tối, tiếng khóa cửa cuối cùng cũng vang lên. Tôi theo bản năng đứng dậy, chỉ thấy mẹ lảo đảo bước vào cửa, nhìn tôi một cái, cũng không nói gì, cúi xuống thay giày. Tôi tiến lên phía trước, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, không nhịn được nhíu mày. Mẹ uống rượu à? Tôi như một người chồng chất vấn người vợ về muộn, ngay cả giọng điệu xưng hô cũng khác hẳn trước đây. Ừm, mẹ lạnh lùng đáp một tiếng. Mẹ uống rượu, sao không gọi con đến đón? Mẹ đâu có say, không cần con đến đón. Mẹ uống với ai? Mẹ thay dép lê xong, híp mắt, mặt lạnh như băng trừng mắt nhìn tôi, con càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi đấy. Mẹ đi đâu, mẹ tìm ai, mẹ ăn cơm uống rượu với ai, có phải đều phải báo cáo với con một chút không? Con lo lắng cho mẹ. Mẹ cần con lo lắng sao? Lo cho bản thân con là được rồi. Mẹ vừa nói, vừa đi về phía phòng ngủ. Tôi theo sát sau lưng mẹ, không chịu buông tha nói, mẹ lừa con. Mẹ không để ý đến tôi, trực tiếp đóng cửa vào phòng. Tôi đứng ngoài cửa hét lên, mẹ làm vậy không được. Mẹ không giữ lời hứa. Mẹ mở cửa ra trước đã, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Mặc cho tôi gõ cửa thế nào, mẹ trước sau không phản ứng lại tôi. Tôi không chịu từ bỏ làm ầm ĩ hồi lâu, mẹ cuối cùng không chịu nổi nữa, mở cửa phòng ngủ, giận dữ nói con cút về phòng cho mẹ. Chuyện của mẹ, không cần con quan tâm, mẹ làm vậy, con đâu còn tâm trí nào mà ôn bài nữa. Thấy mẹ mặt lạnh như băng, không lên tiếng, tôi liền tự nói mẹ đừng nóng giận. Con đây cũng là quan tâm mẹ mà. Chúng ta bây giờ ngồi xuống trước đã, bình tĩnh nói chuyện rõ ràng, mẹ thấy được không? Mẹ không đóng cửa, xoay người đi đến mép giường, ngồi xuống, hỏi, con rốt cuộc muốn nói gì? Con chỉ muốn biết, hôm nay mẹ có phải đã đi xem mắt với người khác không? Mẹ mà không nói rõ ràng, khúc mắc trong lòng con sẽ không giải được, con một chữ cũng không học vào đầu được. Mẹ nhíu mày nói, An Đông. Con có thể nào đứng lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ được không? Mẹ đã nói rồi, mẹ đi ra ngoài với dì Dung của con, đi dạo phố ăn cơm uống chút rượu, con cứ hỏi mãi không dứt. Thật sự không phải đi xem mắt à? Không phải, bây giờ con có thể yên tâm chưa? Tôi cúi đầu, ngượng ngùng nói, vậy sau này mẹ cũng không được đi xem mắt nữa. Mẹ nóng nảy, mạnh mẽ đứng dậy, xem mắt hay không, đó là chuyện của mẹ. Con không cho mẹ xem mắt, là có ý gì? Chẳng lẽ con thật sự muốn mẹ con cô đơn cả đời, một mình sống hết quãng đời còn lại à? Cùng lắm thì con cũng không kết hôn, ở vậy với mẹ cả đời. Mẹ giờ khóc giờ cười, con nói có giống tiếng người không? Sao lại không phải tiếng người chứ? Con đã quyết định rồi, con sẽ ở vậy với mẹ cả đời. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, con cũng uống rượu rồi à? Đầu óc không tỉnh táo phải không? Cút về phòng đọc sách đi, đừng có ở đây nói năng lung tung với mẹ nữa. Cũng chẳng biết tại sao, lòng tôi kìm nén quá, cũng không nghĩ nhiều, nói, mẹ muốn thế nào cũng đi xem mắt, nhưng mẹ phải đồng ý với con một điều kiện. Mẹ vốn không định để ý đến tôi, nhưng im lặng hồi lâu, vẫn không nhịn được hỏi, điều kiện gì. Tôi cúi đầu, như thể lẩm bẩm trong lòng vậy nhỏ giọng nói, chúng ta làm vợ chồng một ngày, con sẽ không làm phiền mẹ nữa. Con nói gì, mẹ trong nháy mắt mở to mắt, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Dù sao lời cũng đã nói ra rồi, cũng không còn gì phải sợ nữa. Tôi lại một lần nữa thuật lại, mẹ làm vợ con một ngày, thỏa mãn tâm nguyện này của con, mẹ muốn làm gì, mẹ xem mắt với ai, con cũng sẽ không làm phiền mẹ nữa. Mẹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn quanh tìm vũ khí không được, xoay người lại cầm lấy chiếc dép lê. Tôi thấy tình thế không ổn, xoay người chạy ra ngoài, vừa đóng cửa phòng, chỉ nghe thấy, cạch, một tiếng, chiếc dép lê đập vào cửa. Lần này mẹ không dừng tay như vậy, hùng hổ đuổi theo ra, tôi vội vàng trốn về phòng ngủ. Mẹ dùng sức phá cửa, lớn tiếng giận dữ nói, con ra đây cho mẹ. Vô pháp vô thiên rồi, cái gì mà lời lẽ bậy bạ cũng dám nói. Tôi tự nhiên là trốn ở trong không dám mở cửa, đối mặt với tiếng gầm thét như sư tử của mẹ, ít nhiều vẫn có chút tim đập nhanh. Về phần những lời đó, cũng không hoàn toàn là buột miệng nói ra, mặc dù biết yêu cầu vô lý này vừa đưa ra. Mẹ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cũng chính vì vậy, đây là nước cờ hiểm mà tôi dùng để ngăn cản mẹ xem mắt. dù sao mẹ đã sớm biết trong lòng tôi có ý đồ gì, dứt khoát nói thẳng ra cho rõ ràng, để trong lòng mẹ cũng có chút e dè. Mẹ gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy tôi ra, cuối cùng tức giận trở về phòng. Sáng hôm sau lúc gặp lại, cũng không mắng tôi chửi tôi, chỉ là mặt mày âm trầm, không nói một lời nào, lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Tôi bây giờ đã là lùi một bước để tiến hai bước, tạm thời cũng không có ý định tấn công, chỉ cần có thể giữ được mẹ, không cho mẹ đi xem mắt, chuyện sau này tính sau. Nhưng lần này sự việc phát triển, có chút ngoài dự liệu của tôi. Hai ngày sau, tôi tan học về nhà, phát hiện mẹ không có ở nhà, tưởng mẹ đang tăng ca. Vốn định gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nhưng xét thấy gần đây quan hệ với mẹ có chút căng thẳng, vẫn là bỏ qua. Khoảng 10 giờ đêm, nghe thấy tiếng cửa mở, tôi do dự một chút, đặt bút xuống, cầm cốc nước đi ra phòng ngủ, giả vờ ra ngoài rót nước. Mẹ đã thay giày xong, nhìn tôi một cái, cũng không chào hỏi. Tôi kinh ngạc phát hiện, mẹ lại mặc đồ thoải mái, theo lý thuyết mẹ là từ công ty trở về, cho dù là đi ra ngoài xã giao, cũng không có thói quen thay quần áo giữa chừng. Hơn nữa trên người mẹ cũng không có mùi rượu, trên mặt còn trang điểm nhẹ khác hẳn bình thường, trông cũng không giống như vừa từ tiệc rượu trở về. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, đợi mẹ thay quần áo, lúc ra, tôi không nhịn được tiến lên phía trước, hỏi, mẹ, sao mẹ lại về muộn như vậy? Mẹ liếc tôi một cái, mặt không cảm xúc nói, đừng nói chuyện với mẹ bây giờ không muốn để ý đến con. Nói rồi, vai chạm vào tôi một cái, đẩy tôi ra, cất bước đi về phía nhà vệ sinh. Thái độ của mẹ có chút kỳ lạ, cảm giác như thể một cô gái nhỏ, cố ý đang hờn dỗi với tôi. Một lát sau, đợi mẹ từ nhà vệ sinh ra, tôi nhanh chóng rót một cốc nước ấm, nâng lên trước mặt lấy lòng. Mẹ do dự một chút, rồi thuận tay nhận lấy. Tôi cười làm lành hỏi, mẹ có mệt không ạ? Hay là con massage cho mẹ một chút nhé? Không cần. Tôi lẽo đẽo theo sau lưng mẹ, một đường vào phòng ngủ. Mẹ lạnh lùng nói, con rảnh rỗi không có việc gì làm à? Theo mẹ làm gì? Mẹ, con còn chưa ăn cơm nữa. Con đói. Đói bụng thì không tự mình nấu cơm được à? Tôi nhíu mày, làm ra vẻ tủi thân nói, mẹ trước đó cũng không báo với con một tiếng, con cứ đợi mẹ về nấu cơm mãi. Mẹ nhất thời không nói nên lời, trừng mắt nhìn tôi nói, mẹ mà không về, thì con cũng không ăn cơm nữa à? Con nấu đâu có ngon bằng mẹ nấu. Bớt nịnh hót đi, mẹ lườm tôi một cái, do dự một chút, vẫn đứng dậy, nói với tôi, con về phòng ôn bài đọc sách trước đi, mẹ nấu cơm cho con. Thái độ vẫn lạnh như băng, nhưng cuối cùng cũng có thể giao tiếp được. Tôi vui vẻ đáp ứng, rồi hấp tấp trở về phòng ngủ, ngồi trước bàn học, đầu óc vẫn cân nhắc, mẹ hôm nay rốt cuộc đã đi đâu. Qua gần 10 phút, mẹ bưng một bát mì đến, đặt trước mặt tôi. Tôi đã sớm đói không chịu nổi, ăn ngấu nghiến, vẫn không quên khen tay nghề của mẹ. Mẹ không lập tức rời đi, đứng trước bàn học, lật xem bài thi của tôi, hỏi, gần đây tình hình học tập thế nào? Áp lực vẫn còn hơi lớn. Áp lực là chuyện rất bình thường, mấu chốt là làm thế nào để biến áp lực thành động lực. Mẹ nhìn tôi một cái, vẻ mặt tuy rằng vẫn lạnh lùng, nói với tôi, con học là học cho chính mình, không phải học cho người khác, càng không phải học cho mẹ. Tôi gật đầu phụ họa, cúi đầu ăn vài miếng, rồi không nhịn được hỏi, mẹ, tối hôm nay mẹ đi đâu vậy ạ? Muộn như vậy mới về. Mẹ lạnh lùng nói, mẹ đi đâu, có liên quan gì đến con không? Con chỉ tò mò, hỏi một chút thôi. Con vô duyên vô cớ đói cả một buổi tối, con cũng phải biết tại sao mình lại chịu đói chứ. Mẹ mặt mày âm trầm, dứt khoát nói, mẹ đi xem mắt. Hả, tôi kinh ngạc đến suýt nữa thì làm rơi bát mì trong tay xuống đất. Dự cảm không tốt đó, quả nhiên đã trở thành hiện thực. Tôi mặt đỏ tía tai hỏi, mẹ thật sự đi xem mắt à? Sao mẹ lại không thể đi? Mẹ một chút tự do cá nhân cũng không có sao. Không phải, mẹ đã hứa với con rồi. Mẹ đã đích thân cam đoan, nói là trước khi con thi đại học, mẹ sẽ không đi xem mắt. Mẹ mày liễu dựng đứng, ai bảo con uy hiếp mẹ, lại còn đưa ra yêu cầu bậy bạ như vậy. Mẹ cảnh cáo con, nếu con còn dám đưa ra những yêu cầu đó nữa, mẹ sẽ lập tức tìm một người kết hôn. Con tin hay không, tôi cúi đầu không nói, lúc này tuyệt đối không thể kích động mẹ, với tính cách của mẹ, một khi nổi giận. Nói không chừng thật sự sẽ tùy tiện tìm người rồi gả đi. Mẹ không nói gì nữa, đợi tôi ăn xong, thu dọn bát đĩa rồi rời khỏi phòng. Đầu óc tôi rối bời một mớ, cân nhắc đi cân nhắc lại, cảm thấy vẫn là chuyện lần trước, làm có chút quá nóng vội, vượt qua giới hạn của mẹ, gây ra phản tác dụng. Lúc này mẹ đi xem mắt, có thể nói hoàn toàn là cố ý, mẹ thậm chí còn không suy nghĩ làm như vậy có ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi không. Nhưng mà, chuyện đã đến nước này, hối hận cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Tôi không chắc mẹ là nhất thời giận dỗi, hay là dùng cách này để cảnh cáo tôi cũng không thể ngồi chờ chết. Tôi lại bắt đầu giở trò cũ, tỏ ra suy sụp, lơ đãng không biết mình đang làm gì, ai nhìn vào cũng biết tôi bây giờ áp lực rất lớn. Nhưng kỳ lạ là, mẹ đối với chuyện này hình như cũng không có phản ứng gì, cũng không biết mẹ có phải cố ý giả vờ không. Nhưng mẹ càng như vậy, tôi lại càng không chịu ôn bài tử tế, thật giống như đang hờn dỗi với mẹ. Tôi giống như một đứa trẻ con, muốn thông qua việc tự làm hại mình để giành được sự chú ý của mẹ, tôi thậm chí còn âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nếu mẹ cố ý muốn đi xem mắt hẹn hò, thì tôi sẽ bỏ thi đại học. Liên tục qua vài ngày, cô chủ nhiệm phát hiện tôi có gì đó không đúng, gọi tôi đến văn phòng, nói chuyện tâm sự. Tôi lấp lửng, cố ý lái nguyên nhân suy sụp sang chuyện gia đình. Quả nhiên, ngày hôm sau mẹ liền bị gọi vào trường. Buổi tối về nhà, mẹ mặt không cảm xúc chất vấn, xảy ra chuyện gì? Nói một chút đi, tôi có thể đoán được cô chủ nhiệm và mẹ đã nói những gì. Tôi nhíu mày, làm ra vẻ nghi ngờ hỏi, mẹ nói gì vậy? Cái gì xảy ra chuyện gì? Mẹ lườm tôi một cái, đừng có đánh trống lảng. Giáo viên nói con đi học lúc nào cũng lơ đãng, choáng váng, giống như mộng du vậy. Con muốn làm gì, con cố ý làm mẹ tức giận phải không? Nói đã đến nước này rồi, tôi dứt khoát làm ra vẻ mặt bất cần, quay đầu sang một bên, mẹ biết rõ còn cố hỏi. Con không có ý định học hành tử tế phải không? Vậy phải xem mẹ thế nào, mẹ mà cứ muốn đi xem mắt với người khác, thì con cũng cứ như vậy thôi. Con, mẹ tức đến mắt phượng trợn lên, vú sữa phập phồng dữ dội, thở gấp hồi lâu, giận dữ nói, là con thi đại học hay là mẹ thi đại học? Không muốn thi thì đừng thi, tôi biết rõ mẹ đang nói lấy, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, ngồi trước tivi, lấy ra máy chơi game. Mẹ hỏi, đang nói chuyện với con làm gì vậy? Mẹ không phải nói con không muốn thi thì thôi sao, vậy con chơi game một chút cũng không sao chứ à? Tôi vừa nói, vừa khởi động máy chơi game. Bắt đầu tự mình chơi. Mẹ tức giận, một cước đá văng máy chơi game ra ngoài. Tôi nhíu mày hỏi, mẹ làm gì vậy? Để con chơi, để con cố ý làm mẹ tức giận. Mẹ đá máy chơi game ra ngoài vẫn chưa hả giận, lại còn ôm lên, mở cửa ném thẳng ra ngoài. Máy móc tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng cũng đã gắn bó với tôi một thời gian không ngắn, cứ như vậy bị hỏng, thật sự vẫn có chút đau lòng. Cạch một tiếng, mẹ dùng sức đóng sầm cửa lại. Xoay người vào bếp, lúc ra, trong tay đã có thêm một cây cán bột. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, quát lớn, con qua đây cho mẹ. Tôi thong thả ung dung đứng dậy, mẹ vung cây cán bột lên, nhắm vào đùi tôi mà vụt mấy cái, giận dữ nói, cho con chơi. Cho con chơi, cho con lại còn dám làm trò kỳ quái với mẹ nữa. Tôi cố nén đau đớn, cắn chặt răng không rên một tiếng. Cuối cùng mẹ đánh mệt rồi, ném cây cán bột xuống đất, tức giận ngồi trên ghế sofa. Tay chống trán, không ngừng thở dài. Tôi thấy mẹ thần sắc bi thương, trong lòng có chút không nỡ, vốn định tiến lên an ủi một phen, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, lặng lẽ trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, tôi dứt khoát nằm lì trên giường không dậy. Mẹ vài lần gõ cửa, tôi đều giả vờ không nghe thấy. Thấy sắp muộn học, mẹ thật sự không còn cách nào khác, đành giúp tôi xin nghỉ, sau đó vội vàng đi làm. Tôi nằm trên giường một ngày, không ăn không uống. Mãi cho đến khi mẹ buổi tối tan làm trở về, gõ cửa tôi vẫn không ra. Thực tế lúc này tôi đã đói lắm rồi, nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt thắng bại, nhất định phải cắn răng chịu đựng mới được. Lại qua một đêm, lúc mẹ lại gõ cửa, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, đã có chút kiệt sức. Mẹ đứng ngoài, gõ cửa một hồi, thấy tôi không có phản ứng, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, dùng sức đá mạnh vào cửa phòng mấy cái. Cách một lớp cửa gỗ tôi cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của mẹ. Cảm thấy thời điểm cũng không còn sớm nữa, liền bò dậy, đưa tay mở khóa cửa. Vì mẹ vẫn chưa dừng động tác, chỉ nghe, kẹt, một tiếng, cửa phòng bị mẹ dùng sức đá văng. Mẹ nổi giận đùng đùng đi vào, trừng mắt nhìn tôi hỏi, An Đông. Con rốt cuộc muốn làm gì? Chương 49. Phần 49 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 14 giao ước. Sau khi mẹ vào phòng, tôi liền lảo đảo nằm lại trên giường, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Nhỏ giọng thì thầm, con đối với thế giới này đã tuyệt vọng, mẹ đừng để ý đến con. Con, mẹ nghiến răng nghiến lợi, tức đến nhất thời không biết nên mắng gì. Cuối cùng nắm lấy cánh tay tôi, một tay kéo tôi dậy, giận dữ nói, con bộ dạng gì đây? Mau đi ăn cơm cho mẹ. Tôi bị mẹ vừa kéo vừa lôi ra khỏi phòng ngủ, như một con rối gỗ mặc cho người ta điều khiển, ngơ ngác ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn mẹ đặt bữa sáng trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn một cái, quay mặt sang một bên, nhỏ giọng nói, con không đói. Vừa dứt lời, bụng liền vang lên một tràng kêu réo. Mẹ trừng mắt nhìn tôi hồi lâu không nói, rồi thở dài một tiếng, con cố ý phải không? Tôi hỏi ngược lại, mẹ không phải cố ý sao? Con rốt cuộc muốn thế nào? Con có thể thế nào chứ? Là mẹ trước không giữ lời hứa. Mẹ rõ ràng đã nói, trước kỳ thi đại học sẽ không đi xem mắt. Bây giờ mẹ lại chạy đi xem mắt, mẹ có ý gì? Là cố ý làm con tức giận sao? Mẹ không vui, con nói gì vậy? Mẹ việc gì phải cố ý chọc giận con? Ánh mắt tôi nhìn thẳng mẹ, bởi vì mẹ sợ hãi. Sợ hãi có một ngày mẹ sẽ yêu con trai của mình. Nói bậy bạ, không đợi tôi có phản ứng, mẹ mạnh mẽ đứng dậy, nói với tôi, sáng hôm nay xin nghỉ học cho con rồi. Làm gì à? Đưa con đi gặp bác sĩ. Con mau ăn cơm, thay quần áo đi. Mẹ lo lắng thúc giục. Tôi thong thả ung dung nói, con không đi, con cũng không cần gặp bác sĩ tâm lý. Con bây giờ rất tỉnh táo, vô cùng minh mẫn, con biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn gì. Tôi thấy mẹ mở to mắt, nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt phẫn nộ, mang theo một tia u oán. Tôi thở dài một tiếng, nói tiếp mẹ, mẹ có biết không? Con từ nhỏ đã có một loại tình cảm khác thường với mẹ, là một loại tình cảm khác với tình mẹ con. Mãi cho đến khi lớn lên, con mới hiểu, đó là tình cảm giữa nam và nữ, là tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ. Ngay từ đầu con cũng biết, mẹ là mẹ của con, giữa chúng ta tuyệt đối không thể nào. Nhưng cố tình lại xảy ra tai nạn, làm cho điều không thể biến thành có thể. Mẹ, mẹ không thấy đây là sự sắp đặt của ông trời sao? Mẹ nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, im lặng rất lâu, rồi lẩm bẩm nói, con đúng là điên rồi. Tôi tự giễu cười nói, con điên rồi, yêu mẹ của mình, chẳng lẽ không phải là điên rồi sao? Nhưng mẹ cũng không cần phải lo lắng, vò đã mẻ lại sứt, đối với con mà nói cũng rất tốt. Mẹ không tốt, mẹ gầm lên, mẹ không thể cho phép con trai mẹ, cứ như vậy đần độn, không ra người không ra ma mà sống tiếp. Mẹ lo xa quá rồi, con bây giờ tinh thần rất tốt. Con à, mẹ nhất thời cũng không biết nên làm thế nào với tôi, chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói, con ăn cơm trước đi. Tôi cũng quả thật đói lắm rồi, liền vùi đầu bắt đầu ăn. Mẹ thấy người tôi có chút yếu ớt, nói, mẹ xin nghỉ cho con rồi, con nghỉ ngơi đến trưa đi. Tôi đáp một tiếng, mẹ lại ở một bên trông tôi một lúc, rồi đi làm. Tôi một mình ở nhà, nghĩ lại những việc mình đã làm, có phải là có chút hèn hạ quá không? Lập tức lại tự an ủi mình trong lòng, tôi đến cả mẹ mình cũng dám có ý đồ rồi, còn để ý gì đến hèn hạ hay không hèn hạ nữa chứ? Theo lời mẹ dặn, ở nhà nghỉ ngơi đến trưa, buổi chiều liền đi học. Đợi đến tối khi trở về, phát hiện mẹ đã về nhà, ngồi trên ghế sofa, tay chống trán, vẻ mặt buồn bã. Tôi nhỏ giọng chào một tiếng, cất bước đi về phía phòng ngủ, mẹ lại gọi tôi lại. Tôi đi đến bên cạnh mẹ, nhìn mẹ, cúi đầu không nói. Mẹ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo tôi ngồi xuống. Im lặng hồi lâu, rồi nói với tôi, nói chuyện một chút đi. Dạ, lòng tôi thầm vui mừng, mẹ chủ động tìm tôi nói chuyện, chứng tỏ trong lòng mẹ cũng định nhượng bộ rồi. Nói đi, con rốt cuộc nghĩ thế nào? Con nghĩ thế nào, mẹ biết mà. Mẹ dứt khoát nói, không thể nào. Tôi giờ khóc giờ cười, mẹ nói thẳng thừng như vậy, thì còn nói gì nữa? Mẹ nhíu mày cười khổ, An Đông, sao bảo con học hành cho giỏi lại khó khăn như vậy chứ? Con thi đại học rốt cuộc là vì ai? Vì mẹ à, thật ra, con thì sao cũng được, cho dù con không học đại học, cũng không chết đói được. Trước đây mẹ nói với con nhiều như vậy, đều là nói vô ích sao? Không có ạ, con đều nhớ mà. Nhớ mà con còn như vậy à, tôi không nói gì. Sau một hồi im lặng, mẹ thở dài bất đắc dĩ, thôi được, coi như con thi đại học là vì mẹ, con thu dọn lại tâm trạng, nghiêm túc ôn bài, được không? Được, yêu cầu của mẹ, con đều có thể đáp ứng. Chẳng qua, tôi dừng lại một chút, nhìn mẹ, nói, con bây giờ thật sự không có chút tự tin nào, con muốn mẹ cho con một chút động lực. Con muốn động lực gì? Mẹ cảnh giác nhìn tôi. Con muốn cùng mẹ làm vợ chồng một ngày. Tôi đưa ngón tay ra, làm dấu số 1, rồi vội vàng nói thêm, chỉ một ngày thôi. Mẹ không có phản ứng gì lớn, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. Mẹ cũng không đồng ý, cũng không lập tức phản đối, chỉ im lặng nhìn tôi. Tình huống này tôi đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cũng biết mẹ chắc chắn không thể nào dễ dàng đồng ý, liền nói tiếp mẹ, đây là tâm nguyện cả đời của con, chỉ cần mẹ có thể thỏa mãn con, chỉ một ngày thôi, đời này của con cũng đáng giá. Mẹ vẫn không nói gì, mặt không đổi sắc nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy mẹ vẫn không gật đầu đồng ý, thậm chí không nhìn ra được trong lòng mẹ có đang đấu tranh hay không. Đây là canh bạc mấu chốt nhất, bất đắc dĩ, tôi đành phải tung ra át chủ bài, mẹ, mẹ thấy thế này có được không? Nếu con có thể thi đỗ đại học bách khoa, thì mẹ thỏa mãn nguyện vọng này của con một chút, được không? Mẹ nghe vậy sững người, nghi ngờ nhìn tôi, con muốn thi bách khoa. Tôi cúi đầu, giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ, con biết hy vọng rất mong manh, cho nên con mới nhờ mẹ cho con một chút gì đó. Được không ạ, tôi không cho mẹ thời gian suy nghĩ, không ngừng truy hỏi. Mẹ trầm ngâm hồi lâu, hỏi thi đỗ bách khoa. Vâng ạ, mẹ cũng biết, con muốn thi đỗ bách khoa, thực tế là không thể nào, con chỉ là muốn cho mình một chút hy vọng thôi. Tôi không ngừng lặp lại những lời này, để gieo vào ý thức của mẹ. Mẹ lại im lặng một lát, dưới sự truy hỏi không ngừng của tôi, cuối cùng cũng gật đầu. Tôi vui vẻ đưa ngón út ra, ép mẹ ngoéo tay, nói, giao ước rồi nhé. Ngoéo tay 100 năm không được thay đổi, mẹ vẫn còn chút không yên tâm, vội vàng xác nhận lại một lần nữa, là thi đỗ đại học Bách Khoa ở Sài Gòn đó, phải không? Vâng, chính là đại học Bách Khoa đó. Sau khi giao ước với mẹ xong, tiếp theo chỉ cần thi đỗ Bách Khoa là được rồi. Nhưng rất rõ ràng, với thực lực của tôi, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi, cũng chính vì vậy, mẹ mới chịu đồng ý điều kiện thường này. Điều này tôi cũng đã sớm nghĩ đến rồi, cho nên tôi bắt đầu dốc sức ôn tập, còn điên cuồng hơn cả trước đây, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3 tiếng, ngoài ra, gần như toàn bộ thời gian đều dùng để đọc sách làm bài. Kiên trì 1-2 ngày còn có thể, nhưng thời gian kéo dài, dù có là người sắt cũng không chịu nổi. Mẹ nhìn thấy hết, vài lần khuyên tôi nghỉ ngơi, đều bị tôi từ chối, tôi như thể bị tiêm máu gà, tinh thần vô cùng phấn khích. Quả nhiên, một tuần sau đó, tôi đúng như ý nguyện ngã bệnh, hơn nữa còn ngất xỉu ngay trên lớp học, tiếp đó tôi liền được đưa vào bệnh viện. Mẹ nhận được thông báo, vội vàng chạy đến thăm tôi, sau khi nghe cô chủ nhiệm giải thích tình hình, vừa đau lòng lại vừa tức giận. Trước khi cô chủ nhiệm đi, vài lần dặn dò mẹ, nhất định phải để tôi kết hợp lao động và nghỉ ngơi, không được thức khuya ôn bài nữa, làm hỏng cơ thể thì còn mất nhiều hơn được. Mẹ đã sớm nói với con rồi, bảo con phải biết chừng mực. Con mà ngã bệnh trước kỳ thi đại học, thì công sức bấy lâu nay đổ sông đổ bể hết. Mẹ ngồi bên giường, nói với tôi. Thời gian của con không còn nhiều nữa, con phải cố gắng gấp bội mới được. Đây là cơ hội duy nhất trong đời con tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Tôi làm ra vẻ kiên nghị cắn răng nói. Sao con lại cố chấp như vậy? Cho dù thi đại học quan trọng, cũng không thể không cần mạng chứ. Mẹ tức giận nói. Con cũng không còn cách nào khác. Nếu không thi đỗ bách khoa, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói đi nói lại, con tham gia thi đại học chỉ vì một chuyện này thôi sao? Chẳng lẽ con không hề suy nghĩ cho tương lai của mình một chút nào à? Tôi nghiến răng nghiến lợi, nói như đinh đóng cột, bây giờ mục tiêu cuộc đời của con chỉ có một chuyện này thôi, ngoài ra, đối với con đều không có ý nghĩa. Mẹ thấy tôi vẫn kiên trì, liền lạnh mặt xuống, dùng giọng ra lệnh nói, sau này không cho phép thức khuya nữa, phải ăn cơm đúng giờ. Ngủ đúng giờ, trước tiên phải dưỡng cho khỏe rồi mới nói đến chuyện thi đại học. Không được, thời gian chỉ có bấy nhiêu thôi, không nắm chặt thì không kịp nữa đâu. Sao con, lại không nghe lời như vậy? Mẹ nóng nảy. Mẹ đừng lo, con có chừng mực. Mẹ nhìn tôi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau khi ra viện, tôi vẫn duy trì trạng thái không ngủ không nghỉ, gần như điên cuồng lật sách làm bài. Thấy tinh thần tôi ngày càng sa sút, mẹ cuối cùng không nhịn được nữa. Thay đổi thái độ nghiêm khắc, giọng dịu dàng khuyên nhủ, nghỉ ngơi một chút đi, con cứ như vậy thật sự không ổn đâu. Tôi dựa vào bàn viết lia lịa, cũng không ngẩng đầu lên kiên định từ chối, không được, thời gian không còn nhiều nữa, con phải nắm chặt mới được. Nghe lời, nghe mẹ nói, con mà cứ tiếp tục như vậy, không làm hỏng cơ thể thì không được đâu. Không sao đâu, con vẫn còn có thể kiên trì. Con đúng là điên rồi phải không? Mẹ tức giận đến mức chỉ muốn giơ tay lên tát cho tôi một cái. có lẽ thấy mắt tôi trũng sâu, sắc mặt tái nhợt, giống như robot cúi đầu viết lia lịa không ngừng. Mẹ có chút đau lòng, thở dài nói, con nghỉ ngơi một chút đi, đừng viết nữa. Chúng ta không thi bách khoa nữa được không? Không được, con nhất định phải thi đỗ bách khoa, chỉ có như vậy, con mới có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Con thật sự điên rồi. Chúng ta không thi bách khoa nữa được không? Chúng ta vẫn thi đại học công thương được không? Con không phải vẫn luôn muốn học trường cũ của mẹ sao? Tôi nghe mẹ cuối cùng cũng nhượng bộ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bằng ý chí sắt đá kiên trì bấy lâu nay, là để tranh thủ sự đồng tình của mẹ. Tôi tạm thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía mẹ, hỏi, nhưng mà, không thi bách khoa, thì giao ước của chúng ta không còn giá trị nữa à? Tại sao nhất định phải làm cái giao ước đó chứ? Chúng ta đổi một giao ước khác không tốt hơn sao? Mẹ dùng giọng thương lượng nói với tôi, ví dụ như, nếu con thi đỗ đại học công thương, chúng ta đi châu Âu chơi, được không? Không tốt, tôi chém đinh chặt sắt từ chối, con chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chỉ có giao ước đó mới có thể cho con động lực. Thôi được rồi, mẹ đừng khuyên con nữa, con biết nên làm gì bây giờ. Con nhất định phải lấy bách khoa làm mục tiêu, cho dù không thành công, con cũng chấp nhận. Ít nhất con sẽ không phải hối hận trong cuộc đời sau này. Con thật sự làm mẹ tức chết mà. Mẹ xoay người rời khỏi phòng. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của tôi vốn tưởng mẹ sẽ thỏa hiệp như vậy, không ngờ mẹ lại cứ thế bỏ đi. Nếu đã đến bước này, thì cứ tiếp tục liều mạng thôi, xem rốt cuộc là tôi có thể chịu đựng được, hay là lòng mẹ đủ sắt đá. Lại cố gắng thêm 2 ngày nữa, tôi cảm thấy mình sắp dầu cạn đèn tắt rồi, hoàn toàn dựa vào một hơi thở cuối cùng để cầm cự. Tôi có thể cảm nhận được, mẹ rất đau lòng, nhưng mẹ cũng đang kiên trì, mẹ cũng đang chờ đợi tôi tự động nhận thua. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là mẹ không chịu nổi nữa, đẩy cửa phòng ra, một tay thu hết sách vở trên bàn học của tôi lại, nói với tôi, đừng viết nữa, mau đi ngủ đi. Đầu óc tôi đã có chút không tỉnh táo, híp mắt, choáng váng nói, mẹ làm vậy làm gì chứ? Mẹ cứ để con cố gắng lần này đi, con nhất định sẽ thi đỗ bách khoa. Thôi được rồi. Coi như mẹ chịu thua con rồi, được chưa? Mẹ mày nhíu chặt, vừa tức giận vừa đau lòng nói, đừng thi bách khoa nữa, chỉ cần có thể thi đỗ đại học công thương, mẹ sẽ đồng ý yêu cầu của con, được không? Mẹ nói thật chứ, tôi trong nháy mắt mở to mắt. Thật, mẹ liên tục gật đầu, lần này con có thể thả lỏng một chút rồi chứ? Tôi cuối cùng cũng thở phào một hơi, ngã đầu nằm xuống giường. Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, như để hả giận. Nhặt sách vở lên đập mạnh vào đầu tôi một cái, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Đầu tôi bị đánh tuy có chút đau, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, bao nhiêu ngày kiên trì, cuối cùng cũng không uổng phí. Nghĩ đến gian kế của mình đã thành công, không khỏi có chút đắc ý. Trên thế giới này người đàn ông có thể khiến mẹ bất lực như vậy, xem ra cũng chỉ có đứa con trai này của mẹ thôi. Đạt được kết quả mong muốn, tôi cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc ôn thi đại học. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi và mẹ tạm thời khôi phục lại mối quan hệ bình thường, giống như những gia đình có con thi đại học khác, xoay quanh chuyện thi cử, cố gắng hết sức. Cứ như vậy bình lặng mà căng thẳng qua một thời gian, ngày thi đại học cuối cùng cũng đến. Trong lòng tôi ít nhiều vẫn có chút căng thẳng, vì đã mưu tính lâu như vậy, thắng bại ở ngay trước mắt, nếu thi trượt, thì tất cả những gì đã làm, đều uổng phí. Cũng may một năm qua chuyên tâm ôn tập, cũng không uổng công. Thành tích cũng có tiến bộ rõ rệt, bây giờ điều cần làm là ổn định tâm lý, không để xảy ra sai sót trong phòng thi. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, không khí trong nhà có chút nặng nề. Lúc ăn cơm tối, mẹ ân cần hỏi, cảm thấy thế nào? Có căng thẳng không? Tạm được ạ, dù sao năm ngoái cũng đã thi một lần rồi, cũng không có gì to tát. Mẹ nói đầy ẩn ý, gần đây mẹ suy nghĩ kỹ rồi, không nên ép con căng thẳng như vậy. Chỉ cần con cố gắng hết sức. Là được rồi. Tôi cười, thật ra mẹ cũng là vì muốn tốt cho con. Với tính cách tự do phóng khoáng này của con, nếu không có mẹ ở phía sau thúc ép, con đã sớm chơi bời lêu lổng rồi. Nói đến, con vẫn còn muốn nói với mẹ một lời xin lỗi, có một đứa con trai như con, chắc chắn mẹ nhức đầu không thôi. Mẹ khẽ cười nói, cũng tạm được, quen rồi. Dừng một chút, rồi nói với tôi, tối nay đừng đọc sách nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, giữ gìn sức khỏe. Chẳng biết tại sao, lòng tôi bỗng nhiên trào dâng một nỗi áy náy, chân thành nói, mẹ, con nói thật đấy, bao lâu nay, đã gây thêm phiền phức cho mẹ rồi. Mẹ cúi đầu, không nói gì. Ngày hôm sau, tôi một mình đến trường thi, tuy rằng trước đó có chút căng thẳng, nhưng sau khi vào phòng thi, liền trở nên vô cùng bình tĩnh. Nói chung, phát huy coi như tương đối bình thường, có lẽ là có động lực, đầu óc tôi còn tỉnh táo hơn cả bình thường. Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi và mẹ ngược lại trở nên không có gì để nói, mẹ không hỏi tôi về tình hình thi cử. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả đó, tôi thật sự cảm nhận được thế nào gọi là một ngày dài bằng một năm dày vò. Mẹ cũng vậy, thậm chí còn căng thẳng hơn cả tôi, vài lần an ủi tôi, thi không tốt cũng không sao, đời người không chỉ có một kỳ thi này. Đến ngày có kết quả, tôi mới thật sự thở phào một hơi, 623 điểm, an toàn qua cửa. Tôi kích động đến run cả người, chỉ muốn lập tức báo tin này cho mẹ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cố nén lại. Đợi đến lúc mẹ tan làm về, tôi cố ý giả vờ ủ rũ, bộ dạng sống không bằng chết. Mẹ thấy bộ dạng này của tôi, tưởng tôi thi trượt, liền cũng không hỏi tôi điểm số, ngược lại nói mẹ trên đường có mua chút sườn, cười hỏi tôi muốn ăn kho tàu, hay là hấp. Tôi cúi đầu không rên một tiếng, mẹ hỏi vài lần, đều không trả lời, liền khiển trách, con trai lớn rồi, đừng vì chút thất bại mà buồn bã ủ rũ, chẳng qua chỉ là một kỳ thi thôi mà. Tôi thầm nói, vậy sao mẹ lại ép con căng thẳng như vậy? Mẹ chỉ muốn con có thể cố gắng hết sức, không để lại tiếc nuối cho tương lai. Mẹ, con muốn chết. Mẹ giật nảy mình, con nói gì vậy? Mẹ, con cảm thấy cuộc sống của mình đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ thần sắc vô cùng căng thẳng, con đừng dọa mẹ. Thì đại học không tốt thôi mà, việc gì phải sống chết như vậy? Mẹ biết rồi đấy, bây giờ động lực duy nhất để con sống sót, chính là con bây giờ hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa rồi, con sống còn có ý nghĩa gì? Tôi dùng sức gãi đầu, giả vờ bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Mẹ vội vàng khuyên giải, sao lại không có hy vọng chứ? Chỉ cần còn sống, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Tôi quay đầu hỏi, vậy ý của mẹ là, con vẫn còn hy vọng sao? Mặc dù không nói rõ, nhưng mẹ biết tôi đang ám chỉ điều gì, có lẽ sợ tôi thật sự nhất thời nghĩ quẩn, tìm đến cái chết, nên không dám kích động tôi, không trực tiếp từ chối. Tôi không cho mẹ cơ hội lảng tránh, chớp mắt, tràn đầy mong chờ truy hỏi, mẹ nói con vẫn còn hy vọng sao? Trầm ngâm hồi lâu, mẹ nói, mẹ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần còn sống, thì còn có hy vọng. Nói đúng ra là, chúng ta vẫn còn có cơ hội làm vợ chồng một ngày chứ. Bị tôi ép đến không còn cách nào, mẹ quay mặt sang một bên, khẽ gật đầu. Tôi vui vẻ cười nói, tốt, vậy con không chết nữa. Một lát sau, mẹ quay đầu lại, hỏi, con rốt cuộc thi được bao nhiêu điểm? Tôi nói thật, 623. 623, không ít đâu. Mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi lập tức phản ứng lại, 623. Đây không phải là qua điểm rồi sao? Tôi nhếch miệng cười, là qua điểm rồi à? Mẹ nhíu mày, chất vấn, vậy con nói con không thi tốt. Con đây không phải là đang đùa với mẹ một chút thôi sao? Đùa giỡn à, mẹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay ấn cổ tôi xuống, tát vào đầu tôi hai cái, vừa đánh vừa mắng, đùa giỡn. Đùa giỡn, có ai đùa như con không? Lá gan không nhỏ, còn dám trêu chọc mẹ con nữa. Chắc là thi đại học xong rồi. Cũng không sợ đầu tôi bị đánh ra vấn đề gì nữa, mẹ ra tay thật sự rất mạnh. Tôi đau, ai ui, kêu không ngừng, muốn tránh nhưng lại bị ấn đầu xuống, chỉ có thể luôn miệng cầu xin tha thứ. Tức giận thì tức giận, nhưng tôi thi không tệ, trong lòng mẹ vẫn rất vui. Nhưng không khí vui vẻ không duy trì được bao lâu, tôi và mẹ lại một lần nữa rơi vào tình trạng khó xử. Tôi đúng hẹn vượt qua điểm số, cũng có nghĩa là mẹ phải thực hiện giao ước, làm vợ tôi một ngày. Lúc đó định ra giao ước là do bị ép không còn cách nào, đợi đến lúc thật sự phải đối mặt, mẹ lại gặp khó khăn. Mẹ chắc chắn biết làm vợ một ngày này, có ý nghĩa như thế nào, chuyện như vậy đối với mẹ mà nói, dù sao vẫn có chút quá khó khăn. Tôi vốn đã kìm nén rất lâu, không thể nào không sốt ruột được. Cố ý vô tình nhắc nhở mẹ, mẹ lúc nào cũng lấp lửng lảng tránh. Cứ tiếp tục như vậy không được, nếu không rèn sắt khi còn nóng, nói không chừng thật sự bị mẹ cho qua chuyện mất. Chương 50.